Na Tư thua thì thua ở tại chỗ này. Lúc này, Tần Thọ nắm Na Tư hai luồng đầy đặn mềm mại keo rán y viên thịt, liền mang theo màu hồng keo rán y cùng một chỗ đều cấp lôi kéo thành dâm đãng thịt đầu. Hiện tại Na Tư thay đổi, là trải qua nàng chính mình cải tạo tình dục keo rán y, ngực tình yêu so với bình thường xuyên keo rán y chạm rỗng muốn lớn hơn nữa, càng thuận tiện Tần Thọ bàn tay có thể đưa vào trong này, hung hăng bóp xoa nàng cặp kia dâm đãng hạ tiện đến trình độ cực cao bạo vú lớn thịt. Tại nàng đầu vú vị trí, cùng lỗ thịt vị trí, đều có đặc chế khóa kéo, chỉ cần rớt ra, là có thể đem nàng hai khỏa bởi vì động dục mà đứng thẳng cùng nho trái cây giống nhau nhũ lạp cấp phóng thích ra, đồng thời còn có thể nhìn thấy dày đặc nữ vị dâm thủy đã sớm đem huyệt dâm nếp nhăn dâm thịt cấp thấm ướt nhuyễn nị ẩm ướt trượt hình ảnh. Mà giống như động dục chó được vậy, ghé vào Na Tư tinh tế sống lưng sau lưng thượng Tần Thọ, phần eo của hắn rất nhanh lay động, tốc độ cực nhanh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Dưới hông căn kia thô to đại con cặc không ngừng tại Na Tư kia ướt sũng mị huyệt bên trong, xuyên qua ở tràn đầy nhăn nheo non mềm dâm thịt ở giữa, òm ọp áp bức ra đại lượng dinh dính ấm áp dâm thủy. To lớn quy đầu mỗi một cái, đều hung hăng đỉnh địt tiến Na Tư kia mẫn cảm yếu ớt tử cung bên trong, đem Na Tư bụng nhiều lần đều có thể chống đối ra quy đầu hình dạng. Na Tư, dùng ngươi chó mẹ tử cung cho ta tiếp hảo rồi. Tinh dịch muốn toàn bộ bắn vào ngươi huyệt dâm tử cung bên trong. Lẳng lơ chó mẹ. Bắn. Tần Thọ thân hình chợt bộc phát ra cường đại lực lượng, gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc hoàn toàn cắm vào Na Tư nhiều chất lỏng mị huyệt bên trong, to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt từ cung tường thịt bên trên. Cùng với Tần Thọ thân thể một trận giật giật, dày đặc sền sệt dính dính tinh dịch tựa như thiết hồng vậy phun trào tiến Na Tư tử cung mang thai túi bên trong. Phốc xích phốc xích phốc xích kịch liệt tiêm vào âm thanh, tán không dứt tai. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, Na Tư bụng đang không ngừng tăng lên thành lớn. Chỉ chốc lát sau, liền có thất tám tháng mang thai quy mô. Y hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Tinh dịch toàn bộ xuất tinh tử cung rồi. Ân nha nha nha nha nga nga nga. Tinh dịch. Na Tư thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la. Nàng toàn thân điên cuồng run rẩy. Giày dâm nộn hai chân tựa như hạ tiện kỹ nữ đổ đĩ vậy hướng hai bên màn hình mở ra, hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ bình thường kịch liệt giật giật, một bên chiều phun liên tục không ngừng. Nữ vị giày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi, mặc dù là con cặc theo nàng huyệt dâm trong đó rút ra, Na Tư huyệt dâm như trước còn tại liên tục không ngừng chiều phun phun nước. Cùng với Na Tư thân thể giật giật co giật, đại lượng trắng đục tinh dịch, cũng theo nàng kia còn duy trì con cặc hình dạng động thịt chung ngược dòng mà ra. Tại trắng nõn ga giường thượng chồng chất ra nhất tỏa tinh dịch hình thành đồi núi nhỏ. Tại thỏa mãn trung nữ về sau, Tần Thọ còn không có quên hôm nay chân chính món chính. Thủy quân, cùng với tiểu hỏa mã cùng cầu vồng. Các nàng nhìn lâu như vậy, xử nữ lỗ thịt hẳn là đều đã ướt át không được rồi. Chương 914 Thủy quân cùng tiểu hỏa mã. Tần Thọ ngồi ở trên giường, ngồi ở Na Tư kia hiện đầy trong suốt đổ mồ hôi sáng bóng mật đào mông bự phía trên. Ngồi lên cảm giác giống như đổ đầy dày đặc nữ chất lỏng vậy tròn trịa bóng nước. Ngồi ở phía trên hoạt động thời điểm vẫn có thể nghe được Na Tư loáng thoáng con cái tiếng rên rỉ. Thủy quân, đến đây đi. Thủy quân nhưng là rất sớm phía trước cũng đã đặt trước quá, cho nên thứ nhất phải là thủy quân. Về phần sau tiểu hỏa mã còn có cầu vồng bên trong, chọn ai trước lời nói, phỏng chừng Tần Thọ nói sẽ chọn tiểu hỏa mã. Bởi vì nếu để cho các nàng tự chọn lời nói, tiểu hỏa mã cùng cầu vồng tuyệt đối cho nhau tuyển chọn làm cho đối phương trước. Nhưng tiểu hỏa mã tính cách so với cầu vồng càng thêm hướng nội một chút, cho nên, trước hết để cho tiểu hỏa mã đến đổ cũng sẽ không khiến cầu vồng bất mãn. Nghe được Tần Thọ kêu gọi, thủy quân lướt qua tiểu hỏa mã cùng cầu vồng, bước nhanh đi đến Tần Thọ trước mặt. Suốt quãng đường nhỏ xuống trong suốt dâm dịch giọt xương. Cùng Tần Thọ nghĩ giống nhau, thủy quân lỗ thịt đang nhìn lâu như vậy bạo lực tình yêu, cũng sớm đã ướt át thật. Phấn nộn căng đầy lỗ đít càng là không ngừng chảy ra trong suốt dính ngấy chàng chất lỏng. Hãy cùng hút đầy thủy bọt biển, tùy tiện sờ liền có thể bài trừ mảng lớn trong suốt dâm dịch. Thủy quân nhảy đến trên giường, theo sau đem đầu gối lên Tần Thọ hai chân, đồng thời thân thể tại nhảy tới quá trình bên trong, nhân cách hóa. Eo thể thay đổi càng thêm tinh tế giống như nữ tinh rắn nước eo vậy, trước ngực cao cao nổi lên hình thành nhất tọa mượt mà tuyết trắng nãi phong, tuyết trắng lông mọc trên thân thể bao trùm tại phía trên. Giống như là bị chống đỡ sắp vỡ ra làm tuyết trắng viên thịt sống động nhà ở mao nhung phục. Bởi vì dâm đãng thân thể, dẫn đến cũng đem biến thành tình dục tình thú trang phục. Tần Thọ dùng sức vỗ một cái thủy quân kia tròn trịa đầy đặn mật đào mông thịt, làm này cuồn cuộn khởi dâm đãng sóng thịt, cười nói đến đây đi, đem ngươi chó mẹ tao miệng há mở, sau đó đem con cặc ngậm vào, tiếp theo phải làm sao, cũng không cần ta đến dạy ngươi a. Ô, Thủy Quân phát ra một tiếng tinh tế dâm mỹ rên rỉ, theo sau mở ra nàng kia ướt át ấm áp miệng, kéo lấy chỉ bạc phấn nộn khoang miệng giống như hóa thành lỗ thịt giống như, đem Tần Thọ thô to con cặc cấp ôn nhu ngậm vào trong miệng. Mềm mại khoang miệng thịt mềm giống như là trời sinh bú liếm máy bay chén, hấp thụ thượng Tần Thọ thân gậy thượng không ngừng hút mút. Theo ý nào đó đi lên nói, Thủy Quân thật đúng là chó khoa loại, cho nên nói nàng là chó mẹ tao miệng còn thật không có nói sai. Tại Thủy Quân ngậm Tần Thọ con cặc, bắt đầu ra sức hút lên đồng thời, Tần Thọ ngón tay hung hăng móc vào Thủy Quân sớm dâm thủy tràn lan phì nộn huyệt dâm phía trên. Cùng với dính ngấy ỏm ọp dâm vang nhạc đệm, Tần Thọ ngón tay hoàn thành cắm vào ướt át huyệt khoang, thô bạo moi móc khẩn cấp không chờ được vây quanh mà đến non mềm lỗ thịt, ngón tay khép lại tại cùng một chỗ hung hăng quấy Thủy Quân dính ngấy không chịu nổi mập huyệt. Đồng thời Tần Thọ còn dùng ngón tay vén lên Thủy Quân nhũ phong thượng lông mọc trên thân thể, lộ ra bên trong lưu tinh nhũ lạp, sau đó đem nhéo tùy ý lôi kéo, đem kia đống cảm xúc 10 chân trầm trọng viên thịt lôi kéo thành một đoàn dâm đãng thịt đầu. Theo sau lại tiếp tục thay đổi nghiêm trọng hơn chiêu đùa khởi Thủy Quân này đoàn mẫn cảm đến cực điểm dâm đãng mị thịt, hai tay đột nhiên phát lực hung hăng bóp xoa Thủy Quân mê người vú to. Tần Thọ bàn tay giống như là bị này đoàn mềm mại vú thịt cắn nuốt giống như, bàn tay hoàn toàn rơi vào đi vào, tinh tế mao nhung vú thịt ma sát Tần Thọ bàn tay. Huyệt khoang mãnh liệt kích thích cảm chớp mắt khiến cho Thủy Quân cố gắng duy trì đoan trang khuôn mặt hỏng mất, biến thành tại khoái cảm xung kích đôi mắt trắng dã, dâm lưỡi ngoại phun dâm đãng biểu cảm, một chút nhìn không ra là được ca ngợi là bác phong hóa thân truyền thuyết Pokemon. Này nếu để cho một cái Thủy Quân cuồng nhiệt phấn nhìn đến lời nói, phỏng chừng hoàn toàn hỏng mất a. Toàn thân chợt buộc chặt bộc phát ra kịch liệt co giật giật giật, kia hai luồng màu mỡ thành thục bảo nhũ giống như treo ở trước ngực túi nước vậy tại Tần Thọ bàn tay trung kịch liệt đong đưa ra cực độ dâm loạn trắng nõn sóng sữa. Thủy Quân dâm thịt hai chân chủ động mở rộng, lỗ thịt chiều phun phốc kỳ liên tục không ngừng phun tung tóe dày đặc dâm dịch. Nhìn Thủy Quân thân thể đã hoàn toàn tiến vào động dục trạng thái, Tần Thọ dưới hông đại con cặc cũng chớp mắt tăng lên đến cực hạn. Ân thu ân thu ân thu. Dày đặc tinh dịch vị con cặc làm Thủy Quân trong miệng tăng lên phân bố nước bọt kéo ra từng đường trong suốt dính ti rũ xuống, non mềm lưỡi thơm cùng xà giống nhau cuốn lấy Tần Thọ thô to con cặc. Đầu không ngừng lên xuống nhấp nhô, cẩn thận phun nuốt lấy thô to giữ tợn con cặc, đem trong suốt dính sền sệt nước bọt dính đầy ngay ngắn thô to con cặc. Non mềm đầu lưỡi tại cuốn lấy thân gậy một tuần lễ sau, lại nhớ tới quy đầu phía trên, thật dài đầu lưỡi linh hoạt liếm lấy quy đầu quan duyên. Đem phía trên còn sót lại tinh dịch toàn bộ cấp liếm nhập trong miệng, sau đó nuốt xuống bụng bên trong. Ô cô, ô ô ô phốc phốc phốc phốc phốc. Tần Thọ căn kia còn bốc lên bốc hơi nhiệt khí tráng kiện đại con cặc một hơi hoàn toàn cắm vào Thủy Quân ấm áp miệng huyệt bên trong, to lớn quy đầu trực tiếp đâm vào Thủy Quân yết hầu, thậm chí có thể theo yết hầu chỗ nhìn đến bị chống đỡ lồi ra quy đầu hình dáng. Mà Thủy Quân lại hoàn toàn không quan tâm Tần Thọ loại này thô bạo hành vi. Ngược lại tại đại con cặc cửa vào huyệt thời điểm liền gương mặt si mê hưởng thụ, no đủ môi dán thật chặt hợp tại Tần Thọ tráng kiện thân gậy phía trên. Cỗ kia nồng đậm giống được tinh dịch vị thứ nhất thời tại Thủy Quân chó mẹ thịt trong miệng nổ tung, tùy ý xâm nhập nhiễm Thủy Quân yếu ớt chó mẹ thần kinh, làm Thủy Quân một bên nghẹn ngào phun nuốt lấy đại con cặc, một bên tại hùng thối dưới sự kích thích dễ dàng nghênh đón cao trào. Nàng chó mẹ cao trào mặt hoàn toàn chôn ở Tần Thọ dưới hông lông mờ u quyền khúc tỏa ra đặc hơn tinh dịch vị hạ bộ. Tùy ý Tần Thọ mỗi một lần về phía trước ưỡn eo thời điểm, dưới hông cái bọc kia mãn dương tinh hòn dái lung tung quất vào chính mình thịt trên mặt. Thủy Quân như này hạ tiện hành động chỉ là vì cam đoan Tần Thọ có thể tận tình hưởng dụng chính mình trá tinh miệng huyệt, tráng kiện dương vật có thể tùy ý quất cắm chính mình khiếm địch chó mẹ tao miệng. Tần Thọ tráng kiện đại con cặc hoàn toàn chất đầy Thủy Quân miệng huyệt, to lớn quy đầu tại Thủy Quân yếu ớt ít hầu liên tục không ngừng chung quanh chống đối, làm Thủy Quân không thể không gia tăng lực độ gắt gao mút lấy Tần Thọ đại con cặc. Một chớp mắt từ miệng huyệt truyền đến cường lực chân không hút làm Tần Thọ thân thể hưng phấn run nhẹ. Thủy Quân kia không chút nào che giấu hạ tiện con cái bú liếm hình như kích thích Tần Thọ con cặc lại bành trướng một chút, tráng kiện đại con cặc tại Thủy Quân miệng huyệt làm tốc độ cao piston vận động, mỗi một lần con cặc theo Thủy Quân tao trong miệng rút ra thân gậy thượng đều sẽ mang đại lượng ướt đẫm nước miếng. Sau đó Tần Thọ lại lần nữa dùng sức đỉnh hông đem đại con cặc một hơi cắm vào Thủy Quân yết hầu, thẳng đến to lớn quy đầu đánh tới Thủy Quân thực quản mới bằng lòng đình chỉ. Ngọt lành nước bọt hỗn hợp hùng thối đi về trước chất lỏng theo Thủy Quân khóe miệng trượt xuống. Ngay tại Thủy Quân đang tại tận tình hưởng thụ Tần Thọ tráng kiện con cặc thời điểm, một bên tiểu hỏa mã còn có cầu vồng mặt đỏ tai hồng, cảm giác thân thể của chính mình trở nên khô nóng không chịu nổi, đầu óc đều trở nên chóng mặt. Hình như một giây kế tiếp các nàng liền muốn nhịn không được đi đẩy ra thủy quân, đem tần thọ đại con cặc ngậm vào miệng mình chung ra sức mút hút liếm láp. Mà bây giờ tần thọ chính đang hưởng thụ có thể so với cắm vào lỗ thịt trải nghiệm thủy quân miệng huyệt căng đầy trải nghiệm, thủy quân no đủ đôi môi gắt gao bóp chặt đại con cặc đem ôn nhuận non mềm khoang miệng thượng mỗi một tấc thịt mềm đều hoàn mỹ dán sát tại tần thọ con cặc phía trên, mang cho tần thọ vượt quá tưởng tượng trá tinh bú liếm trải nghiệm. Tần thọ không chút nào để ý thủy quân cảm nhận hai tay đè lại đầu của nàng, dưới hông giống như máy đóng cọc vậy không ngừng quất cắm thủy quân miệng huyệt, thật giống như là đem thủy quân miệng huyệt trở thành máy bay chén vậy tùy ý bạo địch quất cắm. Dưới hông cái kia hai khỏa to lớn hòn giái tùy theo tần thọ trước đỉnh thân thể một cái quất vào thủy quân đã hỏng mất tao trên mặt, phát ra thanh thúy ba ba dâm vang. Thủy quân bây giờ là còn lại bản năng lấy lòng tần thọ đại con cặc ý thức, đầu óc hoàn toàn tại tần thọ thô bạo tới cực điểm con cặc quất cắm hạ mất ý thức, phát ra hầu hầu hầu cao vút tiếng kêu dâm đãng. Thủy quân non mềm tình dục nộn lưỡi tại khoang miệng lấy lòng tựa như liếm lấy quy đầu, đem quy đầu thượng thấm ra nồng đậm đi trước chất lỏng toàn bộ liếm đến đầu lưỡi thượng tinh tế thưởng thức. Dày đặc giống như cường lực mỹ thuốc vậy tuyến tiền liệt dương chất lỏng làm thủy quân bị kích thích đôi mắt lật run rẩy ra hạ tiện tròng trắng mắt. Lỗ thịt giống như không khống chế vậy liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra dâm dịch, quá mức mạnh mẽ dòng nước thậm chí đều tại không trung quẹt ra một đầu cực độ dâm mỹ đường cong, cặp kia run rẩy phì nộn an sinh hình cặp mông cũng nhộn nhạo ra từng đợt dâm loạn nhục dục sóng mông. Còn có lỗ đít không ngừng co giật mẫn cảm tràng thịt. Từng cổ dính ngấy ẩm ướt trượt tràng chất lỏng cùng với hạ lưu dâm loạn khí thể theo thủy quân khép mở liên tục không ngừng dâm tiện lỗ đít phun tung tóe mà ra, đem chính mình mao nhung mông bự nhiễm thượng dâm đãng trong suốt thủy quang. Hầu hầu hầu ô ô ô ô ô cô phốc ô ô. Tại thủy quân kia nặng nề hạ lưu tiếng kêu dâm đãng bên trong, tần thọ đại con cặc tại thủy quân cực phẩm trá tinh miệng huyệt trung qua lại quất cắm liên tục không ngừng, to lớn quy đầu trực tiếp tại thủy quân trên cổ đẩy ra một cái vô cùng rõ ràng nhô ra. Hiện tại thủy quân liền bình thường hô hấp đều khó có thể làm được, lại vẫn là tại tận tâm tận lực dùng chính mình khoang miệng dâm thịt liều mạng mút lấy đại con cặc, quá mức mạnh mẽ chân không bú liếm thậm chí cũng làm cho xung quanh vang lên chi chi hít vào tiếng. Tần thỏ tâm vừa lòng chân nhìn trước mắt đầu này con cái hạ lưu trò hề, eo hông càng thêm thô bạo hướng về thủy quân miệng huyệt khởi xướng xung kích, nhất thời thanh thúy thân thể va chạm tiếng tại trong phòng liên tục không ngừng vang vọng lấy, trong này còn thường thường kẹp chặt con cái buồn chọc dâm đãng tiếng rên rỉ. Ngay tại trong phòng một người nhất Pokemon thô bạo dâm diễn sắp đi vào thời điểm cao trào, tiểu hỏa mã cùng cầu vồng cũng bởi vì trong không khí nồng đậm thôi tình mỹ hương vị cùng không ngừng truyền đến hạ lưu âm thanh, thân thể thay đổi càng thêm khô nóng hạ lưu. Các nàng nhìn thủy quân bị tần thọ đè đầu trở thành tiết dục công cụ bình thường tại nàng chó mẹ kia tao trong miệng vô cùng thô lỗ phát tiết thú tính, góc độ của các nàng hạ có thể thấy rõ ràng tần thọ căn kia tráng kiện giữ tợn hung khí tại thủy quân thịt trong miệng không ngừng quất cắm. Mỗi một lần căn kia đại con cặc theo thủy quân chó mẹ tao trong miệng rút ra khi đều mang theo đại lượng ngọt lành trong suốt nước dãi. Sau tùy theo tần thọ không lưu tình chút nào ưỡn eo vọt tới trước, căn kia giữ tận con cặc hoàn toàn cắm vào thủy quân khoang miệng, hai khỏa nặng trịch trứng cũng tùy theo con cặc cắm vào tùy ý vỗ tại thủy quân thịt trên mặt, con cặc thượng ẩm ướt trượt nước dãi đã bị lung tung treo tại thủy quân kia trương đã sắp không nhận ra hạ lưu tao trên mặt. Thủy quân nguyên bản cặp kia bản tràn ngập uy nghiêm thần thánh cao lãnh mắt đỏ hoàn toàn thượng lật tới chỉ có thể nhìn thấy một tia, còn lại toàn bộ cũng là lớn phiến dâm đãng tròng trắng mắt. Lập thể ngũ quan hiện tại đã ở con cặc một cái xung kích hoàn toàn vặn vẹo thành mê luyến dưới mặt dương vật tiện vô cùng bú liếm chó mẹ tao mặt, gắt gao hấp thụ ở con cặc môi còn đang không ngừng phát ra xì xì bú liếm tiếng. Thủy quân còn giống như A-dô vậy dùng thật dài dày lưỡi không ngừng liếm lấy tần thỏ trang bị đầy đủ tinh đặc hòn giái. Trợ giúp tần thọ đợi có thể càng thêm thoải mái dễ chịu đem dày đặc tinh dịch tận tình phun ra tiến chính mình chỉ xứng dùng để xách con cặc con cái tao trong miệng. Thủy quân toàn thân tại con cặc xung kích không ngăn được liên tục không ngừng run rẩy, phong quen thuộc mị thịt lật run rẩy ra dâm mỹ sóng thịt, thậm chí còn đang không ngừng vặn vẹo chính mình mông bự hướng tần thọ bàn tay a rua. Thủy quân hai bên đầy đặn môi âm hộ một bên giật giật run rẩy một bên liên tục không ngừng khép mở phun tung tóe dính ngấy tao mị dâm dịch. Thậm chí dâm thủy đều tại hai chân của nàng ở giữa hội tụ ra một vũng nước oa. Tiểu hỏa mã cùng cầu vồng chỉ cảm thấy toàn thân của mình vô cùng khô nóng, giày dâm thịt chân dài bắt đầu như nhũn ra, bụng ra không ngừng truyền đến xâm nhập thân thể hư không cảm giác ngứa. Trắng nõn mặt ngựa thượng hiện ra một chút động lòng người đỏ bừng, tiểu mã miệng lúc đóng lúc mở phụt lên cực nóng khí thể, khoang mũi không ngừng cảm nhận không khí trong kia cổ có thể nói mãnh liệt mị thuốc vậy nữ tao hùng mùi thúi. Toàn thân bởi vì bụng mãnh liệt khô nóng cảm cùng cảm giác ngứa mà hơi hơi run nhẹ, Phong quen thuộc tuyết trắng đồng thể mồ hôi đầm đìa, móng sau giữa hai chân dần dần không chịu khống chế cuồn cuộn ra trong suốt dâm thủy nhỏ giọt rơi tại gian phòng trên sàn nhà. Tiểu hỏa mã cùng cầu vồng không thể ức chế phát ra trầm trọng tiếng thở gấp, hai chân kẹp chặt thuận theo thân thể ý nguyện lẫn nhau ma sát. Ngọn lửa kia hóa thành đuôi ngựa không ngừng quét qua quét lại chính mình kia phốc kỳ phún ra ngoài bắn tung tóe dâm thủy dâm đãng môi mập, giống như là muốn đem lỗ thịt chỗ sâu truyền đến cảm giác ngứa cấp hơi chút giảm bớt một chút. Các nàng chỉ có thể hơi hơi vặn vẹo chính mình dâm loạn thân thể yêu kiều, muốn mượn này nén ý đồ đến xoa dịu cỗ này mau đem các nàng ép điên cảm giác ngứa. Có thể càng như vậy, tiểu hỏa mã cùng cầu vồng nơi riêng tư ướt át mật ngọt thì càng không cách nào khống chế phân bố mà ra, làm kia hai luồng dâm đãng thành thục mị thịt nhộn nhạo ra trình độ cực cao nhục dục sóng mông. Tiểu hỏa mã cùng cầu vồng phản ứng của các nàng, Tần Thỏ cũng nhất nhất nhìn tại trong mắt, các nàng càng là có thể tiến vào động dục trạng thái. Sao càng là có thể thích ứng chính mình này thô bạo ân ái phương thức. Tần Thọ đình chỉ không ngừng quất cắm thủy quân tao miệng động tác, to lớn quy đầu mang theo không khí rót vào là thanh thủy ba tiếng ly khai thủy quân tao trong miệng, dính đầy nước dãi quy đầu phía trước vẫn cùng thủy quân lưu luyến non mềm dâm lưỡi ở giữa dây dưa ra dâm mỹ mớn nước. Một bàn tay dùng sức níu lại thủy quân kia một đầu thon dài rậm rạp nhu thuận tóc tím V62, đem nàng đã hỏng mất tại đại con cặc phía dưới hạ lưu chó mẹ mặt đối với hướng chính mình. Chính liều mạng mút lấy con cặc thủy quân nghi hoặc không hiểu nhìn phía Tần Thọ, đang dùng nàng kia cũng sớm đã con cặc chúng độc chó mẹ đầu óc ngắn ngủi suy tư một chút. Thủy quân còn cho rằng là chính mình cái gì hành vi chọc cho Tần Thọ không vui, vội vàng nhếch lên cao chính mình đầy đặn mông thịt liều mạng vặn vẹo hướng về Tần Thọ a rua lên. Đang chủ động câu dẫn Tần Thọ ngón tay có thể cắm vào tiến đến, hung hăng quấy gảy gảy nàng huyệt dâm dâm thịt, đem động thịt của nàng cấp quấy lung tung lộn xộn, dâm đãng nữ chất lỏng tùy ý vẩy ra. Một mực quan sát tiểu hỏa mã còn có cầu vồng quả thực không thể tin được hàng ngày một mực cao lãnh thần thánh thủy quân, thế nhưng có thể vì Tần Thỏ căn kia siêu tuyệt dưới mặt dương vật tiện đến loại trình độ này. Bất quá rất nhanh tiểu hỏa mã cùng cầu vồng tầm mắt sẽ không lại nhìn chăm chú thủy quân dâm đãng thân thể, mà là giống như bị thôi miên vậy nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú Tần Thỏ hoàn toàn bại lộ tại trong không khí dư tợn đại con cặc. Tần Thỏ dưới hông đại con cặc trải qua thủy quân nước dãi thấm vào sau càng thêm tráng kiện. To lớn đại quy đầu quy mô có thể so với trứng gà, sáng bóng quy đầu thượng rõ ràng góc cạnh quả thực chính là vì nghiền ép con cái lỗ thịt mà sinh. Còn có quy đầu trong khe hở không ngừng chảy ra nồng đậm tuyến tiền liệt dương chất lỏng, đã bị không khí chung quanh nồng đậm giống cái mị hương cùng nam tính mãnh liệt hùng mùi thúi hôn đến đại náo hỗn loạn tiểu hỏa mã còn có cầu vồng không khỏi đưa ra mã trong miệng non mềm lưỡi thơm liếm lấy khóe miệng, nhìn qua đã khẩn cấp không chờ được muốn thưởng thức căn này tráng kiện dữ tợn vẫn có thể tăng lên các nàng thực lực đại con cặc. Đáng tiếc, tiểu hỏa mã cùng cầu vồng bởi vì là mã nguyên nhân, các nàng cũng không có cách nào hữu hiệu dùng thủ dâm hành vi đến vỗ về hoàn toàn động dục dâm đãng thân thể. Chỉ có thể dựa vào ngọn lửa kia hình thành đuôi ngựa không ngừng ma sát cực độ mẫn cảm lỗ thịt, lấy này đến áp chế lỗ thịt nội liên tục không ngừng truyền đến cảm giác ngứa. Đại lượng dâm dịch tại đuôi ngựa quét qua quét lại phía dưới, toàn bộ đều hóa thành dày đặc nữ vị mị hương, phiêu tán tại trong phòng. Tần Thỏ tiếp tục mặc không ra âm thanh nhục nhã thủy quân. Giống như theo đạo huấn không nghe lời như chó mẹ dùng tráng kiện đại con cặc liên tục không ngừng vỗ lấy thủy quân tịnh lệ thuận theo chiếc tóc tím, quỷ đầu thượng không sạch sẽ dương chất lỏng cứ như vậy điếm ô thủy quân tóc tím, làm thủy quân mái tóc cũng phát tán ra dày đặc tinh dịch vị. Đồng thời, Tần Thỏ hai tay 10 ngón tay thật sâu cầm chặt mềm mại viên thịt, dùng sức bóp xoa lôi kéo, lực độ chi đại giống như muốn đem thủy quân bạo nhũ mị thịt liền với nhũ căn cùng một chỗ kéo giống nhau. Một hồi dùng ngón tay kẹp chặt thủy quân cương lên dài rộng đầu vú. Một hồi lại đem kia đoàn xa hoa bạo nhũ giống như diện đoàn vậy thô bạo vuốt ve vân vê thành các loại dâm loạn không chịu nổi hình dạng. Cho dù bị Tần Thọ như thế vũ nhục dâm ngược thủy quân nội tâm hoàn toàn xa đọa vì hạ tiện con cái tư duy, cũng hoàn toàn không có nghĩ qua muốn chống cự Tần Thọ ý nghĩ, ngược lại tại đem hết toàn lực dơ cao chính mình màu mỡ thành thục bạo nhũ làm Tần Thọ tận tình dẫm lên chính mình mị thịt. Tuyết trắng mị thịt tùy theo co giật khoái cảm kịch liệt bạo run rẩy. Màu mỡ thành thục dâm tiện an sinh hình cặp mông cũng lật run rẩy ra từng đợt dâm mỹ mông sóng sóng thịt, hạ tiện khiếm địt lỗ đít cuồn cuộn ra từng cổ dinh dính chàng chất lỏng, mập huyệt nữ tao dâm thủy giống như thử súng bắn nước vậy mang theo mạnh mẽ lực đạo phốc phốc tùy ý phun ra. Có chút dâm dịch đều phun ra đến một bên đang xem cuộc chiến tiểu hỏa mã cùng với cầu vồng ngựa của các nàng trên mặt. Nồng nặc kia nữ mùi khai, thiếu chút nữa khiến cho tiểu hỏa mã còn có cầu vồng hai chân thất lực quỳ tại mặt đất phía trên. Các nàng khuôn mặt đã hiện đầy tình dục đỏ bừng không ngừng phát ra trầm trọng thở gấp, đồng tử mắt cũng dần dần nổi lên màu hồng phấn heo mẹ đào tâm, đôi mắt giống như hoàn toàn ngắm nhìn ở tại Tần Thỏ căn kia thô to con cặc phía trên. phấn nộn thịt lưỡi không ngừng liếm lấy môi hồng, liền mang theo thủy quân phun tung tóe đến chính mình khuôn mặt thượng dâm mỹ nước cùng một chỗ tinh tế thưởng thức. Tiểu hỏa mã cùng cầu vồng bởi vì vừa gia nhập đội ngũ không bao lâu, các nàng còn không có biện pháp tiến vào nhân cách hóa cái trạng thái này, nhưng cũng may các nàng cặp mông trời sinh cũng rất to mọng dâm dày, là trời sinh con cặc quất cắm giảm sóc điếm. Cho nên, mặc dù là nguyên hình, tiểu hỏa mã cùng cầu vồng cặp kia dâm đãng thành thục hạ tiện cặp mông cũng vẫn như cũ có thể hấp dẫn tần thỏ tính dục. Mà tần thỏ lúc này cũng kéo thủy quân tóc tím đem nàng kia đã hỏng mất đôi mắt trắng dã, dâm loạn xuyên thấu chó mẹ thịt mặt cấp kéo đến chính mình tráng kiện con cặc phía trên. Căn bản không cần tần thỏ phân phó, thủy quân thân là ra xúc lấy thịt bản năng liều mạng quất đánh khoang mũi mút lấy con cặc tinh dịch vị. No đủ cho mẹ tao miệng khẩn cấp không chờ được dán tại con cặc phía trên qua lại ma sát, thật dài non mềm dâm dưới lưỡi tiện thuận theo tần thỏ thân gậy qua lại liếm lấy. Thủy quân dùng hết toàn lực hướng tần thỏ bày ra chính mình đầu này màu mỡ thành thục ra xúc lấy thịt hoàn toàn thuần phục tại tráng kiện dưới mặt dương vật hạ lưu si thái. Nói thật, thủy quân hiện tại bộ dáng này, làm tần thỏ có một loại không hiểu ký thị cảm giác về sau na tư cũng sẽ biến thành bức này si nữ bộ dáng. Tần thỏ cực độ thô lỗ đem tráng kiện con cặc thẳng tắp đâm vào thủy quân ôn nhuận miệng huyệt, cuối cùng đem tần thỏ con cặc lại lần nữa ngậm vào trong miệng lẳng lơ chó mẹ chớp mắt luân lạc trở thành miệng huyệt trá tinh máy bay chén, một bên liều mạng mút lấy tráng kiện dương vật, một bên cố gắng vặn vẹo đầy đặn dâm đãng thành thục thân thể lấy lòng tần thỏ. Con cặc hoàn toàn ngăn chặn thủy quân thịt miệng, làm thủy quân chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ ô ô tiếng. Thủy quân quá mức dùng sức mút hút thậm chí cũng làm cho nàng lẳng lơ chó mẹ hai má lõm xuống đi xuống. Dán thật chặt không ngờ tần thỏ trắng kiện đại con cặc, miệng huyệt non mềm mị thịt hoàn toàn bọc lại tần thỏ nóng bỏng thân gậy, liên tục không ngừng nhúc nhích lấy lòng căn kia giữ tợn đại con cặc. Tần thỏ đã ở con cái như thế hạ tiện hầu hạ hạ phát ra hưng phấn gầm rú, một bàn tay níu lại thủy quân tóc tím giống như cùng chói buộc đầu này mị thịt con cái dây cương vậy, làm thủy quân mỗi một lần đều đem thô to con cặc hoàn toàn nuốt vào trong miệng, to lớn quy đầu tại thủy quân yết hầu liên tục không ngừng quấy. Cho dù đã bị đại con cặc địt đôi mắt trắng dã, toàn thân kịch liệt run rẩy giật giật, thủy quân vẫn là tận tâm tận lực liếm láp hút mút. Tê nga, thủy quân người chó mẹ tao miệng thật đúng là trời sinh bú liếm máy bay chén. Hút ta thật là thoải mái, cho ta dùng sức hút biết không? Ô phốc phốc phốc phốc phốc, hầu hầu hầu nha nha nha nha phốc phốc. Cùng với thủy quân nặng nề không sạch sẽ xúc tiếng kêu, hai chân mở rộng đầy đặn lỗ thịt giống như vỡ đê vậy hưng phấn không khống chế chiều phun, tiểu tiện hỗn hợp dâm thủy tựa như vòi hoa sen vậy phun tung tóe mà ra. Cặp kia dâm thịt trên chân đẹp dính đầy dính trượt dâm dịch, tại tần thỏ hài thô bạo con cặc xung kích không ngăn được run rẩy, kia đoàn dày mông bự cũng tùy theo thân thể trái phải lung tung vung vẩy, đem dâm dịch vung vẩy khắp nơi. Tần thỏ ngón tay còn thường thường chà đạp thủy quân kia khép mở liên tục không ngừng, dâm thủy chảy loạn dâm tiện lỗ thịt, tùy ý thủy quân tại trình độ cực cao khoái cảm hạ toàn thân dâm thịt thích giống như cái sảng vậy kịch liệt giật giật run run. Tần thỏ một bên hưởng thụ thủy quân tuyệt đỉnh bú liếm cung phụng, nhất vừa thưởng thức quan sát trước tiểu hỏa mã cùng cầu vồng động dục bộ dáng. Thủy quân tiếp tục liều mệnh mút lấy tần thỏ thô to con cặc, no đủ chó mẹ tao miệng nổi non mềm dâm lưỡi đã ở bất lưu dư lực qua lại liếm lấy tần thỏ kia tinh dịch vị dày đặc quy đầu, đem quy đầu thượng chảy ra dương chất lỏng thanh lý sạch sẽ, cẩn thận thưởng thức lấy. Chó mẹ tao miệng liều mạng phun nuốt lấy con cặc hạ lưu tư thái cùng không ngừng phát ra phốc phốc dâm mỹ âm thanh, hợp thành thủy quân tại đại con cặc hạ đồng từ mắt thượng lật, môi kéo dài bú liếm si nữ con cái mặt. Tần thỏ càng thêm dùng sức đem đại con cặc một cái địt làm nước vào quân tao miệng chỗ sâu nhất, to lớn quy đầu tại thủy quân yết hầu thượng đẩy ra rõ ràng lồi ra. Tần thỏ hai tay níu lại thủy quân dao động liên tục không ngừng bàng thạc mập nãi, hung hăng lôi kéo thủy quân trắng nõn bạo nhũ, tần thỏ đem đôi này bạo nhũ trở thành bắt tay vậy gắt gao đè lại, sau đó dùng hết toàn lực trước sau ưỡn eo, giống như tại địt huyệt vậy hung ác bạo địt thủy quân dâm tiện miệng huyệt. To lớn quy đầu lần lượt đụng vào thủy quân mềm mại yết hầu thượng dẫn đầu này bảo nhũ mông bự ra xúc lấy thịt không ngừng run rẩy giật giật. Tần thỏ thô to đại con cặc giống như máy đóng cọc vậy tại thủy quân tao mị miệng huyệt làm liên tục piston vận động, cho dù tần thỏ con cặc lại như thế nào lợi hại, lúc này đã ở thủy quân trá tinh miệng huyệt dần dần khống chế không nổi tinh quan. Ông dẫn dày đặc tinh dịch đã tại tần thỏ to lớn quy đầu chỗ hội tụ, tùy thời đều có khả năng dâng lên mà ra, đem không sạch sẽ tinh đặc toàn bộ bắn vào thủy quân tao trong miệng. Cuối cùng tại tần thỏ một tiếng hét lớn bên trong, hai tay dùng sức đè lại thủy quân đầu, liên tục không ngừng phát lực đem tráng kiện đại con cặc một lần lại một lần hoàn toàn trọi vào thủy quân miệng huyệt. Thủy quân kia đã hoàn toàn đắm chìm trong này cho mẹ tao mặt bị tần thỏ gắt gao nhấn tại hắn bụi cỏ sinh tỏa ra giống được nội tiết tố mùi vị hạ bộ không ngừng ma sát, đặc hơn tinh dịch vị đã đem Thủy Quân hoàn toàn hôn đến đánh mất hô hấp toàn lực. Thủy Quân bạch nhãn đại lật, cơ hồ muốn mất đi ý thức bất tỉnh đi, hai khỏa trang bị đầy đủ tinh đặc chứng cũng tùy theo Tần Thọ mãnh liệt quất cắm 333 vỗ tại Thủy Quân thịt trên mặt, hiện tại Thủy Quân hoàn toàn luân lạc trở thành Tần Thọ Pokemon trá tinh máy bay chén bị tùy ý sử dụng. Tại Tần Thọ một lần cuối cùng đem đại con cặc đâm vào Thủy Quân miệng huyệt, đại con cặc kịch liệt nhảy lên, tinh quan mở rộng, dơ bẩn tinh đặc từng cổ bị tưới đến Thủy Quân tao trong miệng, dính dính sền sệt tinh dịch chớp mắt liền rót đầy Thủy Quân yết hầu. Nhưng tùy theo còn đang kéo dài không ngừng phun trào tinh dịch đại con cặc chồng chất dâng lên, tùy ý xâm nhập nhiễm Thủy Quân ướt át khoang miệng, nhưng Thủy Quân thân là bú liếm máy bay chén bản năng làm nàng dày mép thịt gắt gao bao lấy đại con cặc, không cho chân quý mỹ vị tinh đặc tràn đầy đi ra ngoài. Thủy Quân yết hầu cố gắng nuốt cơ hồ là vô cùng vô tận tinh đặc, cô lỗ nuốt xuống tiếng rõ ràng có thể nghe. Tại một bên mắt thấy toàn bộ quá trình tiểu hỏa mã cùng cầu vồng, dục hỏa đã hoàn toàn bị thiêu đốt, toàn thân kịch liệt run rẩy, thật giống như hai người bọn họ mới là bị đại con cặc miệng bảo cao trào cái kia Pokemon giống nhau. Đầy đặn cặp mông nhộn nhạo ra kịch liệt sóng thịt, giữa đùi phì nộn lỗ thịt phốc kỳ phun tung tóe ra dâm mỹ sóng nước. Tần Thọ đem Thủy Quân màu xanh lam mao nhung đầy đặn cặp mông chống đỡ tại chính mình phần hông, hai tay giống như đem nước tiểu vậy ôm lấy Thủy Quân hai đầu phong quen thuộc dâm thịt chân sau, đem Thủy Quân kia dâm thủy tràn ra hai bên đầy đặn đại môi âm hộ chống đỡ tại chính mình con cặc phía trên. Tần Thọ căn kia dính đầy Thủy Quân nước miếng trắng kiện cự căn, cứ như vậy thẳng tắp chính hướng về Thủy Quân mềm mại lỗ thịt, tại lỗ thịt không ngừng phun tung tóe ra dâm dịch thấm vào phía dưới, to lớn quy đầu càng lộ ra mặt một bà tỏa sáng, hung ác vô cùng. Tần Thọ giống như là không vội vàng địt làm cái này quý danh mỹ thịt máy bay chén vậy, to lớn đại quy đầu dán tại Thủy Quân giật giật liên tục không ngừng phì nộn môi âm hộ thượng liên tục không ngừng ma sát, làm Thủy Quân cảm nhận căn này có thể địt đến nàng dục tiên dục tử đại con cặc tỏa ra nóng rực độ ấm. Bị quy đầu kích thích mỹ thịt loạn chiến Thủy Quân phát ra từng tiếng dâm loạn cầu địt dâm đãng kêu la. 3. Tần Thọ vung lên bàn tay, làm nhiều việc cùng lúc một cái vỗ tại Thủy Quân màu xanh lam mông bự phía trên, làm cho mông thịt thượng nhộn nhạo lên đầy mỡ 10 chân dâm mỹ sóng thịt. Giống á, muốn bị đại con cặc địt nói cũng nhanh chút dao động ngươi hạ lưu mông lớn, đem ngươi đại mập vú sữa vung lên đến. Nghe được Tần Thọ mệnh lệnh Thủy Quân lập tức dùng hết khí lực toàn thân vặn vẹo chính mình phong quen thuộc thân thể. Dâm đãng thành thục mông cầu tại Tần Thọ giữa hai chân ra sức xoay lắc lư, hai bên giống như thớt vậy to mỏng bờ mông còn chen ép Tần Thọ tráng kiện con cặc. Thậm chí đều đem đại con cặc nuốt vào thâm thúy khe mông trung bị non mềm mông thịt hoàn toàn bao bọc, làm Tần Thọ con cặc hưởng thụ đến không chút nào kém cỏi hơn căng đầy lỗ thịt bao bọc cảm giác. Thủy Quân vung vẩy hai luồng tuyết trắng tròn trịa bạo nhũ, làm nhục cảm tràn đầy non mềm mị thịt giống như hai khỏa túi nước vậy ở trước ngực không ngừng loạn chiến. Tần Thọ một bàn tay cầm chặt Thủy Quân qua lại lay động mật dưa bạo nhũ, năm ngón tay thật sâu lâm vào Thủy Quân mao nhung trắng nõn nhuyễn bắn vú thịt, kia non mềm xúc cảm làm Tần Thọ thập phần hưởng thụ. Bàn tay dùng sức đem Thủy Quân bạo nhũ chiêu đùa thành các loại dâm mỹ hình dạng. Tay kia thì còn đang kéo dài không ngừng vỗ lấy Thủy Quân co giãn 10 chân phì nộn mông thịt, tráng kiện đại con cặc liên tục không ngừng nghiền nát Thủy Quân mẫn cảm mềm mại lỗ thịt. To lớn quy đầu chống đỡ tại đã hoàn toàn mở ra chuẩn bị tiếp nhận con cặc trà đạp mập miệng nộn huyệt chỗ, hai bên no đủ dày đại môi âm hộ khẩn cấp không chờ được dán cùng tại quy đầu phía trên. Dao động rất tốt, cho ngươi muốn nhất đại con cặc a, dùng ngươi xử nữ chó mẹ huyệt dâm tiếp hảo rồi. Phốc xích, Tần Thọ tráng kiện đại con cặc không chờ ngại chút nào giống như một căn công thành chùy nặng như nặng đụng vào Thủy Quân căng đầy lỗ thịt, cho dù Tần Thọ đại con cặc mới vừa vặn cắm vào Thủy Quân bằng phẳng bụng chỗ, sẽ theo đại con cặc không ngừng xâm nhập mà bị nhô lên vô cùng bắt mắt nhô ra. Lỗ thịt trong kia một chút dâm tiện lỗ thịt tại đại con cặc tiến vào chớp mắt liền chặt chẽ bám vào con cặc thượng ra sức a rua mút lấy thân gậy, đói khát rất lâu hư không lỗ thịt cuối cùng tại Tần Thọ đại con cặc hạ được đến thỏa mãn. Lỗ thịt bị đại con cặc bỏ vào tràn đầy căng đau làm cho Thủy Quân nhịn không được phát ra cao vút tiếng kêu dâm dãng. Thủy Quân kia vượt qua tưởng tượng căng đầy lỗ thịt cùng kia hai bên dày dâm mông sở mang đến siêu tuyệt chen ép cảm cũng làm cho Tần Thọ sảng khoái đến toàn thân bắp thịt đều tại run rẩy. Tần Thọ không ngừng giống giận mãnh đỉnh eo hông, làm to lớn quy đầu hung ác qua lại nghiền ép Thủy Quân mẫn cảm mềm mại lỗ thịt. Tùy theo đại quy đầu dưỡng như muốn đem đầu này con cái lỗ thịt nếp nhăn nghiền bình lực độ liên tục không ngừng về phía trước, cuối cùng đánh tơi chó mẹ yếu ớt không chịu nổi từ cung tường thịt. Thậm chí liền độ mềm và dai 10 chân tử cung đều tại Tần Thọ căn kia cự vật nghiền ép phía dưới phát ra cầu xin tiếng rên rỉ. Tại mãnh liệt kích thích xuống nước Quân giữa đùi càng là không ngăn được chiều phun không khống chế, dính dính sền sệt dâm dịch giống như vỡ đê vậy tùy ý hướng ra phía ngoài phun tung tóe, tới tại Tần Thọ kia hai khỏa nặng trịch hòn giái phía trên, tựa như tại vì bạo địch chính mình đại con cặc hoan hô ủng hộ giống nhau. Tần Thọ chỉ bằng chính mình cường hãn lực lượng cơ thể đem thủy quân đầu này tại đại con cặc hạ cao trào dâm đãng kêu la con cái hoàn toàn ôm lên, hai đầu dâm đãng thành thục chân bị Tần Thọ nâng, giày phì nộn cặp mông hoàn toàn trầm xuống chống đỡ tại Tần Thọ phần hông, toàn dựa vào tráng kiện đại con cặc đến chống đỡ đầu này mị thịt con cái thân thể. Một bên đem thủy quân tại đại con cặc địch làm hạ hỏng mất cao trào bộ dạng hoàn toàn triển lãm tại tiểu hỏa mã cùng cầu vồng trước mặt. Đồng thời đem miệng tiến đến thủy quân lay động liên tục không ngừng mật dưa bảo nhũ phía trên, cắn một cái viên kia cứng rắn dài rộng nhũ tùy ý mút lấy. Tiểu hỏa mã cùng cầu vồng nhìn thủy quân dâm thủy bốn phía lỗ thịt, kia một cây tráng kiện đến hoàn toàn đem nàng huyệt dâm nhét đầy đại con cặc tại không ngừng nghỉ chút nào quất cắm liên tục không ngừng, mỗi một lần con cặc đều cả gốc hoàn toàn địt nước vào quân lỗ thịt. Thẳng đến kia hai khỏa trứng vỗ tại thủy quân mật đào cặp mông thượng mới bằng lòng đình chỉ. Tùy theo con cặc mang theo bị địch lật phấn nộn lỗ thịt rút ra lỗ thịt, bị dâm dịch hoàn toàn thấm vào con cặc phía trên lập lờ sáng bóng sáng bóng. Sau Tần Thọ lại lần nữa lay động eo hông tầng tầng lớp lớp đụng vào thủy quân màu lam tròn trịa mông bự phía trên, đại con cặc không ngừng điên cuồng quất cắm thủy quân căng đầy lỗ thịt. Tiểu hỏa mã cùng cầu vồng có thể thấy rõ ràng thủy quân tại con cặc bạo địch hạ thượng lật dâm tiện bạch nhãn cùng hoàn toàn ngoại phun dâm lưỡi. Kia hai bên một mực thích đến giật giật cái không dứt đầy đặn môi âm hộ, thậm chí liền Tần Thọ đại con cặc mỗi một lần địt nước vào quân lỗ thịt khi bị đụng vẩy ra dâm thủy đều rõ ràng có thể thấy được. Tần Thọ dưới hông quất cắm con cặc tốc độ không thấy chút nào ngừng lại, giống như máy đóng cọc vậy 333 không biết mỏi mệt ưỡn eo đụng vào thủy quân kia màu xanh lam mật đào cặp mông phía trên. Mãnh liệt khoái cảm giống như nước thủy triều không ngừng xâm nhập thủy quân thân thể, chỉ có thể phát ra liên tiếp cực độ tình dục dâm đãng kêu la. Phì nộn nhiều chất lỏng lỗ lồn càng là bị Tần Thọ tráng kiện đại con cặc địch đánh tơi bời, dinh dính dâm dịch giống như đập lớn vỡ đê vậy văng tung tóe. Rắn chắc nhảy qua bộ một cái đụng vào thủy quân vừa tròn lại kiều mật đào mông mông phía trên, chọc thủy quân kia đoàn chín mùi an sinh hình cặp mông nhộn nhạo ra từng đợt dâm mỹ sóng thịt. Viên kia giống như trứng gà vậy to lớn quy đầu không trở ngại chút nào đâm vào thủy quân yếu ớt tử cung, cơ hồ sắp đem tử cung cấp địch đến biến hình. Thậm chí có thể tại thủy quân bằng phẳng bụng chỗ thấy rõ ràng một cái vòng tròn nhuận nhô ra. Kia bị to lớn dữ tợn quy đầu hoàn toàn nghiền ép tử cung mãnh liệt kích thích cơ hồ muốn cho thủy quân thân thể hoàn toàn hỏng mất, dính dính sền sệt trong suốt nữ dịch giống như giếng phun vậy liên tục không ngừng theo huyệt dâm trung phụt ra mà ra. Tần Thọ đem thủy quân ép ngã xuống giường trải phía trên, lấy vuông góc đóng cọc tư thế phía dưới, toàn thân lực độ đều bị tập trung ở căn kia dữ tợn con cặc phía trên. Lần lượt mang theo cơ hồ muốn địch xuyên chó mẹ huyệt dâm lực đạo triệt để toàn bộ mà vào. To lớn quy đầu càng là tựa như công thành chùy vậy đụng vào thủy quân mềm mại từ cung tường thịt phía trên, đem thủy quân căng đầy lỗ thịt hoàn toàn cải tạo thành đại con cặc chuyên dụng trá tinh máy bay chén. Ghé vào thủy quân mềm mại chó mẹ thân thể yêu kiều trong đó, Tần Thọ căn kia tráng kiện cự căn một chút hung ác đụng vào thủy quân dâm mị mẫn cảm từ cung tường thịt phía trên, dùng viên kia to lớn đỏ tươi quy đầu hoàn toàn xâm chiếm làm bẩn thủy quân từ cung. Mà tùy theo mãnh liệt khoái cảm giống như nước thủy triều tập kích đến, thủy quân đồng từ mắt trung dần dần hiện ra đến quyến rũ màu hồng phấn dâm loạn đào tâm. Thủy quân kia bị liên tục không ngừng quất cắm ngoan địch phì nộn mị huyệt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ, đại cổ dính ngấy nữ chất lỏng òm ọp bị con cặc áp bức mà ra. Tần Thọ lấy căn kia hình dạng kinh người thô đại dương vật xem như điểm tựa tại thủy quân cực phẩm trong huyệt dâm rất nhanh quất cắm liên tục không ngừng. Rắn chắc bụng liên tiếp không ngừng 333 đụng vào thủy quân kia no đủ vùng mỡ u phía trên. Con cặc va chạm tốc độ cực nhanh, giống như có vô hạn tinh lực mô tô, liên tục không ngừng cuồng địch thủy quân nữ chất lỏng bốn phía dâm mị lỗ thịt, đem cặp kia hình dạng hoàn mỹ an sinh hình cặp mông đụng sóng mông tung bay, mồ hôi hỗn hợp dâm dịch bị tùy ý ném bắn tung tóe. Một đợt chồng lấy một đợt làm người ta đầu váng mắt hoa sóng mông nhộn nhạo ra. Đồng thời kia thanh thúy dâm mỹ thân thể va chạm tiếng càng là sắp lấn át thủy quân dâm mỹ dâm đãng kêu la. Tần Thọ hình như còn cảm thấy như vậy kích thích đối với thủy quân đầu này lẳng lơ cho mẹ tới nói không đủ giống như, hai tay trước duỗi bắt lại thủy quân kia bị màu trắng lông mọc trên thân thể bao trùm non mềm vú lớn dưa, Tần Thọ bàn tay cầm kia mẫu tính 10 chân phấn nộn quầng vú. Hai luồng mềm mại viên thịt giống như là thạch hoa quả bình thường run rẩy liên tục không ngừng, không gì sánh kịp bắn thịt mềm cảm chiếm hết Tần Thọ lòng bàn tay. Đại lượng mềm mại vú thịt khoa trương đến tựa như chất lỏng vậy theo Tần Thọ khe hở ở giữa tràn ra, chốc lát ở giữa đã đem Tần Thọ bàn tay hoàn toàn bọc lại. Kia bị trình độ cực cao phì nộn vú thịt hoàn toàn nuốt hết xúc cảm làm Tần Thọ ăn no thỏa mãn. Mỗi lần bàn tay thừa nhận loại này bị dày đặc vú thịt nuốt hết xúc cảm, là Tần Thọ tối hưởng thụ thời điểm vì sao mê luyến vú to, Chính là bởi vì vú to xúc cảm có loại này dày đặc bao dung cảm giác. Mẫn cảm đầu vú bị Tần Thọ tùy ý trêu chọc, Thủy Quân toàn thân giống như run rẩy vậy kịch liệt co giật. Đồng thời, làm ra lẳng lơ cho mẹ nửa người dưới cũng đột nhiên kịch liệt co lại, mềm dẻo huyệt khoang dâm thịt đều biến hình càng thêm căng đầy, gắt gao xoắn ở Tần Thọ thô to con cặc, hấp lực cường đại theo Thủy Quân lỗ thịt chỗ sâu truyền đến. Ấm áp dâm dịch nữ dịch núc cọ rửa thô to con cặc, mềm mại tử cung chặt chẽ bọc lại viên kia to lớn quy đầu, liều mạng mút hút liên tục không ngừng, một chớp mắt làm Tần Thọ hưởng thụ đến tựa như thăng thiên bản kích thích sảng khoái cảm giác. Thủy Quân cũng như hoàn toàn tại khoái cảm hỏng mất bình thường thật cao ngẩng lên đầu, đem bộ kia hoàn toàn hỏng mất chó mẹ cao trào mặt triển lãm đi ra. Tùy theo Thủy Quân nửa người trên kịch liệt buộc chặt ngẩng lên, ngoại phun dâm lưỡi ném đãng xuất liên tiếp trong suốt nước miếng, phát ra thú cái hạ tiện rên rỉ. Tại Tần Thọ kịch liệt đỉnh địch Thủy Quân dâm thịt mị huyệt đồng thời, hắn hai khỏa nặng trịch tinh nang càng là tùy theo như đóng cọc động tác tùy ý vỗ tại kia hai luồng dâm đãng thành thục dày an sinh hình cặp mông phía trên. Ba ba ba thanh thúy thịt vang giống như nổi trống vậy bên tai không dứt, đơn giản là đem Thủy Quân này hai luồng hoàn mỹ không tì vết dâm đãng thành thục mông bự trở thành tình yêu chuyên dụng mị thịt giảm sóc điếm vậy. Muốn bán, người đầu này dâm tiện lẳng lơ cho mẹ thánh thú, bị tinh dịch bắn đầy tử cung a. Rất nhanh tại Thủy Quân kia cực phẩm mỏng nước trá tinh danh khí mị huyệt bất lưu dư lực hầu hạ bên trong, Tần Thọ rốt cuộc khống chế không nổi chính mình xuất tinh dục vọng, phát ra nhân một tiếng giống như dã thú tiếng gào thét. Toàn bộ thân hình kéo gân xanh nhô ra giữ tượng đại con cặc tầng tầng lớp lớp vuông góc rơi xuống, ngay ngắn nhập vào Thủy Quân kia dâm dịch ngoại bắn tung tóe hơn chất lỏng mị huyệt trong đó, to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt từ cung tường thịt bên trên. Cùng với Tần Thọ thân thể một trận giật giật, kia dày đặc không sạch sẽ tinh dịch tựa như thiết hồng vậy phun trào nước vào quân tử cung mang thai túi bên trong. Phốc xích tinh dịch tiêm vào âm thanh, tại chỉ có giống cái tiếng thở gấp gian phòng dị thường rõ ràng. Nóng bỏng tinh dịch chớp mắt đã đem Thủy Quân nguyên bản bằng phẳng bụng giống như suy khí cầu vậy mắt thường có thể thấy được cổ. Thủy Quân thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la. Toàn thân điên cuồng run rẩy, hai đầu giày dâm nộn chân sau kéo theo hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ kịch liệt giật giật, một bên chiều phun liên tục không ngừng, chọc nữ vị giày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi. Cùng với cô ba một tiếng giòn tan, Tần Thọ con cặc theo Thủy Quân còn tại liên tục không ngừng co giật mị huyệt trung rút ra, mất đi con cặc ngăn chặn về sau, đại lượng dính dính sền sệt tinh dịch theo nàng kia hai bên còn tại duy trì con cặc hình dạng thật to mở ra đầy đặn môi âm hộ trung ngược dòng mà ra. Ngày xưa cao quý thánh nhã thánh thú, bây giờ hạ tiện dâm đãng dâm thú, ngày xưa tinh lọc nguồn nước Bắc Phong hóa thân, bây giờ con cặc chúng độc tinh dịch hóa thân. Mãnh liệt tương phản cảm giác, làm Tần Thọ dị thường vừa lòng trước mắt bước này tuyệt cảnh. Địt xong rồi đầu này lẳng lơ chó mẹ huyệt dâm, kế tiếp chính là các ngươi hai cái rồi, tiểu hỏa mã, ngươi trước đến đây đi. Ngồi trên giường duyên, Tần Thọ chiều tiểu hỏa mã vẫy vẫy tay, theo sau vỗ vỗ bắp đùi của mình, ý bảo tiểu hỏa mã quá đưa cho hắn bú liếm, đem hắn con cặc cấp thanh lý sạch sẽ. Nghe được Tần Thọ kêu gọi, tiểu hỏa mã do dự một chút, nhưng là bên cạnh cầu vồng lại hí một tiếng, ý bảo làm tiểu hỏa lập tức đi là được. Nàng đến phiên cuối cùng không có việc gì. Hơn nữa đây cũng là Tần Thọ mệnh lệnh, ngựa cái thư phục ở cường tráng giống đực, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bị cầu vồng vừa nói như vậy về sau, tiểu hỏa mã này do dự, run rẩy tứ chi, mang theo kia hai luồng non mềm dâm đãng thành thục ngựa cái tao mông bự giống như thạch hoa quả vậy lay động đi đến Tần Thọ trước mặt. Gần gũi, kia vô cùng hùng hậu tinh dịch vị, vô cùng bá đạo rót vào nàng khoang mũi trong đó, hóa thành mãnh liệt xuân dược, đem đầu óc của nàng cùng ý thức đều chuyển biến thành con cặc cùng tinh dịch. Nàng kia phì nộn thịt heo mông dưới khe thịt, vốn tại xì xì phun tung tóe dâm thủy thịt hậu phấn nộn lỗ thịt càng là trực tiếp chiều phun, đại lượng dâm thủy giống như hóa thành một đạo thủy kiếm, theo súng bắn nước phun ra đến giống nhau, đem gian phòng trên sàn nhà tích góp được nhất đại quán vũng nước. Mặc dù là tiểu hỏa mã để sát vào chính mình, V62 Tần Thọ cũng không có cảm giác đến tiểu hỏa thân ngựa thượng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa có bao nhiêu nóng. Chỉ cần là tiểu hỏa mã thân cận người hoặc là Pokemon, liền sẽ không bị nàng ngọn lửa trên người cấp bỏng, bây giờ, tiểu hỏa mã ngọn lửa trên người, ngược lại là cho Tần Thọ một loại mới là kích thích cảm giác. Nhìn bộ dạng đã là khó nhịn đến chỉ là nghe thấy con cặc mùi vị liền có khả năng cao trào hạ tiện con cái nữa nha, nhìn bộ dạng vừa rồi Thủy Quân đầu kia lẳng lơ chó mẹ cho các ngươi mang đến lực đánh vào quả thật rất lớn, bất quá, cho dù là như vậy, cũng phải trước tiên đem của ta con cặc liếm sạch sẽ. Dứt lời, Tần Thọ đem còn tại tỏa ra hôi hồi nhiệt khí to lớn đại con cà quất vào tiểu hỏa mã kia trắng nõn mặt ngựa phía trên. Đối với lần này, tiểu hỏa mã lập tức dùng kia thịt hậu môi gắt gao bám vào Tần Thọ tráng kiện thân gậy phía trên. To lớn quy đầu đem tiểu hỏa mã huyệt dâm mã miệng chống đỡ tràn đầy bất lưu một chút khe hở, nhưng là Tần Thọ không riêng quang cận thỏa mãn điểm này, hắn còn nghĩ đem con cà cắm vào càng sâu, hắn muốn cho quy đầu làm bẩn xâm phạm tiểu hỏa mã yết hầu. Vì thế Tần Thọ bỗng nhiên bắt được tiểu hỏa mã đầu, đem đầu của nàng coi như là máy bay chén vậy cố định tốt, sau đó lay động vòng eo, đem hai khỏa nặng trịch tinh nang một loạt đưa vào tiểu hỏa mã trong miệng. Cùng với Tần Thọ hai khỏa to lớn trứng cũng tiến vào trong miệng, tiểu hỏa mã bú liếm cũng thay đổi càng thêm cẩn thận lên. Đồng thời hiện tại tiểu hỏa mã liên hô hấp đều là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, trong miệng bị Tần Thọ đại con cặc nhồi vào, khoang mũi mỗi một lần hít vào đều là đủ để cho nàng chớp mắt lô nội cao trào dày đặc giống được khí tức. Ngay cả như vậy, tiểu hỏa mã biểu cảm vẫn là vô cùng trầm mê say mê, đã con cặc chúng độc nàng có thể hầu hạ Tần Thọ đại con cặc mới là thần thánh nhất sự tình. Động tình tiểu hỏa mã không khỏi vặn vẹo chính mình kia non mềm dâm đãng thành thục an sinh hình mông bự, hai luồng dâm thịt tùy theo hạ thân lay động, qua lại va chạm, phấn nộn lỗ đít chung không ngừng tràn ra dâm ngấy chàng chất lỏng xem như ngấy trượt dầu bôi trơn, làm mông thịt phát ra dâm đãng đùng đùng giòn vang. Tùy theo Tần Thọ đại con cặc tại tiểu hỏa mã tao trong miệng không ngừng ra vào, tráng kiện thân gậy thượng để lại một mảnh đến từ tiểu hỏa mã trong khoang miệng phân bố trong suốt nước miếng. Tiểu hỏa mã song má thịt mềm dán chặt vào thân gậy, cực kỳ ra sức hút mút, thậm chí tại nàng nơi cổ họng có thể rõ ràng nhìn thấy Tần Thọ kia to lớn quy đầu lúc lên lúc xuống tiến tiến lui lui hình dáng. Ôn nhuận khoang miệng thịt mềm dán chặt vào con cặc cố gắng mút lấy, non mềm thịt lưỡi tại trong miệng thanh lý quy đầu thượng khe hở, đem bên trong lưu lại dày đặc tinh ô toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Tiểu hỏa mã ra sức mút lấy con cặc, phun ra nuốt vào ở giữa kia dâm mỹ hút tiếng nước như thế nào đều che giấu không nổi. Mang theo rất nhỏ viên thịt nộn lưỡi xoay quanh quy đầu một mực đảo quanh, đầu lưỡi tỉ mỉ lại quy đầu khe hở ở giữa dạo chơi, dày đặc sơ bẩn toàn bộ hội tụ tiểu hỏa mã đầu lưỡi. Tiết hầu cô lỗ rung động, đem những cái này còn sót lại tinh dịch toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tiểu hỏa mã cả người đều quỳ sấp ở tại trên mặt đất, chỉ có đầu cao hơn nữa cao ngẩng lên, vì Tần Thọ đại con cặc không ngừng tiến hành hương diễm bú liếm. Bộ dáng này nhìn giống như là Tần Thọ con cặc cùng lưỡi câu giống nhau. Kéo lại được tiểu hỏa mã tao miệng vậy buồn cười buồn cười. Tần Thọ hình như cũng không chỉ là thỏa mãn tiến hành theo chất lượng, hắn tính toán trực tiếp một chọi hai, làm cầu vồng cũng trực tiếp gia nhập tiến đến. Nghĩ vậy, Tần Thọ lập tức chiều cầu vồng vẫy vẫy tay cầu vồng, ngươi cũng đến đây đi, làm ta nhìn ngươi một chút tiểu mã huyệt dâm hiện tại thế nào, nhớ kỹ muốn một bên vặn vẹo một bên triển lãm cho ta nhìn. Nghe được Tần Thọ cũng để cho nàng đi qua, cầu vồng không có nghi hoặc, trực tiếp đi đến Tần Thọ trước mặt. Theo sau xoay người, đem chính mình kia dâm đãng thành thục phì nộn thịt heo mông hướng về Tần Thọ. Đồng thời đem hai chân bày ra, đem đã dâm thủy tràn trề lỗ thịt hoàn toàn triển lãm tại Tần Thọ trước mặt, đồng thời bắt đầu chậm chậm vặn vẹo. Dày đổ tam giác giữa đùi cũng tùy theo thân thể uốn éo, làm không ngừng phun tung tóe mà ra dâm dịch giống như vòi hoa sen vậy ô nhiễm tửu điếm gian phòng các xó xỉnh. Phì nộn cặp mông đã ở liên tục không ngừng lật run rẩy ra từng đợt mê người hoa mắt hạ lưu sóng thịt. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Tần Thọ tầm mắt quá mức lửa nóng nguyên nhân, nguyên vốn đã dâm thủy tràn ngập lỗ thịt hiện tại đã bắt đầu xì xì hướng ra phía ngoài phun ra từng cổ mạnh mẽ nữ tao dâm dịch, trong suốt dính dính sền sệt dâm thủy tại không trung bước ra một đạo dâm mỹ đường cong phun tung tóe chân ước chừng có hơn một thước xa. Mới chỉ là tại Tần Thọ tầm mắt nhìn soi mói, đầu này hạ tiện con cái chiều phun cao trào, toàn thân màu mỡ thành thục dâm thịt hưng phấn run rẩy giật giật liên tục không ngừng. Nhìn như thế tuyệt cảnh, Tần Thọ cũng một lần cuối cùng dùng hết toàn lực hướng tiểu hỏa mã tao miệng ươn eo, đem to lớn con cặc hoàn toàn quán tiến tiểu hỏa mã miệng huyệt bên trong. To lớn quy đầu thẳng tắp trọi vào tiểu hỏa mã yết hầu chỗ sâu nhất. Minh bạch Tần Thọ ý tứ, tiểu hỏa mã cố nhịn cơ hồ sắp ngạt thở cảm giác khó chịu, mép thịt gắt gao chống đỡ Tần Thọ hạ bộ lông mờ u, khoang miệng nội thịt mềm trói lại thân gậy, làm tinh dịch có thể không trở ngại chút nào toàn bộ bắn vào cổ họng của mình. Nga, bắn. Xì xì tí tách lỗ lỗ cô. Tùy theo Tần Thọ một tiếng vui sướng rên rỉ, xâm nhập yết hầu to lớn đại quy đầu một trận nhảy lên, bắn ra đại lượng không sạch sẽ dày đặc tinh dịch, chớp mắt khiến cho tiểu hỏa mã yết hầu thậm chí khoang miệng giả dày túi toàn bộ bị tinh đặc nhuộm thành màu trắng. Cho dù tiểu hỏa mã miệng huyệt đã tăng lên đến cực hạn vẫn có đại lượng tinh dịch thuận theo khe hở tràn đầy đi ra, tạo thành giống như màu trắng tinh đặc như thác nước đổ sộ cảnh tượng. bị tinh dịch hoàn toàn rót đầy khoái cảm mãnh liệt làm tiểu hỏa mã đầu này khát cầu con cặc cùng tinh dịch nữ xúc ngựa cái hai mắt hoàn toàn trắng dã, yết hầu chung chỉ có thể dẫy dụa phát ra ô ô đục ngầu không rõ buồn tiếng kêu. Cho dù đầu óc đã sắp tại đây cổ mãnh liệt khoái cảm xung kích hoàn toàn hỏng mất đi ý thức, nhưng tiểu hỏa thân ngựa vì con cái bản năng vẫn để cho nàng xách nhanh trong miệng con cặc, làm đại con cặc tiếp tục đem nồng chọc tinh dịch tập trung vào chính mình dạ dày túi. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác đã để tiểu hỏa mã chân sau giày chân giật giật hoa kéo lấy sàn, lỗ thịt chỗ giống như mở cống nhường vậy lấy một loại cực kỳ khoa trương tư thái phun trào ra đại lượng dính dính sền sệt xâm thủy, thậm chí đều đã tại tiểu hỏa mã dưới người hội tụ thành một vũng nước hoa. Căn bản không cần tần thọ chỉ thị, sớm đã nhịn không được cầu vồng một bên đem chính mình dâm đãng to mọng mật đào mông để sát vào tần thọ, một bên quay đầu đem miệng tiến đến tần thọ cùng tiểu hỏa mã chỗ giao hợp, liếm lấy theo tiểu hỏa mã miệng huyệt trung du tràn đầy đi ra đại lượng tinh đặc, thuận tiện thật tốt dùng chính mình dâm đãng đầu lưỡi hầu hạ tần thọ căn kia hùng vĩ đại con cặc. Cô thử lưu. Tùy theo tiểu hỏa mã cố gắng nhúc nhích hít hầu cùng cầu vồng tận tâm liếm láp thanh lý, cuối cùng tốn một chút thời gian đem tần thọ tinh dịch toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Tiểu hỏa mã linh hoạt dâm lưỡi thậm chí liền quy đầu khe hở đều dọn dẹp sạch sẽ, tần thọ chậm rãi đem hoàn toàn xâm nhập tiểu hỏa mã yết hầu con cặc rút ra. Tùy theo thanh thúy vang dội ba âm thanh, con cặc theo tiểu hỏa mã kia lưu luyến mép thịt chung rút đi ra. Đỏ tươi quy đầu thượng thậm chí còn có mấy đầu dâm mỹ sợi tơ liên tiếp tiểu hỏa mã mép thịt. Tần thọ vung vẩy cho dù đã bắn quá vài chục lần, nhưng còn như trước tráng kiện như lúc ban đầu đại con cặc qua lại vỗ vài cái cầu vồng cùng tiểu hỏa mã thịt mặt. Được rồi, hai người các ngươi, đều đem mông cho ta nhếch lên đến, ta muốn đem con cặc cắm vào các ngươi xử nữ huyệt dâm, giúp các ngươi bóc tem. Đối với tần thọ mệnh lệnh tiểu hỏa mã cùng cầu vồng tự nhiên là nói gì nghe nấy, tứ chi chạm đất nằm bò trên đất, liều mạng đè thấp nửa người trên đem chính mình giày to mỏng cực phẩm cặp mông mang lên cao nhất. Chút nào không có cản trở lỗ thịt cùng lỗ đít toàn bộ hiện ra ở tần thọ trước mặt, kia còn tại liên tục không ngừng òm ọp hướng ngoại tiết đại lượng dâm thủy lỗ thịt đang tại im lặng kể ra này hai đầu ra xúc lấy thịt hiện tại rốt cuộc đến cỡ nào đói khát. Các nàng cực kỳ hạ tiện vặn vẹo chính mình an sinh hình mật đào cặp mông, nhấc lên từng đợt có chút trình độ cực cao nhục cảm đẹp mắt sóng mông. Đường hai cái ra xúc lấy thịt song song dán tại cùng một chỗ tương đối khi có thể rõ ràng phát hiện. Cầu vồng cặp mông rõ ràng so với tiểu hỏa mã còn muốn lớn hơn thượng một vòng, kia dâm mỹ khoa trương sóng thịt làm tần thọ cầm giữ không được, chỉ muốn hung hăng đè lại đôi này tà hữu uốn éo liên tục không ngừng dâm tiện cặp mông, đem đại con cặc địt tiến đã đói khát đến chảy ra tràng chất lỏng lỗ đít, bạo địt từ phía sau tiến vào đầu này mông bự ra xúc lấy thịt. Tần thọ vung lên cánh tay tầng tầng lớp lớp ném hướng kia đoàn trắng nõn bạo to lớn dày thực mông bự, thanh thúy bàn tay tiếng ba ba tại trong căn phòng vang vọng lấy. Cầu vồng cặp kia đầy đặn cặp mông giống như là một đoàn thạch hoa quả bình thường tại tần thọ trường đánh hạ khoa trương bắn ra. Mỗi khi tần thọ bàn tay rơi xuống buộc chặt cặp mông thượng thời điểm, kia co giãn kinh người dâm mỹ mông thịt đều hung hăng lõm xuống đi xuống một khối, một trận giống như gợn sóng vậy dâm thịt sóng mông tại khoa trương cặp mông thượng nhộn nhạo ra. Đồng thời ngọn lửa kia hình thành đuôi ngựa quét qua tần thọ cánh tay, cũng không có cháy cảm giác, ngược lại là giống nhau xuyên qua ti trượt đám mây ngứa cảm giác. Nhìn cầu vồng bị hung hăng quất cảnh tượng, tiểu hỏa mã xem như mã loại trời sinh bị thúc dục mới chạy nhanh tâm huyết bản năng bị ẩn ẩn kích thích lên, ngược lại bắt đầu càng thêm ra sức vặn vẹo chính mình dày cặp mông, trong miệng còn một bên phát ra ngọt ngấy từng tiếng dâm đãng kêu la. Nhìn bộ dạng ta chiếu sáng cố một cái làm tiểu hỏa mã cặp mông cảm thấy bị lãnh lạc, không có biện pháp, ai bảo ta là sủng ái nhất chính mình Pokemon nhà huấn luyện đâu. Nói một tiếng về sau. Tần thọ vung lên bàn tay tầng tầng lớp lớp quất vào tiểu hỏa mã cặp mông phía trên, cuối cùng đạt được ước muốn động dục ngựa cái phát ra vô cùng vui thích trầm thấp buồn tiếng kêu. Tiểu hỏa mã cặp mông tuy rằng không bằng cầu vồng như vậy có kinh người co giãn, nhưng đồng dạng có kinh người xúc cảm. Tần thọ đồng thời làm nhiều việc cùng lúc, giống như là theo đạo huấn hai đầu không nghe lời ra xúc lấy thịt vậy một cái tát lại một cái tát quất vào hai đầu ngựa cái dâm tiện cặp mông phía trên, thanh thúy âm thanh tại trong gian phòng bên tai không dứt. Tần thọ mỗi một cái tát đánh vào này hai đầu ra xúc lấy thịt mông bự thượng đều có thể văng lên một mảng lớn dâm mỹ bọt nước, mồ hôi hỗn hợp này dâm dịch văng tứ phía, hóa khí tại không trung làm xung quanh không gian chung đều tràn ngập này một cỗ dày đặc nữ vị. Đang tiếp tục hung hăng quăng này hai đầu ra xúc lấy thịt ngựa cái mấy bàn tay sau đó, tần thọ lại cũng không cách nào chịu đựng chính mình dưới hông căn kia đã nhồi máu cương lên sắp phồng phá tráng kiện con cặc. Màu đỏ tươi quy đầu thượng tỏa ra hôi hổi nhiệt khí. Chân chân tăng lên đã có trẻ con to bằng cánh tay giữ tợn con cặc đã tùy thời chuẩn bị hung hăng bạo chơi trước mặt hai đầu luôn luôn tại cao trào phun nước lỗ thịt giật giật liên tục không ngừng thiếu địt ngựa cái. Vốn là nói thứ nhất kêu đi lên là tiểu hỏa mã, nhưng là hiện ở nửa đường Tần Thọ vẫn là cải biến chủ ý, còn cặc lần thứ nhất cướp đoạt màng trinh liền quyết định là cầu vồng, mà không phải là tiểu hỏa mã. Không có biện pháp, ai bảo cầu vồng cặp kia ngựa cái tao mông so tiểu hỏa mã lớn hơn nữa càng bắn, ai có thể đủ ngăn cản loại này mông thịt cám dỗ. Tần Thọ đem con cặc nhắm ngay cầu vồng kia hai chân ở giữa ngứa ngáy khó nhịn đầy đặn lỗ thịt, không hề thương hại tầng tầng lớp lớp địt đi vào. Tùy theo xí nhất thanh muộn hưởng Tần Thọ tráng kiện con cặc địt vào cầu vồng tư nhuận lỗ thịt, nóng bỏng quy đầu đột phá cầu vồng đầy đặn môi âm hộ cách chờ thời điểm, nàng liền bộc phát ra nhất cực độ khoa trương dâm đãng xúc kêu. Khinh bạc màng trinh căn bản không có biện pháp ngăn cản quy đầu chọi vào, bị dễ dàng xé rách, bởi vì thân thể cũng sớm đã động dục toàn thân mẫn cảm. Cho nên lần đầu phá thân cái kia có khả năng mạnh liệt đau đớn có khả năng không đau đớn cảm giác cũng không có thể hiện đi ra, trực tiếp bị dìm ngập tại khoái cảm sóng chiều trong đó. Trình độ cực cao khoái cảm làm cầu vồng nguyên bản nằm bò trên đất đầu thật cao ngẩng lên, đem cầu vồng bộ kia tại con cặc va chạm hạ hỏng mất hạ lưu cao trào mặt hoàn toàn triển lãm đi ra. Tần Thọ gắt gao ấn ở tại nơi này chớp mắt liền đánh tan đầu này con cái khoái cảm phía dưới, liều mạng vặn vẹo to mọng mông thịt. 10 căn bàn tay thậm chí đều thật sâu ấn vào cầu vồng màu mỡ thành thục cặp mông. Tần Thọ nhất vừa thưởng thức cầu vồng tại chính mình đại con cặc hạ cao trào hỏng mất hạ tiện bộ dáng, một bên dùng sức về phía trước lay động eo hông, đem nóng bỏng to lớn con cặc giống như công thành chùy vậy gõ mở cầu vồng đóng chặt từ cung cửa phòng, tầng tầng lớp lớp đụng vào cầu vồng cực độ mẫn cảm từ cung tường thịt phía trên. Làm cầu vồng phát ra liên tiếp dâm đãng không chịu nổi dâm đãng kêu la, Pokemon động dục tiếng kêu, cùng mèo động dục thời điểm kêu lên âm thanh kỳ thật đều không sai biệt lắm. Tần Thọ quy đầu thô bạo mở rộng mở cầu vồng lỗ thịt đụng vào mẫn cảm từ cung tường thịt phía trên, tùy theo mà đến đăng phong khoái cảm giống như chớp mắt thiêu đốt nổ tung thùng vậy làm cầu vồng nghênh đón hỏng mất không khống chế chiều phun cao trào. Nóng bỏng quy đầu không ngừng kích thích mẫn cảm từ cung, làm cầu vồng toàn bộ lỗ thịt đều kịch liệt giật giật, nguyên bản liền cũng đủ nhanh đến lỗ thịt hiện tại càng là có thể cấp Tần Thọ đại con cặc mang đến thăng thiên vậy căng đầy bao bọc cảm cùng mút hút cảm giác. Cầu vồng thật giống như khi chạm đến điện cao thế vậy toàn thân dâm thịt đều tại run rẩy co giật. Nguyên bản chống đỡ thân thể tứ chi giống như cùng đánh mất khí lực vậy sụi lơ trên mặt đất, nhưng Tần Thọ dựa vào chính mình tráng kiện siêu tuyệt nam căn thật là dùng một cây con cặc chống đỡ lên cầu vồng thân thể. Cầu vồng hơi hơi lồi ra bụng thượng có thể rõ ràng nhìn đến Tần Thọ to lớn đại quy đầu hình dáng. Tùy theo Tần Thọ phốc kỳ bắt đầu qua lại lay động con cặc, có thể ở cầu vồng bụng thượng thấy rõ ràng con cặc quất cắm động tác. Cầu vồng nguyên bản kia trương lạnh lùng gương mặt, hiện tại đã biến thành buồn cười hạ lưu cao trào mặt. Đôi mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có mảng lớn tròng trắng mắt. Bị đại con cặc đột phá từ cung cấp địch đến hỏng mất đầu óc đã không cách nào khống chế cầu vồng thân thể, sụp đổ nước mắt mắt trào ra đại lượng nước mắt hỗn hợp dâm thủy tại cùng một chỗ, trong miệng chỉ có thể phát ra từng tiếng không sạch sẽ khàn khàn buồn tiếng kêu. Mà Tần Thọ trực tiếp không thèm nhìn cầu vồng bị con cặc địch đến hỏng mất bộ dạng, thô to con cặc một lần lại một lần đụng vào cầu vồng mẫn cảm yếu ớt từ cung tường thịt phía trên. Từ trước mắt cầu vồng tình trạng cùng với biểu cảm đến nhìn, chỉ sợ tử cung của nàng đã hoàn toàn là Tần Thọ quy đầu hình dáng A. Tần Thọ có thể cảm giác được cầu vồng lỗ thịt hết sức A dua lấy lòng hầu hạ, lỗ thịt cố gắng bọc lại hắn đại con cặc, mút hút liên tục không ngừng. Bị con cặc va chạm xì xì vầy ra dâm dịch huống chi đem cầu vồng cùng Tần Thọ chỗ giao hợp hoàn toàn ướt nhẹp. Tần Thọ mỗi một lần đều không giữ lại chút nào đụng vào cầu vồng kia hoàn mỹ nhất giảm sóc đệm thịt mông bự phía trên. Đụng cặp mông nhộn nhạo lên một trận sóng thịt. Dần dần thích ứng Tần Thọ đại con cặc cầu vồng một bên phát ra khàn khàn dâm đãng kêu la, một bên dâm loạn thân thể trải qua vừa mới hỏng mất sau rất nhanh bản năng bắt đầu hầu hạ Tần Thọ đại con cặc, mỗi một lần dâm đãng lỗ thịt mị thịt đều tải hôn môi mút lấy Tần Thọ con cặc. Dính dính sền sệt dâm dịch giống như vỡ đê vậy liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào, đem Tần Thọ to lớn tráng con cặc hoàn toàn thấm ướt. Cầu vồng vặn vẹo chính mình thon gọn vòng eo làm lỗ thịt liên tục không ngừng quấy Tần Thọ đại con cặc, làm Tần Thọ hưởng thụ lên trời vậy khoái cảm. Càng địt càng hăng say Tần Thọ càng thêm dùng sức về phía trước lay động con cặc, một lần lại một lần hung hăng đụng vào cầu vồng tử cung. Tiểu hỏa mã đôi mắt mê ly, nhìn phía căn kia đang tải cầu vồng nhiều chất lỏng lỗ thịt giống như máy đóng cọc vậy tốc độ cao tiến lui lui to lớn đại con cặc, lỗ đít chỗ liên tục không ngừng truyền đến cảm giác ngứa cơ hồ phải đem nàng ép điên. Tần Thọ cùng cầu vồng tốc độ cao giao hợp khi vẩy ra ra dâm thủy đem tiểu hỏa mã gương mặt hoàn toàn ướt nhẹp, trên người thiêu đốt ngọn lửa, cũng bị dâm thủy dính vào thay đổi có chút lơ lửng bất định cảm giác. Tùy theo Tần Thọ lại một lần nữa toàn lực ưỡn eo, đại con cặc lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp đụng vào cầu vồng yếu ớt mẫn cảm từ cung tường thịt phía trên. Cầu vồng run rẩy đỉnh khởi thân thể hưởng thụ bị tần thọ đại con cặc bạo địch đến hoàn toàn xuyên quan lỗ thịt khoái cảm mãnh liệt. Trong miệng phát ra khàn khàn cao vút dâm đề âm thanh, mặt sau thịt hậu rắn chắc hai cái bắp đùi càng là không ngăn được liên tục không ngừng run rẩy. Tần thọ nhìn cầu vồng tại dạng này cường lực đỉnh địch hạ lại một lần nữa hoàn toàn hỏng mất, chỉ còn lại có trắng dã thẻ lưỡi cao trào mặt về sau, cuối cùng buông lỏng ra một mực lôi kéo cầu vồng đầy đặn mông thịt tay. Cầu vồng mất đi chống đỡ, thân hình lập tức liền nện vào mình và tiểu hỏa mã tiết ra dâm dịch vũng nước bên trong. Để cho dâm thủy tạo thành thủy hoa tiên khắp nơi. Cô ba. Tùy theo một tiếng giòn tan, tần thọ đem đại con cặc theo một mực mút hút liên tục không ngừng dâm thịt huyệt khoang trung rút ra. Màu đỏ tươi to lớn đại quy đầu thậm chí còn đem cầu vồng đầu này ngựa cái ngoại lật phấn nộn lỗ thịt lôi kéo đi ra một điểm. Cầu vồng kia hai bên đầy đặn môi âm hộ còn tại bảo trì con cặc hình dạng, thường thường phun ra một cỗ nồng đậm dâm dịch. Tần thỏ không chút suy nghĩ sẽ đem căn phía trên dính đầy cầu vồng dâm dịch con cặc lập tức nhét vào tiểu hỏa mã trong miệng đưa cho hắn thật tốt dọn dẹp một chút con cặc. Cô lỗ òm òp lỗ vù. Tại con cặc nhét vào trong miệng chớp mắt. Tiểu hỏa mã tao miệng mà bắt đầu tự chủ ra sức mút hút khởi con cặc, để lấy lòng tần thọ, nàng thịt hậu môi liều mạng mút lấy tần thọ đại con cặc, thế cho nên hai má đều bị hút lõm xuống đi xuống. Miệng của nàng huyệt đã hoàn toàn biến thành đại con cặc hình dạng, hấp thụ tại con cặc phía trên khoang miệng thịt mềm cấp tần thọ mang đến hoàn toàn không thua gì với cắm vào lỗ thịt khoái cảm trải nghiệm, tiểu hỏa mã kia mút lấy con cặc mép thịt không ngừng phát ra chói tai chi chi hít vào tiếng. Òm ọp lỗ vù. Chi lưu chi chi lỗ vù. Tiểu hỏa mã cố gắng mút lấy tần thọ đại con cặc, nhìn về phía tần thọ đôi mắt trông chỉ còn lại có nịnh nọt mê luyến. Mặc dù nhỏ lửa mã bú liếm hút tần thọ thập phần thích, nhưng là tần thọ còn không có quên cầu vồng bên kia lỗ thịt chính mình còn không có tại bên trong hung hăng xuất tinh. Vì thế tần thọ tại tiểu hỏa mã mọi cách không tha mã trong miệng, đem con cặc rút ra. Phía trên lưu lại dâm dịch toàn bộ đều bị tiểu hỏa mã cấp hút mút không còn một mảnh. Mạt một bà tỏa sáng con cặc hãy cùng mới tinh xuất xưởng. Đem to lớn cực nóng quy đầu nhắm ngay cầu vồng nhiều chất lỏng lỗ thịt, mà lỗ thịt thật giống như nhận thấy quy đầu độ ấm vậy, tiết ra nhất đại cổ dính dính sền sệt nữ tao dâm dịch tưới tại tần thỏ quy đầu phía trên, thậm chí đều có thể nhìn thấy một cỗ nhàn nhạt hơi nước tại quy đầu xung quanh bốc lên. Cầu vồng, chính mình động, tự mình động thủ cơm no áo ấm, ta hy vọng ngươi có thể biết cái này đạo lý. Tần thỏ nhếch miệng cười nói. Nghe vậy. Cầu vồng cũng thập phần nhu thuận đem giày hai chân hướng ra phía ngoài tách ra, kia chịu đủ con cặc tàn phá trà đạp lỗ thịt hiện đầy dâm dịch, lập lờ dâm mỹ mạt một bà. Cùng với cầu vồng thân thể hướng về con cặc song song chậm rãi sau đẩy xuống chìm, to lớn quy đầu cũng bị to mọng no đủ mép thịt bao bọc, tiến vào căng đầy ướt át lỗ thịt bên trong. Đã ngứa ngáy khó nhịn không hề cẩn thận đáng nói huyệt nội thịt mềm chớp mắt hút vào to lớn quy đầu, liên tục không ngừng chen ép hầu hạ. Cùng với con cặc chậm rãi xâm nhập, to lớn quy đầu nghiền ép quá một đường lỗ thịt nội mẫn cảm thịt mềm, căng đầy huyệt khoang lại lần nữa bị quy đầu khuếch trương thành thích hợp nhất con cặc cắm vào trạng thái. Lỗ thịt nội liên tục không ngừng truyền đến làm cầu vồng không thể tự thoát ra được kích thích khoái cảm. Cầu vồng lỗ thịt cảm giác ngứa cuối cùng bị đại con cặc xoa dịu, nàng tuyết trắng cổ hơi hơi ngửa ra sau, đồng tử phóng đại, ánh mắt đã híp lại thành một đầu hẹp dài khe hở, biểu cảm chung mang theo khó nói thành lời thoải mái dễ chịu khoái cảm. No đủ mép thịt khẽ nhếch, phát ra một tiếng ngọt ngấy mê người đến trình độ cực cao động tình tiếng rên rỉ. Đường cầu vồng lỗ thịt cuối cùng hoàn toàn đem tần thỏ con cặc nuốt trở ra, tuyết trắng mượt mà cặp mông vững vàng đánh vào tần thỏ bụng phía trên. To lớn tráng quy đầu đã phá khai rồi cầu vồng không hề năng lực chống cự tạp ngư miệng tử cung, trọi vào cầu vồng yếu ớt mẫn cảm tử cung. Cầu vồng cơ bắp đường nét rõ ràng gợi cảm bụng ngựa phía trên, có một chỗ lại rõ ràng bất quá nhô ra. Thậm chí còn có tần thỏ to lớn đại quy đầu hình dáng. Tại thích ứng tần thỏ đại con cặc nhỏ về sau, cầu vồng bắt đầu trước sau lay động thân thể, mỗi một cái cũng làm cho chính mình mông bự đụng vào tần thỏ bụng phía trên. Thậm chí còn ở phía trước lui về phía sau động thời điểm vặn vẹo vòng eo, làm lỗ thịt có thể càng thêm căng đầy co lại vặn vẹo, mang cho tần thỏ siêu tuyệt kích thích khoái cảm. Toàn bộ trong phòng 333 dâm thịt va chạm tiếng bên tai không dứt. Rất sảng khoái nga, cầu vồng. Huyệt dâm thịt đều một mực co lại liên tục không ngừng. Tính cả tử cung cũng là như thế này, tốt lắm, bảo trì ở. Được đến tần thỏ khích lệ về sau, cầu vồng càng thêm ra sức vặn vẹo vòng eo, gia tốc cặp mông không ngừng trước sau va chạm tốc độ, trên người màu đỏ ngọn lửa giống như tại không trung nhảy múa. Cầu vồng cặp mông tại tần thỏ hông một lúc sau liên tục không ngừng trước sau lay động, song phương trắng nõn thân thể ba ba ba đụng vào nhau, đem làn da thượng dâm dịch mồ hôi đụng văng tứ phía. Cũng không biết đỉnh địch bao nhiêu phía dưới, Tần Thọ đại con cặc đã ở cầu vồng lỗ thịt hầu hạ hạ tới gần cực hạn, to lớn quy đầu hơi hơi rung động dính dính sền sệt dày đặc tinh dịch tùy thời đều chuẩn bị rót đầy con này tao ngựa cái lỗ thịt. Tần Thọ hai tay bắt lấy kia sáng bóng trong suốt an sinh hình mật đào cặp mông, phần hông giống như máy đóng cọc vậy tốc độ cao về phía trước lay động, yếu ớt lỗ thịt tại đại con cặc tốc độ cao quất cắm hạ không chịu nổi gánh nặng run rẩy co giật, hoàn toàn trở thành đại con cặc Pokemon hình máy bay chén. Dâm thủy giống như vỡ đê vậy phốc kỳ V62 phốc kỳ phun ra ngoài, như nước thủy triều mãnh liệt cao trào không ngừng xung kích cầu vòng đầu óc. Làm nàng biểu cảm biến thành dâm lưỡi ngoại phun, bạch nhãn đại lật hạ lưu cao trào mặt. Phốc xích phốc xích phốc xích. Tùy theo to lớn quy đầu một lần cuối cùng hung hăng va chạm cầu vòng tử cung tường thịt, đem đại cổ dính dính sền sệt tinh đặc phun ra tiến cầu vòng tử cung, nhường cho con cung tường thịt giống như bị nhiễm lấy một tầng dính dính sền sệt sữa trắng. Tại nóng bỏng tinh dịch dưới sự kích thích, cầu vồng đẫy đà thân hình hoàn toàn nghênh đón tình yêu cao chiều nhất, tất cả đều là tại đại con cặc mang đến tuyệt đỉnh dưới sự kích thích không ngăn được co giật run rẩy. Chỉ còn lại có từng tiếng nặng nề thở gấp, nếu như không phải là thân thì còn thường thường hơi hơi giật giật vài cái, còn cho rằng bị đại con cặc hoàn toàn địt đến ngất đi đâu. Cô ba một tiếng, Tần Thỏ con cặc theo cầu vồng mị huyệt trung rút ra, nhẹ nhàng buông xuống cầu vồng bị địt mềm liệt xuống thân thể, theo sau Tần Thỏ đưa mắt đặt ở sớm đợi dâm đãng lỗ thịt khó nhịn phốc kỳ phun ra đại lượng dâm thủy tiểu hỏa thân ngựa phía trên. Đại lượng dâm dịch tại tiểu hỏa thân ngựa thượng ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, hóa thành sương mù dày đặc nữ mùi khai tràn ngập ra, cỗ này nồng đậm nữ mùi khai giống như mãnh liệt xuân dược vậy kích thích Tần Thỏ căn kia cường tráng con cặc. To lớn quy đầu đã đứng thẳng đến giống như trứng gà vậy lớn nhỏ hẹp dài lỗ tiểu trung không ngừng tiết ra đi về trước chất lỏng, tráng kiện con cặc phía trên từng đường nâng lên mạch máu hơi hơi nhịp đập. Toàn bộ con cặc giống như một căn cực nóng thiêu hỏa côn giống nhau. Tần Thỏ viên kia to lớn quy đầu chống đỡ tại tiểu hỏa mã kia phốc kỳ phun tung tóe dâm dịch đầy đặn mép thịt phía trên, chỉ là quy đầu thượng tỏa ra cực nóng khí tức liền uốn mép thịt một trận giật giật. Mà con cặc đã ở cùng nhất thời hung ác đâm vào tiểu hỏa mã căng đầy dâm nhuận lỗ thịt, to lớn quy đầu mang theo một cỗ bẻ gãy nghiền nát khí thế nghiền ép quá tiểu hỏa mã mềm mại tường thịt thượng nhô ra mẫn cảm viên thịt. Cơ hồ muốn đem tường thịt thượng tầng tầng xếp chồng chất dâm mỹ nếp thịt nghiền bình lực đạo, tầng tầng lớp lớp đâm vào tiểu hỏa mã dâm loạn tử cung. Tiểu hỏa mã dâm loạn tử cung tường thịt hiện tại mềm mại giống như một đoàn kẹo đường vậy, tại đại con cặc va chạm tiến đến chớp mắt liền đem quy đầu gắt gao khóa tại tử cung. Cho dù dâm loạn mẫn cảm tử cung tường thịt đã bị nóng bỏng đại quy đầu nóng giật giật liên tục không ngừng cũng không chịu buông ra, toàn bộ non mềm huyệt dâm giống như cùng toàn bộ tự động máy bay chén vậy dán sát tại con cặc phía trên chủ động mút hút nhúc nhích lên. Chưa bao giờ có kích thích trải nghiệm, không dùng làm Tần Thỏ càng ngày càng dùng sức đỉnh địch tiểu hỏa mã này dâm thủy cùng vỡ đê vậy, tuôn ra phun ra dâm thủy dâm đãng lỗ thịt. Nhưng mà, Tần Thỏ càng là dùng sức đỉnh địch, tiểu hỏa mã lỗ thịt liền trở nên càng thêm co rút nhanh, quả thực giống như cùng chặt nhất thực trá tinh con cặc bộ giống nhau, mang cho Tần Thỏ trước nay chưa từng có kích thích trải nghiệm. T, tiếp tục dùng lực xoắn, không nghĩ tới tiểu hỏa mã ngươi lỗ thịt bên trong thế nhưng thư thái như vậy. Vừa nói, Tần Thỏ dưới hông con cặc cũng tiếp tục lay động, qua lại thô bạo cuồng địt tiểu hỏa mã phì nộn hơn chất lỏng lỗ thịt. Tráng kiện đại con cặc mỗi một lần địt tiến tiểu hỏa mã lỗ thịt đều bởi vì bị chen ép quấy huyệt khoang mà phát ra xì xì dâm vang, cùng mông bự va chạm bụng ba ba âm thanh hỗn hợp tại cùng một chỗ, trở thành tại trong căn phòng bên tai không dứt dâm loạn hòa âm. Kia loan đao chạm con cặc qua lại không ngừng quất cắm thậm chí đều đem tiểu hỏa mã huyệt khoang nội dâm loạn mị thịt cấp lôi kéo không đến không ít, dính đầy đã bị con cặc quấy thành sữa trắng dính ngấy dâm dịch mềm mại dâm thịt càng là trực tiếp bại lộ tai bên ngoài. Sau lại tùy theo Tần Thỏ lại một lần nữa tăng thêm lực đạo địch làm bị mang về đến huyệt dâm, tiếp tục hầu hạ Tần Thỏ tráng kiện quy đầu. Tiểu hỏa mã đã ở Tần Thỏ như thế thô bạo cuồng địch hạ không chịu nổi gánh nặng dâm đãng kêu la liên tục. Cơ hồ mau đưa nàng con cặc chúng độc đầu óc hoàn toàn hòa tan khoái cảm mãnh liệt truyền khắp toàn thân của nàng, không để cho nàng thụ khống chế quất chuyển động. Lỗ thịt điểm mẫn cảm bị Tần Thỏ liên tiếp không ngừng tấn công, này đã để tiểu hỏa mã đồng từ mắt hoàn toàn biến mất tại mảng lớn tròng trắng mắt bên trong, biến thành một bộ cao trào mặt. Một đợt cao hơn một đợt hung mãnh cao trào xung kích làm tiểu hỏa mã buộc chặt dâm khu mất đi chống đỡ thân thể khí lực hoàn toàn sụp đổ mất, giống như một than không xương cốt non mềm dâm thịt vậy tê liệt tại Tần Thỏ trước mặt trên sàn nhà. Tùy ý Tần Thỏ địch làm đòi lấy. Tùy theo Tần Thỏ một tiếng gầm lên, cường tráng con cặc lại trở nên phồng lớn lên một chút, quy đầu đỉnh tại tiểu hỏa mã mẫn cảm từ cung tường thịt thượng không ngừng nhảy lên, từng cầu cực nóng đặc hơn tinh dịch toàn bộ tưới đến tiểu hỏa mã hũ thịt tử cung. Nồng bạch tinh dịch đem tiểu hỏa mã tử cung hoàn thành đổ đầy, thậm chí nguyên bản bằng phẳng bụng đều bị tinh dịch rót thành hạ lưu vô cùng heo mẹ dưa hấu bụng. Cực nóng tinh đặc càng là hoàn toàn dẫn bạo tiểu hỏa mã dâm đãng thành thục cặp mông, tử cung bị tinh dịch nóng kịch liệt giật giật, cổ về phía sau ngẩng lên, trong miệng phát ra từng tiếng khàn cả giọng cao vút tiếng kêu dâm đãng, toàn thân đều đang kịch liệt xuất tinh khoái cảm hạ liên tục không ngừng giật giật. 3. Tại tiểu hỏa mã tử cung hoàn toàn bắn cái thích, Tần Thọ chậm rãi đem hoàn toàn không thấy mềm nhũn con cặc theo lỗ thịt rút ra, phát ra thanh thúy dâm vang. Tiếp lấy đại lượng mang theo đặc hơn giống được nội tiết tố mùi vị không sạch sẽ tinh dịch liền theo tiểu hỏa mã kia hai bên còn chưa khép kín no đủ môi âm hộ trào ra, ngay cả như vậy tiểu hỏa mã hạ lưu dưa hấu bụng vẫn là không thấy chút nào giảm nhỏ. Tần Thọ là có chút chơi đùa tâm tư nổi lên, dùng tay nén tiểu hỏa mã dưa hấu bụng, ngược dòng mà ra tinh dịch liền từ lỗ thịt miệng vẽ ra một đạo dâm mỹ đường cong, chân bắn ra lại 34 mét xa, cuối cùng bắn tung tóe bắn vào gian phòng trên đại môn. Như thế dâm loạn cảnh tượng làm Tần Thọ dưới hông vừa bắn qua một phát con cặc lại ngẩng lên thật cao, dính đầy dâm dịch tinh đặc quy đầu mặt một bà tỏa sáng, tùy thời đều chuẩn bị một lần nữa địch bảo ở đây sở hữu dâm loạn con cái. Đêm nay, đối với võ tàng các nàng tới nói hình như lại là một cái không thể an nhiên đi vào giấc ngủ ban đêm. Đêm nay, Tần Thọ bắn tinh dịch cũng không biết có bao nhiêu phát, chỉ biết là, toàn bộ gian phòng đều tràn ngập nồng đậm tinh dịch vị, kia trắng nõn ga giường phía trên, toàn bộ đều là tinh trùng. Cùng với nói là ga giường, không bằng nói là tinh đơn, bởi vì phía trên toàn bộ đều tràn đầy sền sệt dính dày đặc tinh dịch. Nhiều đến, thậm chí liền trên mặt đất, cửa sổ một bên thậm chí là trong phòng tắm cũng toàn bộ đều là. Chương 95 dị thế giới Bạch Long. Sáng sớm hôm sau, Tần Thọ đã bị yêu đằng kem tươi còn có tiểu hà theo trong giấc mơ đánh thức, sau đó bị lưỡng nữ kéo lấy xuống giường rửa mặt xong thay xong quần áo. Không chỉ có là tiểu hà còn có yêu đằng kem tươi. Liền Lị Giai hôm nay cũng sớm rời giường, rất sớm liền vì đại gia hỏa chuẩn bị xong bữa sáng. Lị Giai tại Chu Nghệ Thượng Thiên Phú đích xác rất cao, trong chốc lát liền học xong Tần Thọ phía trước tại vàng óng ánh thị chế tác bữa sáng. Cho nên nói a, sáng tinh mơ, Thái Dương đều còn không có thăng lên các ngươi liền kêu ta, là nhân à. Tần Thọ gãi gãi có chút hỗn độn mái tóc, nhìn ngoài cửa sổ chỉ có một chút tinh dịch cá bụng Thái Dương chiều Lị Giai các nàng chửi bậy đến. Lúc mới đầu. Bị tiểu hà còn có yêu đằng kem tươi các nàng kêu lúc tỉnh, Tần Thọ còn cho rằng chính mình đây là ngủ quên, ngay từ đầu còn chưa khỏe ý tứ khởi sướng dường khí. Kết quả, hiện tại ly khai tửu điếm vừa nhìn bên ngoài, mới tinh dịch cá bụng, Thái Dương đều chưa có hoàn toàn thăng lên, điều này làm cho Tần Thọ có chút không kềm được. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại đã ở bên ngoài, Tần Thọ nhiều ít làm tam nữ hôm nay một trận thiên đô không xuống giường được. Toàn bộ trong khách sạn. Chỉ có Na Tư bởi vì quá mức mỏi mệt còn tại giường chung ngủ say. Dù sao Na Tư có niệm lực, cường đại tinh thần lực chỉ cần bao trùm toàn bộ thành trấn, liền có thể chớp mắt tập trung Tần Thọ vị trí, sau đó thông qua chớp mắt di chuyển đi đến Tần Thọ bên người. Tuy rằng Tần Thọ đối với mình bị cưỡng ép gọi dậy giường chuyện này như trước bất mãn trong lòng, nhưng là đều đã thức dậy, chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực thật tốt làm bạn tiểu hà các nàng đi dạo phố. Nhìn tiểu hà lộ tuyến của các nàng. Hiển nhiên là ngày hôm qua yêu đằng kem tươi nói cái kia chăn nuôi ra đưa ra cửa hàng phương hướng, lớn như vậy buổi sáng, kem tươi ngươi xác định nhân ra sớm như vậy mở cửa sao? Hiện tại thời gian đừng nói 6 giờ rồi, khả năng 5 giờ cũng chưa tới. Thiên vẫn là một bộ hỗn độn sơ khai bộ dáng. Về phần yêu đằng kem tươi nói cái vị kia thủ pháp đấm bóp tinh thông chăn nuôi ra, tại Tạc Thiên lúc buổi tối cũng đã cho mọi người hỏa xuyên qua để. Chính là nguyên trong đó, tiểu cương trong lòng ánh trăng sáng. Đem Lục Vĩ tạm thời giao cho hắn bồi dưỡng nhà huấn luyện, Tiểu Tuyết. Tuy rằng cương tử trả giá rất nhiều, nhưng là rốt cuộc là trên trời hạ xuống không làm hơn thanh mai, chỉ có thể làm tốt đẹp ánh trăng sáng hoàn toàn biến thành ánh trăng sáng. Bây giờ nghe Tần Thọ phát ra nghi ngờ chất vấn, yêu đằng kem tươi thân thể yêu kiều run run, mắt đẹp có chút lơ lửng bất định. Bởi vì đại buổi sáng, yêu đằng kem tươi kia đêm qua bị Tần Thọ địch choáng váng đầu thứ nhất thời còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Suy nghĩ đều là bán thanh tỉnh bán hỗn loạn. Cho tới bây giờ Tần Thọ lời nói này nói ra, yêu đằng kem tươi mạch suy nghĩ mới trong suốt hơn phân nửa. Đúng vậy, lớn như vậy buổi sáng, ai mở tiệm à? Thái Dương đều không có lộ ra, đến nơi này du khách còn có nhà huấn luyện đều còn ở trong chăn nằm ngáy o, o. Đâu? Như vậy nhẹ thời gian mở tiệm môn, cái này không phải là thuần tìm cho mình chuyện làm. Tính là Tiểu Tuyết lại như thế nào thiện lương tích cực hướng lên. cũng không có khả năng làm ra loại này cố hết sức không được cảm ơn sự tình a. Chưa, ta đương nhiên xác định a, ta cùng người ta đều là nhận thức, tiểu tuyết nàng mở tiệm môn thời gian ta làm sao có khả năng không biết nha, ai nha, chuyện này cứ yên tâm giao cho bản tiểu thư a, sẽ không ra sai. Bởi vì yêu đằng kem tươi hiện tại đi thuốc ở đằng trước, cho nên mọi người cũng không có biện pháp thấy nàng hiện tại biểu cảm. Nếu như lúc này thấy nàng trên mặt bức này lơ lửng bất định ánh mắt, tuyệt đối có thể liếc nhìn một cái xuyên qua nàng nói lời nói này. Lão công ngươi yên tâm đi, kem tươi muội muội thực thông minh, không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Lị Giai lời nói này, mọi khi đối với yêu đằng kem tươi tới nói thật là vô cùng tự nhiên khích lệ. Nhưng là đối với ở hiện tại yêu đằng kem tươi tới nói, quả thực chính là tính thực chất đâm vào trái tim của nàng tiểu đao sắc bén. Phốc a. Đi theo yêu đằng kem tươi phía sau Tiểu Hà gặp chính mình hào tỉ muội thân thể có một chút run rẩy, nàng còn cho rằng là yêu đằng kem tươi thân thể có cái gì không thoải mái địa phương. Kem tươi, là thân thể không thoải mái sao? Nghe được bên tai Tiểu Hà quan tâm âm thanh, yêu đằng kem tươi lập tức phản ứng, liền vội vàng hướng về Tiểu Hà lắc đầu, chê cười nói không không không, không có a, ta thân thể rất tốt, Tiểu Hà ngươi nhất định là xuất hiện ảo giác. Thật không có chuyện gì sao? Nếu như thật không thoải mái lời nói, nhất định phải nói nha. Tiểu Hà lời nói này tự nhiên cũng hấp dẫn Tần Thỏ còn có Lị Giai chú ý, các nàng cũng lo lắng yêu đằng kem tươi thân thể tình trạng. Tần Thỏ lúc này cũng mở miệng phụ họa nói quả thật, kem tươi, nếu như thân thể thật không thoải mái lời nói, trước hết hồi tiểu điếm chúng ta tiếp tục thật tốt ngủ một giấc, này thời gian cũng qua sớm rồi, cho dù là muốn đi dạo phố ít nhất cũng phải đem thân thể khỏe mạnh cấp duy trì xong chưa. Ở sau lưng mọi người xem như thật cô ly võ tàng cùng với Á Mã Đa nghe nói như thế, lập tức đánh lên suy sút tinh thần. Nói là nói Tần Thọ bồi Lị Giai các nàng đi dạo phố, nhưng là chân chính trên thực tế mở dạo thời điểm mua bao lớn bao nhỏ đồ vật tuyệt đối là hai người bọn họ gánh vác. Các nàng là trừ bỏ Tần Thọ bên ngoài, đối với lần này sáng tinh mơ Thái Dương còn không có xuất hiện liền đi ra đi dạo phố có kháng nghị. Mặc dù nói các nàng cùng là nữ tính, đối với đi dạo phố tự nhiên cũng chính là yêu thích. Nhưng các nàng ngày hôm qua bị địch thật sự là quá mệt mỏi. Hiện tại hai chân đều còn có một chút như cái sàng vậy qua lại đánh bãi, lỗ thịt bên trong dâm thịt thượng còn có Tần Thỏ con cặc lưu lại dư ôn hình dáng. Hơn nữa linh bao sự tình cũng là các nàng đến làm, võ tàng cùng Á Mã Đa tự nhiên là không muốn. Bây giờ nghe được có cơ hội có thể hồi tửu điếm ngủ tiếp hồi lung giác, thật tốt là mỏi mệt thân thể nghỉ ngơi, các nàng tuyệt đối là giơ hai tay hai chân đồng ý. Gặp chính mình giống như là bại lộ nhiều lắm. Nếu như tiếp tục bị hỏi như vậy đi xuống, chính mình tất nhiên sẽ lộ ra dấu vết, cho nên yêu đằng kem tươi liền vội vàng khoát tay nói không có việc gì, không có việc gì, ta không có chuyện, ta vừa rồi chính là cho rằng chính mình có cái gì không mang ra, nhưng là vừa rồi kiểm tra một chút, phát hiện là mang ra, không sao, đi thôi, ta đã nói với ngươi, ta nhưng là có chỗ đó đặc biệt khách quý tạp Nga, vô luận tiểu tuyết bên kia xếp hàng dài hơn đội ngũ. Chúng ta đều có thể chen ngang ưu tiên hưởng thụ phục vụ. Nhưng mà, nhìn yêu đằng kem tươi này giải thích động tác, Tần Thọ lại lông mày trao trọn, nhưng là cũng không nói gì thêm. Bởi vì trước mắt tại trong lòng hắn mới chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Không có khẳng định phía trước, Tần Thọ hay là không đánh tính nói ra suy đoán của mình. Về phần Lị Giai các nàng, là thành công bị yêu đằng kem tươi cấp mang chật đề tài, nghe được yêu đằng kem tươi trong tay có thẻ khách quý có thể ưu tiên hưởng thụ phục vụ cái gì, đều thập phần mong chờ. Bởi vì về tiểu tuyết thủ pháp đấm bóp, Tạc Thiên lúc buổi tối, Tần Thỏ tại mãnh địch võ tàng thời điểm nàng cùng Lị Giai, Tiểu Hà các nàng đều kể lại nói rõ một phen. Liên tục 3 năm tại Mỹ dung phố chăn nuôi ra thi đua chung đoạt được quán quân, hơn nữa còn nhận được quan phương Pokemon liên minh chứng thực, hơn nữa cũng là dân gian đầu phiếu tuyển cử ra được chào đón nhất chăn nuôi ra. Đang nghe yêu đằng kem tươi nói ra những cái này vinh dự về sau, Tiểu Hà cùng Lị Giai thị phi bình thường muốn gặp vừa thấy vị này nghe đồn chung chăn nuôi ra phải chăng thật lợi hại như vậy. Mà vốn là còn vui sướng võ tàng cùng Á Mã Đa đang nghe đi dạo phố còn muốn tiếp tục về sau, lại lần nữa héo xuống dưới. Cho rằng kết quả sẽ có thay đổi, kết quả đến cùng đến vẫn là nhất trần không thay đổi. Mặc dù nói ngay từ đầu không có gì, nhưng là càng chạy, Tần Thỏ càng là chú ý tới có một chút không thích hợp, theo vì bọn hắn đi thời gian thật sự là quá dài. Theo xuất môn đến bây giờ, Tần Thỏ đơn giản tính một chút, không sai biệt lắm có nửa giờ thời gian. Bọn hắn tửu điếm vị trí là tại trung tâm thành phố, Mỹ dung phố khoảng cách cũng không xa, muốn đi tiểu tuyết mở tiệm trải, dựa theo đạo lý mà nói cũng không cần tiêu phí dài như vậy thời gian a. Nghĩ vậy, Tần Thọ mang theo một chút hoài nghi, Triệu Ưu Đằng kem tươi hỏi kem tươi, vị kia tiểu tuyết tiểu thư cửa hàng là mở tại thực hẻo lánh địa phương sao? Chúng ta này đều đã đi có gần nửa giờ thời điểm, như thế nào còn chưa tới nàng cửa hàng? Nghe vậy, Ưu Đằng kem tươi thân thể yêu kiều cứng đờ, nhưng nàng phản ứng mình không thể lại làm ra cái gì quá lớn phản ứng, bằng không nói tuyệt đối sẽ bị xuyên qua. Nếu như bị Tần Thỏ cùng với Tiểu Hà, Lệ Giai các nàng biết, chính mình không chỉ có lãng phí các nàng quý giá sáng sớm lúc nghỉ ngơi lúc, còn mang theo các nàng đâu vòng tròn lời nói, tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Về phần là chết như thế nào, Ưu Đằng kem tươi đều đã có thể tưởng tượng đến. Không phải là bị Tần Thỏ cấp địch đến không còn hình dạng. Nhanh, nhanh, hơn nữa, chúng ta bây giờ chủ yếu đi ra mục đích là đi dạo phố, đi dạo phố. Tại đi Tiểu Tuyết nhà nàng cửa hàng đồng thời, chúng ta cũng phải tiện đường mua một chút chúng ta nữ sinh yêu thích đồ vật a, các ngươi nói là a, Tiểu Hà, Lệ Giai tỷ. Tốt, hình như là vậy. Tiểu Hà cùng Lệ Giai nhìn quanh bốn phía một cái, ngã tư đường vắng ngắt, căn bản không có mở ra cửa hàng. Muốn nói đi dạo phố, chỉ bằng nói các nàng hiện tại hành vi là thuần tại ép đường cái. Đối với lần này, Tần Thọ chỉ cảm thấy Ưu Đằng kem tươi đang trộm đổi khái niệm, nhưng là hắn lại không có gì chứng cứ, bởi vì phảng phất có cái gì chi tiết bị hắn làm cho bỏ quên. Dạo lâu như vậy, Tần Thọ nguyên bản buồn ngủ cùng mơ hồ kình hiện tại tất cả đều dạo không có, hiện tại Tần Thọ đầu óc rất rõ ràng. Như vậy rốt cuộc là cái gì chi tiết đâu này? Tần Thọ trầm tư một hồi, ánh mắt dư quang phiêu đến Ưu Đằng kem tươi xanh nhạt ngón ngọc trung kẹp lấy cái kia trương thẻ khách quý. Đúng rồi, có thể chen ngang ưu tiên hưởng thụ phục vụ thẻ khách quý. Có thẻ khách quý, cái này không phải là bọn hắn nghĩ mấy giờ đi qua liền mấy giờ đi qua sao? Hoàn toàn không cần giành giật từng giây đuổi thời gian lớn như vậy sáng sớm đến a. Kem tươi, người tới đây một chút. Tần Thọ ngữ khí hiền lành chiều đi tuốt đàng trước đầu Ưu Đằng kem tươi vẫy vẫy tay. Thấy thế, Ưu Đằng kem tươi trong lòng có một loại dự cảm xấu. Nàng yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, mang theo chịu chết giác ngộ, đi tới, sau đó bị Tần Thỏ kéo đến một bên. Ưu Đằng kem tươi, kỳ thật, chúng ta dậy sớm đúng không? Tại đem Ưu Đằng kem tươi kéo qua chớp mắt, Tần Thỏ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đâm xuyên Ưu Đằng kem tươi một mực ngụy trang nói dối. Nghe vậy, Ưu Đằng kem tươi sắc mặt chợt biến, nhưng là nàng rất nhanh liền đã khống chế xuống. Ngượng nghịu cười một tiếng giả bộ hồ đồ nói ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ai lão công đại nhân, chúng ta không có dậy sớm a, chúng ta bây giờ chính là tại hướng về Tiểu Tuyết cửa hàng đi qua, nàng chính là cửa hàng mở hơi chút vắng vẻ một chút mà thôi. Ưu Đằng kem tươi đến bây giờ đều còn cho rằng Tần Thọ đây là đang gạt nàng, dù sao phía trước nàng lộ ra dấu vết thật sự là nhiều lắm. Cộng thêm thượng Tần Thọ có rời giường khí, khó tránh khỏi đối với nàng sinh ra hoài nghi. Nhưng là chúng ta không phải là có thẻ khách quý sao, tùy thời chen ngang. Tần Thọ lời nói này vừa ra, Ưu Đằng kem tươi rốt cuộc không kềm được rồi, nàng không nói hai lời trực tiếp tiến vào điềm đạm đáng yêu nhận sai trạng thái. Chủ nhân lão công ta biết sai rồi thôi liền tha thứ kem tươi lúc này đây a, chủ nhân lão công. Nghe Ưu Đằng kem tươi buồn nôn cầu xin ngữ khí, Tần Thọ lại giống như một tòa băng sơn mặt không đổi sắc. Chỉ bằng nói, Ưu Đằng kem tươi loại này làm nũng nhận sai phương thức. Tần Thọ đã ăn nhiều lắm chụp vào, thế cho nên Tần Thọ đã có miễn dịch kháng thể. Dù không được một chút, sau khi trở về gia pháp hầu hạ, không đem ngươi địch hai chân như nhũn ra, tên của ta viết ngược lại. Nghe được gia pháp hầu hạ bốn chữ này, Ưu Đằng kem tươi là lại sợ vừa vui. Bởi vì bị Tần Thọ địch là một kiện rất vui sướng sự tình, nhưng là gia pháp hầu hạ phía dưới, Tần Thọ địch huyệt thay đổi dị thường kéo dài cùng thô bạo. Dưới loại tình huống này, mặc dù là ma huyễn mặt nạ meo các nàng những cái này Pokemon, cũng sẽ bị địch ngày hôm sau không có biện pháp theo Pokemon bô ra bên trong. Ta đã biết nhưng là chủ nhân lão công, ngươi hàng vạn hàng nghìn không cần nói cho Tiểu Hà các nàng, tao heo mẹ cầu xin người. Ưu Đằng kem tươi vừa nói, một bên ôm lấy Tần Thỏ cánh tay, dùng nàng cặp kia tròn trịa bộ ngực sữa không ngừng giáp công chen ép. Có thể, nhưng là kem tươi a, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. Tốt, điều kiện gì? Chỉ cần là ta làm đến, lão công đại nhân ngươi cứ việc nói là được. Ưu Đằng kem tươi vừa nói, một bên lời thề son sắt vỗ ngực của mình. Ta muốn ngươi giúp ta cùng một chỗ đem Tiểu Tuyết bắt lại. Tần Thọ nhàn nhạt nói. Tiểu Tuyết xem như chăn nuôi ra năng lực, Tần Thọ ở kiếp trước hoạt hình chung là có qua giải, tốt vô cùng một vị chăn nuôi ra, có lời nói của nàng, về sau đảo nhỏ thượng Pokemon nhóm hoàn toàn không cần lo lắng thiếu chính mình bồi dưỡng mà xảy ra vấn đề. Hơn nữa Tiểu Tuyết bản thân cũng là một vị hiếm có mỹ nhân, khí chất tính cách đều thập phần ôn huyền, vừa nhìn chính là thập phần thích hợp làm thê tử nhân tuyển. Tốt à! Yêu Đằng Kem Tươi nhất thời hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm, nàng thậm chí ngẩng đầu xác nhận một chút Tần Thọ có phải hay không đang cùng chính mình hay nói giỡn. Nhưng khi nhìn đến Tần Thọ đôi mắt không có bất kỳ cái gì ý cười cảm xúc, Yêu Đằng Kem Tươi xác định Tần Thọ là nghiêm túc. Tần Thọ là thật tính toán đem Tiểu Tuyết cấp nhét vào hậu cung, nhưng chủ yếu Tiểu Tuyết xem như vậy nổi danh chăn nuôi ra, trong lòng tất nhiên cũng là có nào đó cẩn thận, hơn nữa Tiểu Tuyết bản thân cũng là một cái bảo thủ nữ sinh, muốn cho nàng cùng Tần Thọ bắc cầu, việc này có thể rất phức tạp. Chính mình này lão công gì đều tốt, chính là quá thích mỹ nữ rồi, đối với Tần Thọ mộng tưởng, Yêu Đằng Kem Tươi nàng rất rõ ràng, chính là mở một cái thật lớn hậu cung. Như thế nào, chẳng lẽ nói, Kem Tươi ngươi cảm thấy hai chúng ta liên thủ không giải quyết được. Gặp Yêu Đằng Kem Tươi này do dự bất định bộ dạng, Tần Thọ còn cho rằng là Yêu Đằng Kem Tươi không muốn trợ giúp chính mình hoặc là không tin rằng. Gặp Tần Thọ ánh mắt dần dần nguy hiểm, Yêu Đằng Kem Tươi liền vội vàng lắc đầu phủ quyết. Không phải là, lão công đại nhân, ta vừa mới chỉ là đang suy tư rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì đến trợ giúp ngươi bắt Tiểu Tuyết. Hiện tại Yêu Đằng Kem Tươi đã không còn suy nghĩ nhiều, nàng hiện tại muốn suy nghĩ vấn đề là trước tiên đem Tần Thọ cảm xúc cấp ổn định lại. Về phần Tiểu Tuyết, nàng chỉ có thể ám nói một tiếng xin lỗi, mặc dù nói các nàng là khuê mật, nhưng là tại chính mình trước mặt nam nhân Yêu Đằng Kem Tươi, vẫn là lựa chọn chính mình nam nhân. Tần Thọ ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Yêu Đằng Kem Tươi, hỏi kia Kem Tươi, ngươi bây giờ có đầu mối gì sao? Nghe vậy, Yêu Đằng Kem Tươi đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi biện pháp. Trước mắt Yêu Đằng Kem Tươi có thể nghĩ ra phương pháp xử lý tổng cộng có hai loại, một loại chính là đem Tiểu Tuyết cấp kéo vào đội ngũ trong đó, sau đó dựa vào thời gian đến từng chút công lược nàng. Xem như chăn nuôi ra, Yêu Đằng Kem Tươi rất rõ ràng Tiểu Tuyết mộng tưởng, trong này chính là hy vọng có thể tiếp xúc càng nhiều Pokemon, chăm sóc càng nhiều Pokemon. Liền Tần Thọ trong tay có được Thủy Quân, Siêu Mộng, Mã Hạ chờ lâu những truyền thuyết này chung Pokemon cùng với Huyễn Chi Pokemon. Dùng loại này đến hấp dẫn Tiểu Tuyết gia nhập đội ngũ, thành công xác suất rất lớn, duy nhất nhu phải lấy được khảo nghiệm đúng là Tần Thọ có thể hay không tại trong khoảng thời gian này đem Tiểu Tuyết công lược. Nhưng là, cái này xác suất tại Yêu Đằng Kem Tươi nhìn đến rất thấp. Bởi vì Yêu Đằng Kem Tươi nhận thức Tiểu Tuyết đến nay, rất rõ ràng chính mình vị này khuê mật tính cách. Muốn công lược nàng liền không thể là Tần Thọ loại này mở hậu cung, bởi vì Tiểu Tuyết trước kia có lần cùng nàng tiết lộ qua, nàng tưởng tượng chung chồng tương lai. Là đối với nàng, đối với toàn bộ gia đình toàn tâm toàn ý tồn tại. Tuy rằng Yêu Đằng Kem Tươi thực nghĩ cầm lấy cái phương án này đến có lệ Tần Thọ, nhưng là nàng rất rõ ràng, Tần Thọ không phải là dễ dàng như vậy đã bị có lệ đi qua. Tần Thọ tuyệt đối sẽ hỏi cái phương án này thành công xác suất rốt cuộc có bao nhiêu, hơn nữa khẳng định hiểu ý trong âm thầm ghi nhớ, nếu như đến lúc đó không thành công lời nói, thứ nhất bị khai đao đúng là nàng chính mình. Cho nên... Yêu Đằng Kem Tươi mới chỉ là tại đầu óc qua một bên lưu trình, liền đem nghĩ ra thứ nhất phương án cấp password, sau đó cái thứ hai phương án sanh thành. Chính là vô sỉ tà ác một chút, cái thứ hai phương án từng là lên xe trước sau mua vé bổ sung kế hoạch, từ nàng đến cấp tốt khuê mật Hạ Xuân Dược, sau đó làm Tiểu Tuyết cùng Tần Thọ phát sinh tính quan hệ. Là một cái truyền thống nữ tính, Tiểu Tuyết lần đầu giao ra rồi, tất nhiên là không có khả năng sẽ chọn lấy chồng cái gì, mà là sẽ chọn chấp nhận cùng Tần Thọ sinh hoạt. Mà cái phương án này thành công xác suất tại Yêu Đằng Kem Tươi trong não thập phần cao. Vì thế, Yêu Đằng Kem Tươi đem chính mình nghĩ ra cái này phương án thứ hai nói cho Tần Thọ nghe. Nghe xong Yêu Đằng Kem Tươi nói cái phương án này, Tần Thọ nhìn Yêu Đằng Kem Tươi ánh mắt đều thay đổi kỳ quái, cấp Yêu Đằng Kem Tươi nhìn có chút lạ không được tự nhiên. Sao, làm sao vậy? Lão công đại nhân, chẳng lẽ là cảm thấy cái phương án này cũng không như thế nào kháo phổ sao? Yêu Đằng Kem Tươi nói đến đây. Ngữ khi có chút tiểu khẩn trương, bởi vì đối với Yêu Đằng Kem Tươi tới nói, nếu như lần này phương án Tần Thọ còn cảm thấy không được lời nói, nàng kia liền thực sự muốn không ra có cái gì rất tốt phương pháp rồi. Nghe vậy, Tần Thọ là lắc lắc đầu, giải thích không phải là, cái phương án này đương nhiên kháo phổ, thậm chí nói là phi thường không tệ, chủ yếu là, để ta có chút không nghĩ tới, cái phương án này thế nhưng theo Kem Tươi miệng của ngươi nói ra, để ta có một loại mộng ảo cảm giác. Tại đi đến thế giới này thời điểm Tần Thọ cũng đã trong lòng âm thầm xuống quyết định, vì đem Pokemon thế giới các mỹ nữ đều cấp thu thập tề. Hắn có thể không từ thủ đoạn, bởi vì mục tiêu của hắn trong đó, vẫn là có mấy cái người vợ. Công lược người vợ, không dựa vào một chút thủ đoạn hèn hạ, còn là rất khó có thể bắt được. Yêu Đằng Kem tươi bĩu môi, trên mặt rào rạt mắt thường có thể thấy được oán khí, vậy cũng không nhìn ta hiện tại rốt cuộc theo lấy ai, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, ta hiện tại đương nhiên là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen á. Ý thức được chính mình nói quá thương Yêu Đằng Kem tươi tâm, Tần Thỏ cũng chặn lại nói khiểm. Bất quá, xin lỗi về xin lỗi, Yêu Đằng Kem tươi trừng phạt vẫn không thể giảm bớt một tia. Thở dài, Yêu Đằng Kem tươi bất đắc dĩ nói như vậy cứ như vậy đi, dựa theo phương án thứ hai đến, đang tiến hành phía trước, được trước tiên đem Xuân Dược cấp mua, sau đó còn phải làm Tiểu Tuyết gia nhập đội ngũ của chúng ta. Hiện tại Yêu Đằng Kem tươi thật là có một loại cảm giác lên tạc thuyền. Nói chuyện hoàn tất, Tần Thỏ cùng Yêu Đằng Kem tươi trở lại đi dạo phố đại đội trong đó, tiếp tục hướng về Tiểu Tuyết cửa hàng phương tiến về phía trước. Bởi vì vừa rồi cùng Tần Thỏ quy hoạch kế hoạch, hao phí không ít thời gian, lúc này xinh đẹp dung trên đường vốn là kéo lên cuốn liêm môn còn đóng cửa hàng nhao nhao mở tiệm. Đồng thời, trên đường cũng lục tục người bắt đầu thay đổi đến nhiều lần, tiếp qua trong chốc lát, hẳn là liền sẽ phi thường náo nhiệt. Lần này khi nhìn đến xung quanh cửa hàng nhao nhao mở tiệm về sau, Yêu Đằng Kem tươi cũng sẽ không lại tiếp tục mang theo Tần Thỏ bọn hắn vòng quanh, hiện tại những cái này cửa hàng đều mở cửa, như vậy coi nàng đối với Tiểu Tuyết hiểu biết, đối phương tuyệt đối với hiện tại cũng mở cửa. Chỉ chốc lát sau, Yêu Đằng Kem tươi ngựa quen đường cũ mang theo đám người đã tới Tiểu Tuyết môn điếm. Thời kỳ Na Tư cũng dùng chớp mắt di chuyển xuất hiện ở Tần Thỏ bên người, bỗng nhiên xuất hiện Na Tư trực tiếp nhào vào Tần Thỏ dày rộng sau lưng phía trên, gương mặt hưởng thụ ghé vào phía trên. Lấy Tần Thỏ hiện tại thân cao cùng thể trạng, muốn lưng Na Tư dễ dàng. Na Tư không thích cùng những người khác nói chuyện, chỉ yêu thích cùng Tần Thỏ đợi tại cùng một chỗ, cho nên đối với Na Tư ghé vào Tần Thỏ sau lưng thượng hành vi, mặc dù nhỏ Hà các nàng thực hâm mộ, nhưng là ngại vì mặt mũi nguyên nhân, các nàng cũng không dám ở nơi này sao một đoàn người đi đường trước mặt cùng Tần Thỏ làm ra như vậy vô cùng thân thiết sự tình. Chủ yếu nguyên nhân chính là bởi vì các nàng không có biện pháp thừa nhận ngã tư đường thượng mọi ánh mắt đều đặt ở các nàng trên người. Na Tư bởi vì có siêu năng lực, chỉ cần hơi chút khống chế một chút quanh thân sắc thái, thì có thể làm cho chính mình giống như ẩn thân giống như, biến mất tại lộ tầm mắt của mọi người bên trong. Yêu Đằng Kem tươi đem Tiểu Tuyết cửa hàng đại môn đẩy ra, in vào mi mắt đúng là Tiểu Tuyết bồi dưỡng vô cùng tốt cái kia chỉ Lục Vĩ. Lúc này con kia Lục Vĩ như trước nằm ở mềm mại cái đệm ghế thượng ngủ giấc thẳng V62. Yêu Đằng Kem tươi vừa đẩy ra môn thời điểm Lục Vĩ cũng đã xác nhận quá Yêu Đằng Kem tươi thân phận là chính mình nhà huấn luyện Tiểu Tuyết nhận thức người, cũng không có nhiều quản. Nếu như lúc này tiến đến chính là người xa lạ, Lục Vĩ mở ra hai mắt, một mực nhìn chằm chằm hành động của đối phương. Nếu như đối phương có bất kỳ cái gì gây rối hành vi, Lục Vĩ liền có khả năng trực tiếp phát động công kích. Yêu Đằng Kem tươi vừa đi vào, một bên tại không có người điếm trung hô Tiểu Tuyết. Cùng với Yêu Đằng Kem tươi này một tiếng, tại cửa hàng trong đó rửa tay ở giữa, một đạo dáng người tiền đột hậu kiều tóc xanh nữ tử đi ra, đầu nàng phát màu tóc cùng Na Tư màu tóc thập phần tiếp cận, mặc trên người chính là chính quy tiệm massage công nhân viên xuyên cái loại này quần áo. Nhưng dù vậy, này thân chính trang cũng không cách nào bao trùm Tiểu Tuyết kia ngạo nhân nhũ phong, cùng với mềm mại đầy đặn mông thịt, ngược lại là theo quần áo nịt cùng quần bó giống nhau, đem này hai nơi địa phương cấp buộc vòng quanh thập phần rõ ràng đường nét. Rõ ràng là đứng đắn trang phục, kết quả nhưng ở Tiểu Tuyết mặc trên người ra tình thú trang phục cảm giác, nàng kia trước ngực hai luồng to mọng bạo nhũ đem quần áo chống đỡ phình phình dường như muốn theo quần áo chung nhảy thoát đi ra, mỗi bước đi lộ đều nhộn nhạo lên dâm đãng sóng sữa cùng sóng mông. Chính là nhìn liếc nhìn một cái, Tần Thỏ ánh mắt liền không thể từ nhỏ Tuyết trên người lấy ra. Là Kem tươi à, đã lâu không gặp, đúng rồi, ta nhớ được ngươi bây giờ hẳn là ở trường học đến trường mới đúng à, như thế nào có rảnh đến ta nơi này chơi. Nói xong, Tiểu Tuyết lúc này mới chú ý tới Yêu Đằng Kem tươi phía sau đứng lấy Tần Thỏ bọn người. Nhìn đến Tần Thỏ các nàng về sau, Tiểu Tuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhiệt tình cười nói các ngươi vài vị, hẳn là Kem tươi bằng hữu à. Giống như, Tần Thỏ mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy nói. Tiểu Hà cùng Lị Giai gặp Tần Thỏ trả lời nhanh như vậy, cũng theo lấy cùng một chỗ gật gật đầu. Về phần Tần Thỏ phía sau cõng Na Tư, Tiểu Tuyết căn bản cũng không có nhìn đến đối phương, bởi vì Na Tư xung quanh ánh sáng bị vặn vẹo thay đổi, như vậy ảnh hưởng đến Tiểu Tuyết thị giác cảm quan. Tần Thỏ cười nói từ hôm qua liền một mực nghe Kem tươi nói Tiểu Tuyết tiểu thư đối với Pokemon massage kỹ thuật đặc biệt tốt, kia tất nhiên là được đến thật tốt trải nghiệm một phen. Kem tươi thật sự là, ta cũng không có lợi hại như vậy á, ta kỳ thật cũng còn có rất nhiều cần phải chỗ học tập. Mặc dù nhỏ Tuyết nói vô cùng khiêm tốn, nhưng là khóe miệng ý cười lại như thế nào cũng không che giấu được. Dù sao không có người không thích người khác khích lệ chính mình, nhất là tại mình am hiểu lĩnh vực phương diện. Xin hỏi các ngươi muốn massage Pokemon nhóm đều là Tần Thỏ, Tiểu Hà, Lị Giai bao gồm võ tàng còn có Á Mã Đa đều lấy ra chính mình Pokemon. Tần Thỏ chính là ma huyễn mặt nạ Mel, Tiểu Hà chính là Hải Tinh Tinh, Lị Giai là Thối Thối Hoa, võ tàng là A Bách Quái, Á Mã Đa là May Mắn Đản. Trừ bỏ Tần Thỏ ma huyễn mặt nạ Mel bên ngoài, khác Pokemon Tiểu Tuyết toàn bộ đều gặp, hơn nữa biết rõ những cái này Pokemon massage phương thức. Đối với loại này chưa thấy qua Pokemon, Tiểu Tuyết ánh mắt cũng thay đổi sáng ngời hữu thần, đối với Tiểu Tuyết tới nói cũng là một loại bệnh nghề nghiệp. Hãy cùng kia một chút Pokemon tiến sĩ giống nhau, khi nhìn đến chính mình chưa bao giờ nghiên cứu qua Pokemon thời điểm đều là thập phần si mê, một lòng muốn đem cái kia chưa thấy qua Pokemon cấp nghiên cứu thấu triệt. Bây giờ Tiểu Tuyết cũng là có chuyện như vậy, nàng hiện tại đặc biệt muốn nghiên cứu ra thích hợp nhất tốt nhất là ma huyễn mặt nạ mèo yêu thích Pokemon đồ ăn. Cùng với thích hợp nhất ma huyễn mặt nạ meo massage phương thức. Là chưa thấy qua Pokemon, nhưng là bộ lông ánh sáng màu phương diện cùng với thể trạng đều phi thường không tệ, bao gồm khác Pokemon cũng là như vậy, kem tươi, các ngươi trong đó cũng có một vị rất lợi hại chăn nuôi ra. Tiểu Tuyết cẩn thận quan sát một chút này mấy con Pokemon về sau, hưng phấn chiều yêu đằng kem tươi hỏi. Bất quá vừa nói xong, Tiểu Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngượng ngùng cười cười, lại lần nữa hỏi đúng rồi, kem tươi. Ngươi còn không có nói với ta, ngươi phía sau hẳn là tại đến trường, vì sao đột nhiên liền đến Mỹ Dung phố đến chơi chuyện này, nếu để cho bá phụ biết lời nói, ngươi có thể lại được bị mắng một trận. Yêu đằng kem tươi là hai tay xoa eo, đắc ý hừ nhẹ vài tiếng cấp Tiểu Tuyết giải thích yên tâm đi, ta đã không đi học, ta hiện tại, đang cùng của ta những cái này đồng bạn nhóm cùng một chỗ tại quan đều địa khu lữ hành, thuận tiện khiêu chiến bảy đạo quán, về phần ngươi nói chăn nuôi ra, ta cũng không biết lão Tần Thỏ có tính không a. Đội ngũ chúng ta chung Pokemon. Tất cả đều là từ Tần Thọ chiếu cố, bất quá hắn là thiên đối chiến nhà huấn luyện, ta mang bọn hắn đến, cũng là bởi vì ta cảm thấy Tần Thọ hẳn là cùng Tiểu Tuyết ngươi sẽ có không sai đề tài. Nói đến đây, yêu đằng kem tươi rất bình tĩnh chiều một bên Tiểu Hà còn có Lị Giai các nàng so ánh mắt, Lị Giai các nàng nhìn đến yêu đằng kem tươi ánh mắt về sau, lập tức hiểu ý, minh bạch hiện tại rốt cuộc là nhất cái tình huống gì. Thật hiển nhiên, các nàng lão công đây là coi trọng vị này chăn nuôi ra Tiểu Tuyết. Bất quá lấy dung mạo của đối phương còn có thân hình mà nói, xác thực không gì đáng trách. Đối phương trước ngực cái kia hai luồng liền đứng đắn quần áo đều nhanh muốn không thể bọc lại vú to, rất rõ ràng chính là Tần Thọ đồ ăn. Vì thế các nàng hết sức ăn ý phối hợp yêu đằng kem tươi lời nói, cũng không có xen mồm cái gì. Về phần võ tàng cùng Á Mã Đa tự nhiên cũng minh bạch yêu đằng kem tươi ánh mắt ý tứ. Mà bị che tại cổ trung Tiểu Tuyết, nhưng căn bản không phát hiện được cửa hàng nội kỳ quái không khí. Nàng cười ôn nhu nói thật sao, Tần Thỏ tiên sinh tương đương lợi hại, có đương nhà huấn luyện thiên phú, thậm chí còn thành công vì chăn nuôi ra thiên phú, hai loại thiên phú tập trung ở một người trên người, nhưng là phi thường khó được sự tình. À, đúng rồi, chiếu cố lấy nói chuyện, mau cho các ngươi Pokemon đến đây đi, ta cho các nàng massage, về phần Tần Thỏ tiên sinh, người ma huyễn mặt nạ meo lời nói, kỳ thật ta càng muốn nhìn ngươi bình thường là như thế nào massage nàng. Tiểu Tuyết phía sau nhìn Tần Thỏ ánh mắt phi thường cực nóng, tuy rằng Tần Thỏ biết đây là bởi vì đối phương bệnh nghề nghiệp nguyên nhân nhiệt tình lên đây, muốn mới chỉ là hiểu rõ ma huyễn mặt nạ meo đào tạo phương pháp. Nhưng cho dù là như vậy, Tần Thỏ hạ thân còn chưa phải từ bành trướng một chút, chưa bỏ trên giường ân ái bên ngoài, còn có chuyện gì là bị một vị siêu cấp lớn mỹ nữ mang theo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm càng hưng phấn sự tình sao. Ngay tại Tần Thỏ tính toán đi lên cùng Tiểu Tuyết khoái trá tâm tình, dần dần cả Tiểu Tuyết hào cảm. Cuối cùng lại để cho Tiểu Tuyết gia nhập bọn hắn đội ngũ thời điểm cửa hàng bên ngoài quần chúng bỗng nhiên sao động. Bọn hắn một đám giống như là nhìn thấy gì hiếm thế Pokemon giống như, ánh mắt tràn ngập tò mò cùng lửa nóng. May mắn ngã tư đường rộng mở, nếu không lời nói, nhiều người như vậy sao động, đủ để dẫn tới dẫm đạp sự kiện. Tuy rằng cửa hàng môn là đóng lấy, nhưng là thanh âm lớn đến trình độ nhất định lời nói, vẫn có thể xuyên thấu tiến đến. Cộng thêm thượng Tần Thỏ tai vốn nhạy bén. Lập tức liền bắt được một đầu mấu chốt từ màu trắng hình rồng Pokemon. Muốn nói toàn bộ Pokemon thế giới bên trong, nói lên màu trắng hơn nữa còn là hình rồng Pokemon, kia thứ nhất nghĩ đến tất nhiên là tại hợp chúng địa khu đại biểu chân thật long thần, Lai Tây Lạp Mỗ. Đồng thời cũng là Tần Thỏ kiếp trước một ít website vừa cự nhiều nhân khí Pokemon một trong. Nhưng là hiện tại Tần Thỏ đầu óc chỉ có nghi hoặc không hiểu, không nên a, hiện tại vị trí của bọn họ nhưng là tại quan đều địa khu. vì sao xem như hợp chúng địa khu truyền thuyết Pokemon Lai Tây Lạp Mỗ cả người trọng thương xuất hiện ở đây. Hơn nữa, khoảng thời gian này Lai Tây Lạp Mỗ không nên vẫn là Long Chi Thạch hình thái sao? Mặc dù trong lòng có nhiều hơn nữa nghi hoặc, Tần Thọ cũng chỉ có thể tạm thời trước áp chế đến, Lai Tây Lạp Mỗ xuất hiện ở Quan Đều, này hoàn toàn là rối loạn bộ tiết tấu a. Lai Tây Lạp Mỗ xuất hiện, hoàn toàn cắt đứt Tần Thọ nguyên bản kế hoạch, hiện tại Tiểu Tuyết sự tình chỉ có thể trước tạm thời gác lại một bên, lập tức quan trọng nhất hay là trước làm rõ ràng vì sao Lai Tây Lạp Mỗ sẽ xuất hiện tại Quan Đều địa khu chuyện này. Ngượng ngùng a Tiểu Tuyết tiểu thư, bên ngoài bọn hắn nói màu trắng long Pokemon, ta hết sức tò mò, ta muốn đi nhìn nhìn. Tiểu Hà, các ngươi tại nơi này chờ một lát. Dứt lời Tần Thọ liền thu hồi ma huyễn mặt nạ meo, vội vàng ly khai cửa hàng đi đến đường phố phía trên. Thuận theo đám người truy đuổi phương hướng trên không nhìn lại, Tần Thọ liếc mắt liền thấy bầu trời chung một đạo lung lay sắp đổ thân ảnh màu trắng. Rõ ràng là Lai Tây Lạp Mỗ, chỉ bất quá bây giờ Lai Tây Lạp Mỗ hết sức chật vật, toàn thân đều thụ nghiêm trọng thương thế. Hợp chúng bên kia là chuyện gì xảy ra sao? Lai Tây Lạp Mỗ thế nhưng bị thương đến loại trình độ này. Nói đến đây, Tần Thọ có chút hoài nghi là không phải là bởi vì Ngọc Hồng thì kia một chút xuất hiện đẳng ly tự đội thành viên, dẫn phát rồi hồ điệp gió lốc hiệu ứng dẫn đến xuất hiện một chút phản ứng dây chuyền. Nhưng là cũng không phải a, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật lực mà nói, đẳng ly tự đội muốn thực hành kế hoạch của bọn họ còn sớm, hơn nữa N tuổi thọ cũng không có đến bọn hắn kế hoạch thời điểm. Tần Thọ muốn đuổi kịp cái kia Pokemon sao? Đúng lúc này, Tần Thọ phía sau truyền đến Na Tư âm thanh, Tần Thọ lúc này mới có phản ứng, chính mình sau lưng thượng còn nằm sấp một người. Nếu như Na Tư không ra tiếng lời nói, Tần Thọ cũng phải bởi vì Quan Đều địa khu bỗng nhiên xuất hiện Lai Tây Lạp Mỗ chuyện này mà đem sau lưng thượng Na Tư quên. Tuy rằng Tần Thọ thực cảm tạ Na Tư có thể lập tức vì hắn nghĩ đến việc này, nhưng là Na Tư chớp mắt di chuyển năng lực, không sánh bằng siêu mộng, làm siêu mộng mang theo chính mình đuổi theo, mới có thể cố hết khả năng phòng ngừa phát sinh càng nhiều phản ứng dây chuyền. Sở dĩ Tần Thọ như vậy cấp bách, chủ yếu vẫn là bởi vì, hắn đã nghe được xung quanh một chút nhà huấn luyện tại họp thành đội cùng đi tìm kiếm Lai Tây Lạp Mỗ thân ảnh, bọn hắn tính toán thu phục đối phương. Cũng chính là đối phương không biết Lai Tây Lạp Mỗ rốt cuộc là dạng gì thực lực Pokemon rồi, tính là Lai Tây Lạp Mỗ bị trọng thương, kia cũng không phải là những cái này người đi đường nhà huấn luyện có thể đi chạm đến. Trời biết trọng thương trạng thái Lai Tây Lạp Mỗ có khả năng hay không tiến vào ứng kích trạng thái. Nếu như là ứng kích trạng thái lời nói, đám người này đi qua, kia nhưng mà thật có phúc, trực tiếp chính diện bị thượng một phát Lai Tây Lạp Mỗ dành riêng chiêu thức, thanh diễm. Không cần, Na Tư ngươi theo sát ta là được. Vốn là Tần Thọ là muốn làm Na Tư cùng Tiểu Hà các nàng cùng một chỗ dừng lại ở Tiểu Tuyết cửa hàng chờ hắn trở về, nhưng là Na Tư có siêu năng lực, có thể chớp mắt di chuyển. Tần Thọ không có thể bảo đảm Na Tư có khả năng hay không ngoan ngoãn mà nghe lời. Cùng với đến lúc đó sẽ xuất hiện phức tạp tình huống, còn không bằng trực tiếp mang theo Na Tư cùng đi quên đi. Na Tư có cường đại niệm lực, cũng đủ để cho nàng đang chiến đấu chung thật tốt bảo hộ chính mình. Cho nên đơn giản tự hỏi qua đi, Tần Thọ lựa chọn đem Na Tư cũng cùng một chỗ mang lên. Tốt, Na Tư khẽ vuốt cằm, lập tức theo Tần Thọ sau lưng rời đi phiêu tại không trung. Nhìn lung lay sắp đổ Lai Tây Lạp Mỗ cuối cùng rơi xuống tại thành thị ngoại trong rừng cây, Tần Thọ trong não âm thầm hô hào siêu mộng. Mộng tỷ, mang ta đuổi kịp con kia màu trắng Pokemon. Giao cho ta a. Pokemon bộ bên trong, siêu mộng mắt đẹp ánh sáng màu lam lập lòe, một cỗ khổng lồ niệm lực thể hồ quán đính vậy bao trùm tại Tần Thọ trên người. Xem như người siêu năng lực Na Tư, tự nhiên có thể nhìn thấy niệm lực lưu động. Nhìn Tần Thọ bộc phát ra kia không thua gì siêu mộng khủng bố niệm lực, Na Tư chỉ cảm thấy, chính mình huyệt dâm lại ướt một chút. Quả nhiên, chính là bởi vì Tần Thọ niệm lực đủ cường đại V62, cho nên mới có thể siêu mộng như vậy có được niệm lực cường đại Pokemon quy thuận cho hắn đâu. Không hổ là đồng loại của nàng. Tại Tần Thọ bị siêu mộng mang theo chớp mắt di chuyển, đuổi đến Lai Tây Lạp Mỗ rơi xuống vị trí đồng thời, Tần Thọ trong não lại nhiều hơn một đạo tân âm thanh, tự nhiên là Mã Hạ Nhiều âm thanh. Bất quá, lúc này Mã Hạ Nhiều giọng điệu bên trong, hình như mang có một chút vội vàng, Tần Thọ, siêu mộng, các ngươi nhất định phải mau chóng đuổi kịp con kia Lai Tây Lạp Mỗ, nàng không phải là thế giới này Lai Tây Lạp Mỗ, nàng là đến từ một cái khác thế giới song song Lai Tây Lạp Mỗ. Một cái khác thế giới song song Lai Tây Lạp Mỗ, Tần Thọ cùng siêu mộng hai miệng cùng tiếng kinh ngạc nói. Thế giới song song chuyện này, Tần Thọ cùng siêu mộng cũng không xa lạ gì, bởi vì các nàng liền là thông qua thế giới song song mà nhận thức. chỉ bất quá đương sơ đáp tuyến chính là Mã Hạ Nhiều, cũng chính là bởi vì có Phượng Vương mặt mũi, thần ảo không gian long khăn lỗ kỳ á mới cho phép Tần Thọ đi đến siêu mộng cái kia thế giới song song. Đồng thời cũng bởi vì như thế, mới để cho siêu mộng cùng đắp nặc cuộc so tài khác đặc nhóm có thể đi tới nơi này cái thế giới song song bên trong. Bởi vì khăn lỗ kỳ á xác nhận quá, cái kia thế giới song song, mặc dù là đã không có siêu mộng cùng đắp nặc cuộc so tài khác đặc nhóm, cũng không có khả năng tạo thành bất kỳ cái gì quá lớn phản ứng dây chuyền. Bởi vì căn cứ nguyên bản hướng đi, chính là siêu mộng mang theo đắp nặc cuộc so tài khác đặc nhóm ẩn cư, sau này đều không xuất hiện tại nhân loại tầm mắt bên trong. Cho nên loại này thay đổi là có thể không cần quản mỏng manh thay đổi. Nếu như nói siêu mộng cùng đắp nặc cuộc so tài khác đặc tại cái đó thế giới song song bên trong, ngày sau có rõ ràng hành động, như vậy khăn lỗ kỳ á là tuyệt đối sẽ không để cho Tần Thọ đem siêu mộng cùng với đắp nặc cuộc so tài khác đặc nhóm mang về đến hiện ở cái thế giới này. Giống như, thế giới song song Lai Tây Lạp Mỗ, nhưng là Lai Tây Lạp Mỗ căn vốn không có khả năng có được có thể khống chế không gian lực lượng, nàng nên là không thể xuyên qua thời không đi đến chúng ta thế giới này mới đúng. Nhưng là nàng hiện tại cứ như vậy xuất hiện, hơn nữa còn thân chịu trọng thương, mà tạo thành hiện tượng này chỉ có một loại tình huống, thì phải là, thế giới song song ở giữa xuất hiện cái gì gốc giả, đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình, chúng ta phải được điều tra rõ mới được. Nghe xong Mã Hạ Nhiều giải thích, Tần Thọ chỉ cảm thấy một trận nhức đầu, hiện tại hắn đang tại cái này Pokemon thế giới, tình tiết hướng đi cũng tốt, sự kiện cũng tốt, đều thay đổi càng ngày càng kỳ quái. Vốn là... hắn chính là một cái muốn thu thập Pokemon mỹ nữ cùng với có thể địch mẫu Pokemon hậu cung lý tưởng nam nhân, kết quả hiện tại hình như không được không đối mặt bị cuốn vào một loạt chuyện phiền toái hiện thực trong đó. Vì sao tốt bưng quả nhiên thư giãn thích ý Pokemon cuộc sống sẽ biến thành bộ dáng này a? Lai Tây Lạp Mỗ tự nhiên cũng là Tần Thọ muốn thu vào hậu cung Pokemon một trong, chẳng qua, dựa theo Tần Thọ nguyên bản tính toán, ít nhất cũng phải là hắn 16 tuổi hơn nữa đi tới hợp chúng địa khu thời điểm. Bởi vì khi đó, TV tình tiết, hợp chúng địa khu tình tiết vừa mới bắt đầu. Chương 96 cựu thị nhân loại Bạch Long. Đương Tần Thọ bọn hắn đuổi kịp Lai Siela Mỗ rơi xuống phương hướng thời điểm, Tần Thọ nhìn đến là bị trọng thương Lai Siela Mỗ. Lúc này Lai Siela Mỗ chật vật dị thường. Ngày xưa trắng tinh khuyết như tuyết lông mọc trên thân thể cho bụi phác phác, thậm chí cũng không thiếu đốt trọi tổn hại địa phương. Trọng thương dưới trạng thái Lai Siela Mỗ nhạy bén nghe được Tần Thọ bọn hắn động tĩnh. Mặc dù là thần sắc lại như thế nào mỏi mệt, nàng cũng thứ nhất thời làm ra công kích tư thái. Nhân loại, đối mặt tử vong uy hiếp dã thú, đều sẽ lộ ra cực kỳ khủng bố sát ý. Cỗ này sát ý lạnh như băng giống như thực chất hóa vậy, làm Tần Thọ cả người phát lạnh. Lai Siela Mỗ phía sau giống như xoáy luân tăng ép cái đuôi xung quanh hiện ra nhiều điểm ánh sáng chói mắt ban, cùng với vết lốm đốm xuất hiện, không khí chung quanh cũng thay đổi cực nóng lên. Tiếp lấy những cái này vết lốm đốm nhanh chóng hội tụ, chớp mắt đem bạch khiết bộ lông tuyển nhiễm giống như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, phối hợp thượng phần đuôi trắng nõn vòng tròn, nhìn phảng phất như là ngọn lửa. Hội tụ năng lượng theo cái đuôi chỗ không ngừng truyền đến Lai Siela Mỗ khoang miệng. Tại miệng của nàng bên trong, đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy lưu tinh thanh hách. Tần Thọ liếc nhìn một cái có thể nhận ra đây là Lai Siela Mỗ dành riêng chiêu thức, thanh diễm. Mộng tỷ. Siêu mộng thân ảnh chớp mắt xuất hiện ở Tần Thọ trước mặt, nàng đưa ra hai tay, tại Tần Thọ trước mặt ngưng tụ ra một mặt nhìn không thấy niệm lực bình chướng. Không chỉ có bảo vệ Tần Thọ, còn bảo vệ về sau cư thượng Na Tư. Ngọn lửa màu xanh hóa thành biển lửa, đem hết thảy chung quanh đều cấp đốt cháy hầu như không còn, mảng lớn rừng cây tại Lai Siela Mỗ này một phát thanh diễm hạ hóa thành cho bụi. Nguyên bản lục ấm thông thông núi trống rỗng xuất hiện một mảnh hình quạt đất trống. Cùng xung quanh sống lâu lên lão làng hình ảnh tạo thành mãnh liệt cắt đứt cảm giác. Lai Siela Mỗ này một phát thanh diễm cũng không có duy trì quá lâu, bởi vì nàng bản thân hiện tại liền nằm ở trọng thương trạng thái, không thể duy trì phát ra trạng thái quá lâu. Gặp chính mình nhất chiêu không có đem trước mặt nhân loại cấp giết chết, Lai Siela Mỗ ánh mắt trung tràn đầy không cam lòng. Chính mình rơi vào người nhân loại này tay bên trong, cũng thay đổi cùng tiệp khác La Mỗ như vậy bị cải tạo sao. Niệm nghĩ vậy hơi ngừng. Lai Siela Mỗ thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, văng lên đầy đất cho bụi. Gặp Lai Siela Mỗ ngã xuống đất, Tần Thọ lập tức chạy đi lên đi đến Lai Siela Mỗ trước mặt ngồi xuống, mộng tỷ, lợi hại thuốc trị thương cộng thêm thượng tranh tranh quả. Tại Tần Thọ này vừa mới dứt lời, tay hắn liền xuất hiện lợi hại thuốc trị thương cùng với tranh tranh quả. Cầm đến hai người trước mắt, Tần Thọ lập tức vì Lai Siela Mỗ tiến hành trị liệu. Đơn giản vì Lai Siela mỗ đem thân thể băng bó kỹ, tuy rằng đối với đối phương trên người kia xóa tung như vân vậy dày đặc xúc cảm bộ lông lưu luyến, nhưng Tần Thọ vẫn là chịu đựng đưa tay từ đối phương trên người lấy ra. Na Tư, Mộng Tỷ, các người trước đem Lai Siela mỗ cấp đuổi về tiểu điếm, lời nói của ta về trước tiểu tuyết mắt sa môn điếm, nếu bị thương Lai Siela mỗ xuất hiện ở đây, như vậy đem nàng trọng thương tồn tại nhất định cũng ở phụ cận đây, nơi đây không nên ở lâu. Na Tư cùng Siêu Mộng khẽ vuốt cằm minh bạch. Ngắn gọn sau khi nói xong, Na Tư cùng Siêu Mộng mang theo Lai Siela mỗ biến mất tại nguyên chỗ. Tại Siêu Mộng cùng Na Tư sau khi rời đi, Tần Thọ chiều bóng dáng trong đó Mã Hạ nhiều lời nói chúng ta cũng đi nhanh lên đi, nơi này động tĩnh lớn như vậy, đem Lai Siela mỗ bị thương thành như vậy đầu sỏ gây nên tuyệt đối truy, nếu không đi nhanh một chút, chúng ta rất nhanh liền bị bắt chặt, về phần Lai Siela mỗ là như thế nào đi đến thế giới này vấn đề, trở về đến tửu điếm sau đợi nàng tỉnh lại hỏi lại a. Xác thực, Mã Hạ nhiều khẽ vuốt cằm, hai tay bỗng nhiên đem Tần Thọ ôm lên, thân hình động như tật phong, mang theo Tần Thọ tại trong rừng cây không ngừng xuyên qua. Một lát sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại Tần Thọ bọn hắn chân trước vừa rời đi không bao lâu, một đạo nhân ảnh dẫm lấy bao nhiêu bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Dựa theo tính toán mục tiêu 100% rơi tại nơi này mới đúng, chẳng lẽ nói là bị nhân cấp giành trước từng bước sao? Hoàn toàn không có bị khuôn vác dấu vết. Chẳng lẽ nói là bị thu phục? Hừ, vô dụng gia hỏa, thế nhưng sẽ bị một cái lai lịch không rõ nhà huấn luyện cấp thu phục. Vừa nói, người này một bên đưa mắt đặt ở Mỹ Dung phố, nếu Lai Siela mỗ là ở phụ cận đây bị bắt phục. Như vậy thu phục đối phương nhà huấn luyện nhất định liền ở phụ cận đây không có đi xa, chỉ cần một đám bài tra là có thể đem bắt được. Có lẽ không cần chính mình đi bài tra, lấy đối phương kia thù hận nhân loại tình cảm đến nhìn, đối phương có lẽ tự chủ đưa tới cửa. Như vậy cũng là tình thoải mái. Tuy rằng thế giới này liên minh hắn cũng không sợ, nhưng là vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, vẫn có thể không cho chính mình ra mặt sẽ không làm chính mình ra mặt ổn thỏa đem vấn đề giải quyết. Trở lại thành thị về sau, Tần Thọ khiến cho ma huyễn mặt nạ Mel đi ra mang theo chính mình đi tới tiểu tuyết tiệm massage. Mã Hạ Lâu thì là lại lần nữa trốn vào bóng dáng của hắn trong đó. Đương Tần Thọ một lần nữa trở lại tiểu tuyết tiệm massage thời điểm, in vào mi mắt chính là đã quen thuộc ngủ mất tiểu tuyết cùng với nàng Lục Vĩ. Tiểu Hà, Lệ Giai, Võ Tàng còn có Á Mã Đa các nàng hình như cũng không có ý thức được vấn đề gì quá lớn, như trước mang theo ánh mắt tò mò tại tiểu tuyết cửa hàng đánh giá chung quanh. Chỉ có Yêu Đằng Kem Tươi nhìn đến Tần Thọ sau khi trở về, trong bóng tối hướng về Tần Thọ so một cái ok thủ thế. Đắc thủ, Tần Thọ khóe miệng hơi hơi giơ lên. Trước mắt tiểu tuyết nhìn qua không có thay đổi gì, giống như là thật đang ngủ giống như. Nhưng là nếu như tiểu tuyết tỉnh lại lời nói, liền có khả năng trực tiếp tiến vào dục hỏa đốt người trạng thái. Không chỉ có là tiểu tuyết, hơn nữa tính cả nàng Pokemon Lục Vĩ cũng sẽ như thế. Yêu Đằng Kem Tươi biết Tần Thỏ cũng yêu thích Pokemon, tiểu tuyết bên người Lục Vĩ vừa vặn thực phù hợp thẩm mỹ. Có thể cho nàng theo lấy chính mình chủ nhân cùng một chỗ, trở thành Tần Thỏ độc chiếm. Tiểu tuyết đây là đang ngủ. Tần Thỏ biết rõ còn cố hỏi. Chủ yếu mục đích đúng là vì chủ động làm Tiểu Hà các nàng khởi một cái mở đầu đề tài. Rất làm Tiểu Hà nàng chú ý tới chính mình ý nghĩ tả ác. Có Yêu Đằng Kem Tươi, Võ Tàng còn có Á Mã Đa trợ công, chỉ có Tiểu Hà cùng Lị Giai sẽ bị mơ màng không rõ. Nghe được Tần Thỏ câu hỏi, Yêu Đằng Kem Tươi cũng không có cướp trả lời. Bởi vì nàng đang chờ đợi Tiểu Hà hoặc là Lị Giai trả lời. Bất quá tại Yêu Đằng Kem Tươi phân tích nhìn đến. Chờ đợi Tiểu Hà trả lời có khả năng càng lớn hơn một chút. Lị Giai thuộc về cái loại này đại hòa phụ tử tính cách, chỉ nhìn Tần Thọ chú ý. Tần Thọ nói cái gì nàng liền nghe cái gì. Về phần Võ Tàng cùng Á Mã Đa, hai người bọn họ nữ đã bị Yêu Đằng Kem Tươi vụng trộm dùng ánh mắt ám chỉ. Đại thế có thể mục tiêu hiện tại làm cho các nàng không cần nhiều miệng ý tứ, vì thế các nàng cũng đem miệng hợp nghiêm ti mật khâu không lộ ra một tia âm thanh. Mà Tiểu Hà cũng không có cô phụ Yêu Đằng Kem Tươi các nàng mong chờ, tùy ý mở miệng trả lời nói tiểu tuyết nàng quá mệt mỏi, cho nên đang ngủ, mở loại này điếm thật đúng là mệt, tiểu tuyết tiểu thư rõ ràng vừa lúc gặp mặt còn rất tinh thần, kết quả đột nhiên liền nghĩ buồn ngủ. Dù sao cũng là Hoa Lam đạo quán sinh ra, thiên sống thì sống tại vững chắc trước trong đó lớn lên, Tiểu Hà tự nhiên không có khả năng lý giải kia một chút vất vả phấn đấu bình dân ngày càng lao động là vì cái gì. Cho nên đối với tiểu tuyết trạng thái tinh thần. Nàng cảm thấy mới lạ cùng dài quá kiến thức. Đi ra lữ hành mục đích, vì tăng trưởng kiến thức của mình, đã để chính mình được đến linh hồn thượng trưởng thành. Thật sao? Nàng như vậy ngủ ở trên bàn thật có thể thoải mái sao? Tần Thọ tò mò hỏi. Đúng nga, này làm sao bây giờ? Tiểu Hà vừa nói, một bên đem ánh mắt nhìn về phía kem tươi, muốn để nàng làm quyết định. Dù sao nàng so chính mình những người này càng thêm nhận thức Tiểu Tuyết, đồng thời cũng là Tiểu Tuyết tốt khuê mật, cho nên yêu đằng kem tươi làm ra quyết định, Tiểu Tuyết cũng sẽ không có cái gì quá lớn ý kiến. Gặp Tiểu Hà đưa mắt đặt ở trên thân thể của mình, yêu đằng kem tươi ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng cười cái này lời nói, a ha a ha ha, ngươi cảm thấy thế nào Tiểu Hà? Ha, cái gì gọi là a ha a ha ta cảm thấy à? Ngươi không phải là Tiểu Tuyết tiểu thư bằng hữu sao? Tiểu Hà bị yêu đằng kem tươi lời nói này cấp toàn bộ gương mặt mộng bức. Vậy mang theo Tiểu Tuyết đi chúng ta ở tửu điếm a, chúng ta tửu điếm giường thoải mái như vậy. Gặp Tiểu Hà nói như vậy, yêu đằng kem tươi chỉ có thể kiên trì nói nữa. Vốn là yêu đằng kem tươi là tính toán đến một chuyện sau không dính hoa, tiếc rằng Tiểu Hà căn bản cũng không cho nàng cái này cơ hội. Có đạo lý, việc này không nên chậm trễ chúng ta trở về đi. Tần Thọ trực tiếp tiếp thượng yêu đằng kem tươi nói. Cũng đúng nha, Tiểu Hà khẽ vuốt cằm, cũng không có ý kiến. Ta đây đến giúp đỡ, Lị Giai ôn nhu cười nói. Chỉ có yêu đằng kem tươi khóc không ra nước mắt, trong lòng nghĩ sau đó phải như thế nào cùng Tiểu Tuyết giải thích. Chẳng lẽ nói nàng chính mình không hiểu được ngay tại trong tiệm chúng xuân dược. Này không có khả năng nha. Tiểu Tuyết từ võ tàng cõng, mà Lị Giai ở phía sau nhìn cần phải đỡ thời điểm nàng sẽ lên đi giúp bận rộn. Về phần tại sao làm võ tàng đến lưng. Bởi vì toàn bộ mọi người, trừ bỏ Tần Thọ ngoại cũng chỉ có khí lực của nàng lớn nhất. Nhưng là bởi vì Tần Thọ là nam sinh, nếu lưng Tiểu Tuyết đi ra ngoài lời nói, tuyệt đối sẽ bị chú ý, cho nên làm võ tàng đến lưng là lựa chọn tốt nhất. Mà Tần Thọ là ôm lấy Lục Vĩ. Cứ như vậy trở lại tửu điếm, Tần Thọ hào phóng cấp Tiểu Tuyết mở một gian tân gian phòng. Tiểu Hà thấy thế cũng muốn hỏi lý do, Tần Thọ là làm Tiểu Hà chính mình về phòng trước ở giữa nhìn nhìn. Vì thế Tiểu Hà trở lại gian phòng, Tiểu Hà nhìn thấy Lai Siela mỗ, Tiểu Hà trở lại Tần Thọ bên người biểu thị chính mình sai rồi. Ôm lấy Tần Thọ cánh tay, chủ động dùng chính mình mềm mại vú chen ép. Cấp Tiểu Tuyết lái đàng hoàng gian phòng về sau, Tần Thọ ôm lấy Lục Vĩ tiến vào gian phòng, đem nàng cùng nàng chủ nhân Tiểu Tuyết đặt ngang ở giường trải phía trên, Tần Thọ cũng không có thứ nhất thời liền hướng về Tiểu Tuyết xuống tay. Bất quá tay nghiện vẫn phải là hơi chút quá một chút. Tần Thọ đem Tiểu Tuyết dưới quần quần lót cấp cởi xuống. Là một đầu quần lót màu hồng. Tại chính diện còn thêu một cái tiểu nơ con bướm. Đem thật dài váy hướng lên liêu, khiến cho đắp lại Tiểu Tuyết kia xinh đẹp thiếu dung. Tần Thọ cũng cuối cùng nhìn thấy Tiểu Tuyết kia bốc lên mắt thường có thể thấy được sương mù màu trắng ướt sũng phấn nộn lỗ thịt. Lúc này lỗ thịt còn thập phần có tiết tấu lúc đóng lúc mở, hai bên màu mỡ môi âm hộ phảng phất như là miệng giống nhau phun nuốt lấy hô hấp. Làm ta nhìn ngươi một chút nhóm chủ sủng hai cái huyệt dâm có cái gì không giống với a? Tần Thọ cười cười, lập tức đem hai tay ngón tay ngựa quen đường cũ cắm vào các nàng kia nóng hầm hập lỗ thịt trong đó. Đầu tiên là Lục Vĩ lỗ thịt. Cùng với Tần Thọ ngón tay đẩy ra đóng chặt mép thịt, đem móng tay cái đại lỗ thịt kéo mở, Tần Thọ nhìn thẳng, có thể nhìn thấy kia phấn nộn mị huyệt trong đó, hết sức rõ ràng đột xuất viên bi quả cầu thịt. Dính dính dâm thủy, làm quả cầu thịt nhìn sáng bóng trong suốt. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nếu như lúc này đem con cặc cấp cắm đi vào, sẽ là một phen như thế nào cảm giác. Tần Thọ đã bắt đầu mong chờ đi lên, nếu như không phải là bởi vì muốn đi xử lý Lai Siela mỗ sự tình, phòng chừng hắn hiện tại cũng đã có thể hưởng dụng trước mặt mỹ vị. Hiện tại lời nói, tạm thời quá cái tay nghiện thoải mái một chút trước a. Tần Thọ trong lòng âm thầm nói. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Xuân Dược đưa đến hiệu quả. Lục Vĩ lỗ thịt đã bắt đầu phân bố dinh dính nữ chất lỏng, làm Tần Thọ ngón tay tiến vào không có khả năng quá mức nhận được trở ngại. Cùng với ba tức một tiếng, Tần Thọ ngón tay hoàn toàn chui vào Lục Vĩ lỗ thịt trong đó. Hắn có thể cảm giác được ngón tay độ ấm tại vô cùng lên cao, đồng thời ngón tay làn da mặt ngoài còn bị dinh dính nữ chất lỏng cấp vẽ loạn phía trên, làm kỳ biến trơn mượt. Xuân Dược hiệu quả có hiệu lực thật đúng là mau a, là bởi vì Pokemon thế giới thực vật mấy thứ này. So với kiếp trước trên địa cầu hiệu quả càng thêm cường sao. Ít nhất Xuân Dược loại vật này, Tần Thọ ở kiếp trước thời điểm cũng liền chỉ nghe qua, chưa từng có gặp qua. Mà ở Pokemon thế giới nha, tuy rằng cũng không phải là bình dân có thể mua được đồ vật. Nhưng con đường cũng không khó tìm, đây cũng là vì sao yêu đằng kem tươi sẽ có loại này dược vật nguyên nhân. Lửa hệ Pokemon lỗ thịt độ ấm thật đúng là nhất trí, giống như là có chút đun nóng qua máy bay chén giống nhau. Vừa nói, Tần Thọ bắt đầu gảy gảy khởi cắm vào Lục Vĩ lỗ thịt ngón trỏ cùng ngón giữa. Bởi vì là bàn tay hướng lên cắm vào, cho nên hai ngón tay tâm chống đỡ vị trí, là Lục Vĩ bụng vị trí. Bởi vì thấu khoảng cách gần nguyên nhân, Tần Thọ có thể nhìn thấy Lục Vĩ bụng có một cái mỏng manh đột xuất. Tùy theo Tần Thọ ngón tay bắt đầu không ngừng trước sau gấp khúc, Lục Vĩ lỗ thịt phấn nộn ướt át còn có hình cầu viên bi lỗ thịt bị Tần Thọ ngón tay câu tại khớp xương chỗ. Cái loại này thịt mềm cảm giác, giống như là tại bóp nào đó giải nén dùng vật thể hình cầu giống nhau. Cùng với Tần Thọ ngón tay động tác càng lúc càng tăng nhanh, Lục Vĩ lỗ thịt phốc kỳ chất lỏng quấy âm thanh cũng càng ngày càng vang. Thậm chí Lục Vĩ kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đang không ngừng hơi hơi run rẩy, nhắm chặt hai mắt hình như muốn mở, nhưng là dù như thế nào cũng làm không được. Thậm chí là đến cuối cùng, trong miệng bắt đầu phát ra cùng loại thở gấp tiếng kêu. Nghe đến liền cùng tiền thế trên địa cầu hồ ly bị nắm cái đuôi khi phát ra âm thanh giống nhau. Nói lên cái đuôi, Tần Thọ bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, Lục Vĩ nói cho cùng tham chiếu sinh vật chính là hồ ly. Như vậy nếu kiếp trước trên địa cầu hồ ly đều bởi vì bị nắm cái đuôi, phát ra mẫn cảm âm thanh, như vậy Lục Vĩ có phải hay không cũng sẽ như thế. Nghĩ vậy, Tần Thọ liền bắt đầu thực tiễn lên. Hắn tại Lục Vĩ lỗ thịt ngón tay vẫn chưa đình chỉ động tác, Lục Vĩ thân hình dùng mình tần suất cũng càng ngày càng cao, thậm chí có một chút dâm thủy đã theo lỗ thịt có thể được bóp động tác cấp chen ép đi ra. Giống như là dùng cái loại này plastic nước tiểu thương bắn ra thủy như vậy. Rất ít, thực tán. Cùng với Tần Thọ đưa tay bắt được Lục Vĩ xóa tung mao nhung cái đuôi thượng thời điểm, Tần Thọ có thể rõ ràng cảm giác được lỗ thịt mềm buộc chặt ngón tay của mình. Nhận thấy biến hóa này, Tần Thọ khóe miệng hơi hơi dơ lên nhìn bộ dạng, theo điểm mẫn cảm phía trên, vẫn là mang theo hồ ly thuộc tính đây này, như vậy mới có ý tứ nha, để ta nhìn càng nhiều lỗ thịt dâm loạn bộ dáng a. Vừa nói, Tần Thọ bắt đầu như tuốt con cặc giống nhau, tuốt Lục Vĩ cái đuôi. Bị Tần Thọ như vậy thô lỗ tuốt phía dưới, Lục Vĩ eo bỗng nhiên mạnh mẽ cong lên, chân sau hai cái chân chống đỡ thân thể. Mà mị huyệt tác đang điên cuồng phân bố dính nữ chất lỏng. Những cái này nữ chất lỏng như vỡ DH vẩy tại Tần Thọ ngón tay phía trên. Thuận theo khe hở, theo mị huyệt chung vẩy ra mà ra. Lục Vĩ đóng chặt ánh mắt lộ ra một đầu khe hở, nhưng là từ chung lộ ra ánh mắt vẫn như cũ thất thần, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần. Miệng nàng chung thật dài đầu lưỡi đạp kéo tại khóe miệng, treo tại phía trên. Thật hiển nhiên, tại Tần Thọ hai bút cùng vẽ bên trong, Lục Vĩ cao trào. Đưa ngón tay mạnh mẽ rút ra. Lục Vĩ thân thể giống như là bị rút hết người tâm phúc, chớp mắt than mềm xuống, tứ chi hơi hơi gấp khúc giật giật. Hương vị cũng không tệ lắm. Tần Thọ đem dính lấy Lục Vĩ nữ chất lỏng, giống như lau lên một tầng mật sáp ngón tay nhét vào miệng mình bên trong, đem phía trên nữ chất lỏng hút sạch sẽ. Hưởng dụng hoàn Lục Vĩ lỗ thịt về sau, Tần Thọ đem mục tiêu đặt ở một bên Tiểu Tuyết trên người. Lúc này Tiểu Tuyết, giống như là bởi vì xuân dược hiệu quả, thân thể đã tiến vào phát xuân trạng thái. Tuy rằng mắt đẹp đóng chặt, nhưng là kia miệng anh đào trong đó lại không ngừng phát ra dâm mỹ rên rỉ. Cắm ở đối phương lỗ thịt ngón tay còn không có gầy gầy, Tần Thọ cũng đã cảm giác dính trơn trượt dâm dịch đã đem ngón tay của hắn cấp hoàn toàn bao trùm, vẽ loạn đều đều. Thân thể đã hoàn toàn tiến vào động dục trạng thái A. Nếu như hiện tại đem con cặc cắm vào đối phương đã dâm loạn không chịu nổi lỗ thịt lời nói, có lẽ đối phương toàn bộ dâm đãng mị huyệt đều sẽ cùng máy hút bụi giống nhau. Chặt chẽ đem hắn con cặc cấp mút ở mút lấy, đem hết toàn lực, đem hắn con cặc tinh dịch cấp ép đi ra ngoài đi. Đáng tiếc, vẫn không thể làm chính mình con cặc hưởng dụng đến đã hoàn toàn chuẩn bị tốt huyệt dâm. Bất quá, kéo dài trong chốc lát thời gian, có lẽ hiệu quả cao hơn cũng có loại này có khả năng. Đến lúc đó đại khái cắm đi vào, này no đủ lỗ thịt liền có khả năng cùng tràn đầy thủy khí cầu bị đâm thủng giống nhau. Đại lượng nữ chất lỏng như suối trào phun ra. Một màn này. Tần Thọ có chút tiểu mong chờ. Nghĩ vậy, Tần Thọ dùng sức gấp khúc ngón tay, làm Tiểu Tuyết lỗ thịt phát ra đại lượng dòng nước. Trong suốt nữ chất lỏng giống như vòi hoa sen, tùy ý theo miệng huyệt vẩy ra. Ỏm ọp âm thanh, tại mị huyệt trong đó, không ngừng thông qua lỗ thịt hỗn hợp nữ chất lỏng ma sát ngón tay phát ra. Hầu nga nga nga nga nga, không nên, đi. Tiểu Tuyết không có từ trong giấc mơ tỉnh táo lại. Nhưng là thân thể tặng lại cho nàng khoái cảm, làm nàng khống chế không nổi miệng phát ra liên tiếp dâm đãng rên rỉ. Nối liền không dứt dính nữ chất lỏng từ nhỏ Tuyết mị huyệt trung phun ra ngoài, đem Tần Thọ cánh tay đều cấp ướt nhẹp có vẻ phản quang. Thật sự là mẫn cảm quá được rồi, sau cao trào phun ra dâm thủy thật đúng là đồ sộ, bất quá đáng tiếc chính là hiện tại tạm thời còn không có pháp thưởng thức món chính. Mang theo một chút đáng tiếc thần sắc, Tần Thọ đưa ngón tay từ nhỏ tuyết lỗ thịt bên trong rút ra. Tại rút ra quá trình trong đó, Tần Thọ có thể rõ ràng cảm giác được ngón tay bị tiểu tuyết lỗ thịt thịt mềm cuốn lấy không để hấp lực. Đó có thể thấy được, tiểu tuyết huyệt dâm bây giờ là đến cỡ nào khát vọng có con cặc có thể cắm vào, hung hăng đem nàng thỏa mãn. Kia to lớn vú kịch liệt phập phồng, quần áo nút áo giống như thừa nhận khó có thể thừa nhận áp lực. Luôn có một loại vú phải quần áo cấp nứt vỡ sống động cảm giác. Thu hồi ánh mắt liếm liếm ngón tay thượng nữ chất lỏng, Tần Thọ cũng không có tiếp tục nữa, mà là ngược lại đi giang phòng bên cạnh nhìn nhìn Lai Siela mỗ bây giờ là nhất cái tình huống gì. Vẫn còn đang hôn mê trong đó sao? Trở lại gian phòng Tần Thọ hỏi. Dùng chính là lợi hại thuốc trị thương thêm chanh chanh quả A, chỉ cần không phải là nửa thân thể không có, đều có thể cứu sống. Hơn nữa cộng thêm thượng Lai Siela mỗ vốn là trong truyền thuyết Pokemon, thân thể khôi phục sức khỏe đồng dạng cũng phi thường cường đại. Dựa theo đạo lý mà nói hiện tại Lai Siela mỗ nên theo hôn mê trung tỉnh táo lại mới đúng. Nghe vậy, siêu tình mộng đáp ân, hình như đối phương tiềm thức, có chút không muốn tỉnh lại. Dĩ nhiên là chủ động không muốn tỉnh lại sao? Cái này có chút phiền phức nữa à, chính mình còn có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi đối phương. Nghĩ vậy, Tần Thọ nhìn trên giường bệnh Lai Siela mỗ rơi vào trầm tư. Nếu là mình có thể tiến vào đối phương tâm linh trong đó, cùng đối phương đối thoại. Công phá này nội tâm lời nói không chừng liền có thể đem tỉnh lại. Mà bây giờ gặp phải vấn đề là, chính mình căn bản là không có biện pháp tiến vào đối phương tâm linh thế giới. Ngay tại Tần Thọ cảm thấy lâm vào cục diện bế tắc lúc, siêu mộng âm thanh bỗng nhiên tại Tần Thọ trong não vang lên. Nếu như là muốn tiến vào Lai Siela mỗ tâm linh lời nói, lấy niệm lực của ta phối hợp thượng na tư niệm lực là có thể hoàn thành làm lão công ngươi tiến vào Lai Siela mỗ nội tâm thế giới. Siêu mộng lời nói này, làm Tần Thọ hai mắt tỏa sáng. Khẩn cấp không chờ được hỏi mộng tỷ, kia nguy hiểm xác suất đâu này? Là cao vẫn là thấp? Hoàn thành xác suất ít nhất là 95%. Vậy cứ như thế làm a, đúng rồi, tâm linh thế giới thời gian trôi qua, hẳn là cùng ngoại giới thời gian trôi qua không giống với a. Nhất thời kích động quá, Tần Thọ thiếu chút nữa liền quên hỏi cùng thời gian ăn ảnh quan sự tình. Tần Thọ cũng không hy vọng. Chính mình đi đem Lai Siela mỗ cấp tỉnh lại, kết quả sau khi đi ra, tiểu tuyết cùng lục vĩ trên người xuân dược dược hiệu đã kết thúc. Chính mình chăn đệm nhiều chuyện như vậy không phải lãng phí một cách vô ích. Vừa rồi dùng ngón tay làm tiểu tuyết cùng lục vĩ nhao nhao chiều phun, trong suốt dâm thủy cùng vỡ đê vậy phun trào, kia đồ sộ cảnh tượng, có thể cấp Tần Thọ nhìn nhiệt huyết sôi trào. Đến bây giờ trong quần con cặc còn cứng rắn, hận không thể là lập tức cắm vào dâm dịch tràn ra huyệt dâm, hung hăng quất cắm đỉnh đi. Thời gian trôi qua thượng vấn đề cứ yên tâm đi, vô luận là trong lòng linh thế giới qua bao lâu, ngoại giới cũng liền chỉ qua một giây mà thôi. Có siêu mộng câu này khẳng định về sau, Tần Thọ cũng hoàn toàn yên tâm. Một khi đã như vậy, ta đây liền không thành vấn đề. Cùng siêu mộng tại trong não trao đổi hoàn tất về sau, Tần Thọ chiều Na Tư nói Na Tư, đợi lát nữa ngươi cùng mộng tỷ sử dụng niệm lực đem lòng ta linh cùng Lai Siela mỗ tâm linh kết nối. Ta muốn đi Lai Siela mỗ tâm linh thế giới đem nàng cấp tỉnh lại. Minh bạch, Tần Thọ vừa nói xong, Na Tư trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Cũng không hỏi Tần Thọ rốt cuộc muốn định làm gì, nàng hoàn toàn không điều kiện tin tưởng Tần Thọ, chỉ cần Tần Thọ ra tay, bất cứ chuyện gì đều nghênh nhận mà giải. Tần Thọ, như vậy thật không có chuyện gì sao? Tiểu Hà nghe được Tần Thọ lại tính toán đi làm một chút nguy hiểm sự tình, Tiếu Dung thượng viết đầy lo âu và chủ trướng. Đối với lần này, Tần Thọ là đem Tiểu Hà cùng Yêu Đằng kem tươi cấp ôm nhập trong ngực, xoa xoa lưỡng nữ đầu an ủi nói không có việc gì, yên tâm đi, không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, ta là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện hành động, ăn qua thiệt thòi, một lần là đủ rồi. Đối với lưỡng nữ lo lắng, Na Tư chân mày cau lại. Bởi vì tại nàng nhìn đến, lưỡng nữ phản ứng hoàn toàn là đối với nàng năng lực không tín nhiệm. Chính mình lại bị phàm nhân sở không tín nhiệm, điều này làm cho Na Tư tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Không cần các ngươi lo lắng như vậy, ta cùng siêu mộng phối hợp, tuyệt đối sẽ không để cho lão công nhận được một điểm tổn thương. Na Tư nhàn nhạt nói. Chương 97 Lai Tây Lạp mỗ tâm linh thế giới. Tửu điếm gian phòng bên trong, Tần Thọ bả vai một trái một phải bị Na Tư cùng siêu mộng đè lại. Tiếp lấy các nàng phát động niệm lực, đem Tần Thọ cùng nằm tại trên giường hôn mê bất tỉnh Lai Siela mỗ tâm linh cấp kết nối đến cùng một chỗ. Kế tiếp, Tần Thọ đem tiến vào Lai Siela Mỗ tâm linh thế giới. Đi gặp chứng Lai Siela Mỗ đi đến thế giới này phía trước trải qua sự tình, chỉ có như vậy mới có thể cởi bỏ Lai Siela Mỗ khúc mắc, làm nàng tự nguyện theo hôn mê trung tỉnh lại. Tần Thọ chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, hết thảy trước mắt hoàn cảnh đều bị kéo xa, một giây kế tiếp hắn liền từ thoải mái tiểu điếm đi đến một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm. Tựa như là hợp chúng địa khu hoàn cảnh, chẳng qua nơi này đối lập chân chính hợp chúng địa khu, có vẻ phá lệ tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Đại địa băng liệt, đầy trời đều là đá vụn, trong này cũng không thiếu đại lượng Pokemon thi thể. Giống như là ảo giác lại là chân thật. Nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi, phảng phất như là một cái hỗn độn sơ khai địa phương. Cũng không biết tại Lai Siela Mỗ trên người chuyện gì xảy ra, mới dẫn đến nội tâm của nàng sẽ biến thành bộ dáng này. Nơi này chính là Lai Siela Mỗ tâm linh thế giới sao? Thế nhưng rách nát thành bộ dạng này, ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, tại Lai Siela Mỗ cái thế giới kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới sẽ làm tâm linh của nàng bị tổn thương thành bộ dáng này. Tần Thọ vừa nói, một bên hành tẩu tại đây giống như xoay ngược thế giới không gian. Hắn đang tìm Lai Siela Mỗ vị trí, dựa theo đạo lý mà nói, tiến vào tâm linh thế giới lời nói, đối phương tất nhiên là sẽ ở một cái thấy được địa phương. Hơn nữa xem như trong truyền thuyết Pokemon, chính mình như vậy tự tiện xông vào tiến đến, xem như chủ nhân Lai Siela Mỗ cũng cần phải sẽ chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn cái này ngoại nhân xua đuổi đi mới đúng. Kết quả, cũng không có. Đừng nói xua đuổi rồi, liền đối phương bóng dáng hoặc là mau, Tần Thọ đều không nhìn thấy. Liền giống như lòng này linh thế giới, căn bản cũng không có Lai Siela Mỗ thân ảnh. Nếu phía sau có một đầu 3D long nói thì tốt, có nó tại lời nói, tìm được Lai Siela Mỗ đến liền muốn thoải mái rất nhiều. Tần Thọ vừa nói, một bên rất nhanh đi tới. Này rách nát tâm linh không gian, hành động của hắn thay đổi thập phần nhẹ nhàng. Phảng phất như là đặt mình trong vũ trụ trong đó. Trọng lực hàm lượng thập phần thấp. Không có mục đích tìm kiếm, tuyệt đối là lãng phí thời gian, cho nên Tần Thọ nghĩ, đi chỗ đó một chút Lai Siela Mỗ sẽ đi hướng đến địa phương. Ví dụ như hợp chúng địa khu năm đó vương quốc, hoặc là Lai Siela Mỗ cùng Tiệp Khắc La Mỗ chỗ cái sơn động kia. Cũng may, nữ thần may mắn là đứng ở Tần Thọ bên này, hắn tại Lai Siela Mỗ chỗ cái sơn động kia tìm đến đối phương dấu chân. Cũng không biết đi tới bao lâu, Tần Thọ cuối cùng nhìn thấy tâm linh thế giới trong đó Lai Siela Mỗ. Chẳng qua tâm linh thế giới trong đó Lai Siela Mỗ co giúp ở một cái xó xỉnh, run rẩy phát run, hoàn toàn không muốn đối mặt. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, đối mặt bức tường Lai Siela Mỗ thân hình mạnh mẽ run run. Nhân loại, vốn là co giúp ở xó xỉnh Lai Siela Mỗ khi nhìn đến Tần Thọ về sau, toàn bộ khí chất lập tức thay đổi cuồng bạo lên. Cùng với Lai Siela Mỗ tâm tình biến hóa, tâm linh không gian xung quanh nhan sắc cùng cảnh tượng cũng xuất hiện cực đại biến hóa. Nguyên bản hỗn độn yên tĩnh phê tích cảnh tượng chớp mắt giống như huyền đưa tại núi lửa trên không. Giấy tráng phim không gian nhan sắc đều theo đen tối màu đen tuyển nhuộm thành lửa đỏ một mảnh, phảng phất là dáng đỏ. Mặc dù nói nơi này là tâm linh của ngươi thế giới, nhưng là ngươi muốn đối với ta phát động công kích, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, có mộng tỷ cùng na tư các nàng bảo hộ ta. Ngươi như vậy cũng chỉ là phí công lãng phí ngươi thể lực. Ngươi bên ngoài thân thể nhưng là phi thường không song nga, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu như bây giờ đang ở nơi này vận dụng như vậy đại cơn tức, ngươi bên ngoài thân thể có thể nhịn không được. Tần Thọ bình thường nói, không nhìn từ đối phương hướng về chính mình thổ thức mà đến thanh diễm. Có siêu mộng cùng na tư niệm lực bảo hộ, Tần Thọ cũng không nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Trừ phi Lai Siela Mỗ thật quyết tâm muốn thương tổn được hắn, thậm chí không quan tâm chính mình trong hiện thực thân thể. Nghe được Tần Thọ nói như vậy, vốn là cảm xúc không ổn định Lai Siela Mỗ lập tức bình tĩnh lại. Mặc dù đối phương đình chỉ công kích, nhưng là đối phương nhìn, như trước không nghĩ cùng Tần Thọ tên nhân loại này có bất kỳ cái gì trao đổi. Nhìn mắt của hắn thần cùng sắc mặt, đều là thối. Xem bộ dáng là đã hoàn toàn gãy mất bất kỳ cái gì cùng nhân loại trao đổi ý tưởng. Đối phương sâu như vậy sâu chán ghét nhân loại bộ dáng. Làm Tần Thọ không khỏi mở miệng hỏi tại thế giới của ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho ngươi đã vậy còn quá chán ghét nhân loại. Đối mặt Tần Thọ vấn đề, Lai Siela Mỗ hình như cũng không tính trả lời. Chính là lạnh giọng nói nhân loại, tự tiện xông vào đường tâm linh của người ta thế giới, này vốn là một kiện phi thường không lễ phép sự tình, ta không có quyết tâm thương ngươi, cũng đã là lòng từ bi. Không nên hỏi thì hỏi đề, không nên hỏi, hiện tại, ta chán ghét các ngươi cái này chủng tộc, lòng tham không đáy nhân loại, thừa dịp ta hiện tại tâm tình coi như ổn định, vội vàng từ trước mặt của ta biến mất, cồn suất lòng ta linh thế giới. Nhìn khổ đại cừu thâm lai Siela mỗ, Tần Thọ trực tiếp cùng nàng ngả bài, lấy ra màu đỏ lông chim. Bị Phượng Vương thừa nhận nhân loại, chỉ cần nghĩ muốn xuất ra chính mình thân thể vì Hồng Chi Dũng giả tượng trưng, vô luận ở địa phương nào đều có thể lấy ra màu đỏ lông chim. Cho dù là trong lòng linh thế giới bên trong, Tần Thỏ cũng như trước có thể lấy ra Phượng Vương lông chim. Đáng tiếc đúng là Mã Hạ Nhiều không thể cùng. Nếu như Mã Hạ Nhiều có thể cùng một chỗ tiến vào tâm linh thế giới lời nói, giải thích thì càng thêm đơn giản. Chỉ cần là Pokemon thế giới, liền tất nhiên sẽ có Phượng Vương. Hồng Chi Dũng giả truyền thuyết liền có khả năng một mực lưu truyền. Tính là Lai Siela mỗ lại như thế nào chán ghét nhân loại, tổng không có khả năng liền với Phượng chọn vương chung người cũng một loạt chán ghét a. Nếu như liên Phượng Vương chứng minh đều không có biện pháp tin tưởng, kia Tần Thọ là không cách nào tưởng tượng đối phương thân thượng cuối cùng xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Như vậy, ngươi luôn có thể đủ tin tưởng ta đi à nha, tính là ngươi không còn tin tưởng nhân loại, như vậy ít nhất cũng tin tưởng một chút Phượng Vương ánh mắt a. Hồng Chi Dũng giả không nghĩ tới truyền thuyết này dĩ nhiên là thật. Lai Siela mỗ nhìn thấy Tần Thọ trong tay màu đỏ lông chim về sau, thần sắc rõ ràng hòa hoãn không ít. Đối với Hồng Chi Dũng giả truyền thuyết, nàng tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Chẳng qua, nàng cái thế giới kia trong đó, Hồng Chi Dũng giả vẫn luôn không có xuất hiện. Nàng đều nhanh phải truyền thuyết này trở thành một cái không có khả năng thực hiện truyền thuyết, theo vì nhân loại loại này dơ bẩn sinh vật, căn vốn không có khả năng phải nhận được Phượng Vương thừa nhận. Nhưng mà, chính là như vậy một cái nàng cho rằng vĩnh viễn đều không có khả năng xuất hiện tồn tại, trước mắt thế nhưng xuất hiện ở mặt của nàng trước. Điều này làm cho Lai Siela mỗ kinh ngạc vô cùng. Nhất thời nàng thậm chí còn nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Có lẽ là bởi vì vận mệnh dẫn đường A, Hồng Chi Dũng giả thật sự là một cái thần kỳ tồn tại. À, Tần Thỏ gương mặt mộng bức, hắn hoàn toàn không biết giờ này khắc này tại Lai Siela mỗ trong lòng rốt cuộc sinh ra bao nhiêu niệm nghĩ. Bỗng nhiên một câu nói như vậy, cũng để cho Tần Thỏ có chút không rõ ràng cho lắm. Gặp Tần Thỏ gương mặt mờ mịt bộ dáng, Lai Siela mỗ khẽ lắc đầu không có gì, không cần để ý, Hồng Chi Dũng giả, nếu là Phượng Vương nhận thức có thể nhân loại, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Nhưng là xin tha thứ ta bị cái này chủng tộc thương quá sâu, ta đối với các ngươi thành kiến, không có biện pháp nhanh như vậy tiêu trừ, về phần vừa rồi ngươi muốn hỏi vấn đề, ta cũng có thể nói cho ngươi. Nghe vậy, Tần Thọ trên mặt viết đầy nghiêm túc, trọng trọng gật đầu xin nhờ. Gặp Tần Thọ như thế chân thành tha thiết ánh mắt, Lai Siela mỗ tâm tình cũng hơi chút tốt lắm một chút. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, không hổ là bị Phượng chọn vương chung trở thành Hồng Chi Dũng giả người. Đối với Pokemon trên người phát sinh sự tình, thật không ngờ chú ý. Hít một hơi thật sâu, Lai Siela mỗ nổi lên một chút, lập tức chậm rãi nói đến tại ta còn chưa đi đến thế giới này phía trước. Ta vốn cùng Tiệp Khắc La mỗ đều ngủ say tại hợp chúng địa khu, nhưng mà, có một ngày hư hư thực thực hợp chúng địa khu người thống trị tồn tại tìm đến chúng ta, hơn nữa đem chúng ta cưỡng chế tỉnh lại. Loại này cưỡng chế tỉnh lại phương thức tự nhiên là không bị ta cùng Tiệp Khắc La mỗ sở nhận thức có thể, nhưng khi chúng ta theo đã lâu ngủ say chung lúc tỉnh lại, lại phát hiện toàn bộ hợp chúng địa khu đã bị lạnh vô cùng bao trùm, mà đứng ở trước mặt chúng ta, là tù lôi mỗ. Nhưng là đầu kia tù lôi mỗ bộ dạng thập phần cổ quái. Trên người cắm đầy dụng cụ, thậm chí có một nửa thân thể đều bao trùm tại nào đó kim loại phía dưới, nó hoàn toàn nghe theo nhân loại, hơn nữa đối với ta cùng Tiệp Khắc La mỗ khởi xướng công kích. Ta cùng Tiệp Khắc La mỗ tự nhiên không phải là đối thủ của nó, bại trận, tại bị bắt đi vận chuyển quá trình bên trong, ta cùng Tiệp Khắc La mỗ mới nhìn đến, nguyên lai toàn bộ thế giới đã phá hủy, đó là tựa như tận thế bình thường cảnh tượng, nghe nói sở hữu địa phương trong truyền thuyết Pokemon toàn bộ đều bị bắt, cụ thể bắt lấy tha nhóm người. Ta không biết là ai. Tuy rằng ta cùng Tiệp Khắc La mỗ bị nắm, nhưng là những người này còn đánh giá thấp ta cùng Tiệp Khắc La mỗ lực lượng, ta cùng nó hợp lực phá hủy vây khốn chúng ta dụng cụ, cuối cùng chạy thoát đi ra, nhưng mà hết thảy này bất quá là những người này âm mưu. Bọn hắn vì chính là để ta cùng Tiệp Khắc La mỗ đem toàn bộ thể lực đều dùng tại chạy trốn phía trên, tốt thoải mái hơn khống chế chúng ta, nếu như ta không phải là bởi vì tại sắp bị bắt chặt thời điểm bị một cái lực lượng cấp đưa đến thế giới này. Phỏng chừng ta hiện tại sẽ là nhất cái gì kết cục đều còn không biết. Nói đến đây, Lai Siela mỗ ánh mắt tràn đầy cô đơn, tại kia một chút người điên trong tay, chỉ sợ Tiệp Khắc La mỗ là lành ít dữ nhiều. Tuy rằng các nàng hai người tranh chấp nhiều năm, nhưng là bây giờ xem như đối thủ cũ, cũng là có một loại tỉnh táo tương tích cảm giác. Giống như địch giống như hữu. Thì ra là thế, kia nhìn đến hẳn là Tuyết Kéo So một loại có thể nắm giữ không gian Pokemon mang ngươi ly khai ngươi nguyên bản thế giới. Bất quá ngươi đã cai thế giới kia đẳng ly từ đội khoa học kỹ thuật mạnh mẽ như vậy, kia bọn họ là không phải là cũng có thể dọc theo ngươi quỹ đạo đi đến ta thế giới này đâu này. Nếu cái thế giới kia đẳng ly tự đội đã nắm giữ tù lôi mỗ, như vậy bọn hắn trong tay khoa học kỹ thuật tất nhiên đã nhanh chóng phát triển đến một loại khủng bố tình cảnh. Lysiela mỗ là mục tiêu của bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa thế giới song song loại chuyện này, tất nhiên là lưu lại một chút không gian dấu vết. Chỉ cần đẳng ly tự đội khoa học kỹ thuật cũng đủ phát đạt, như vậy bọn hắn hoàn toàn liền có thể bắt lấy cái này dấu vết, dọc theo dấu vết tìm được Lysiela mỗ chỗ thế giới song song. Nghe được Tần Thọ vừa nói như vậy, Lysiela mỗ sắc mặt thay đổi vô cùng kém, muốn không phải là bởi vì Lysiela mỗ bản thân cả vật thể tuyết trắng, chỉ sợ nàng hiện tại sắc mặt tuyệt đối thực trắng bệch. Nhìn chăm chú Lysiela mỗ thật lâu sau, Tần Thọ chậm rãi mở miệng, ta đến bảo hộ ngươi đi. Tần Thọ bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, hiện tại đổi lại là Lysiela mỗ gương mặt mộng bức, nàng không rõ Tần Thọ tại sao muốn nói ra những lời này. Dựa theo đạo lý mà nói, nàng là theo thế giới song song Lysiela mỗ, mà nàng chỗ thế giới song song đã sinh linh đồ thán, thậm chí nàng nguyên nhân, còn mang đến uy hiếp được thế giới này tồn tại. Nàng hẳn là bị phỉ nhổ muốn bị khu trục tồn tại, kết quả trước mặt nhân loại thế nhưng nói ra phải bảo vệ nàng lời nói này. Nhìn Tần Thọ trong mắt nghiêm túc, Lysiela mỗ biết, trước mặt tên nhân loại này là nghiêm túc. Nhưng là, vì sao? Chúng ta chưa bao giờ có cùng xuất hiện, chưa từng gặp mặt a. Vì sao ngươi nếu như vậy từ bất kể hậu quả giúp ta? Đối mặt Lysiela mỗ vấn đề, Tần Thọ khẽ gật đầu, hắn cũng sớm đã nghĩ đến đối phương sẽ hỏi ra vấn đề này. Không hỏi qua đề không lớn, bởi vì hắn sớm liền chuẩn bị xong trả lời dùng nói thuật. Tần Thọ trả lời rất đơn giản, thậm chí là thực thẳng thắn cùng thẳng cầu, vì sao? Đương nhiên là bởi vì ta muốn làm ngươi cho ta lão bà a. Lysiela mỗ nhất thời sửng sốt. Thật lâu sau nàng lúc này mới có phản ứng, tuy rằng nàng ngủ say rất lâu, nhưng là nhân loại một chút tri thức nàng vẫn là biết. Ví dụ như đối phương nói lão bà hai chữ này hàm nghĩa, giống như là phối ngẫu y tứ. Một nhân loại, thế nhưng muốn một cái Pokemon đương phối ngẫu, này quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Cho dù là tại nàng cái thế giới kia, đều chưa bao giờ thấy qua có nhân loại sẽ cùng Pokemon phát sinh vượt qua hữu nghị bên ngoài quan hệ. Lysiela mỗ sắc mặt không khỏi trầm xuống, nàng lạnh giọng nói, tính là không phải thật tâm thực lòng nghĩ phải giúp ta, cũng thỉnh không muốn mở loại này vui đùa. Ta cũng không có hay nói giỡn, ta ánh mắt rốt cuộc có hay không đang nói đùa, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Bị Tần Thọ vừa nói như vậy, Lysiela mỗ lập tức á khẩu không trả lời được. Bởi vì lại lần nữa nhìn về phía Tần Thọ đôi mắt thời điểm, nàng không thể theo Tần Thọ đôi mắt nhìn đến trừ bỏ thành khẩn bên ngoài bất kỳ tâm tình gì. Đối phương thật không có nói dối, thậm chí cũng không có cầm lấy nàng hay nói giỡn. Đối phương là nhận thức thực sự muốn nàng trở thành đối phương phối ngẫu. Gặp qua cần phải lực lượng của nàng, gặp qua muốn bắt giữ nàng, gặp qua muốn chiều bái nàng, nhưng là Lysiela mỗ chưa từng thấy qua, muốn cho nàng trở thành phối ngẫu nhân loại. Trước mặt tên nhân loại này thực đặc thù, ít nhất đối với Lysiela mỗ tới nói, nàng gần ngàn năm đến thời gian. Chưa từng thấy qua có một nhân loại có thể cùng trước mắt tên nhân loại này đánh đồng tồn tại. Tần Thọ gặp Lysiela mỗ sững sờ tại chỗ một câu không phát bộ dáng, còn cho rằng đối phương là bị yêu cầu của mình cấp chấn động không thể nói chuyện. Nhìn đối phương miệng, Tần Thọ trong lòng có các loại ý tưởng, nhưng ngại vì là tâm linh thế giới. Tần Thọ con cặc cứng rắn không được. Nếu như đổi lại là hiện thực lời nói, phỏng chừng hắn con cặc cũng sớm đã cứng rắn. Tần Thọ duỗi tay tại Lysiela mỗ trước mặt dơ dơ. Đáp lời, nếu như không muốn làm lão bà của ta nói cũng không quan hệ, ta vẫn là bảo hộ ngươi. Bên tai truyền đến Tần Thọ kêu gọi, điều này làm cho Lysiela mỗ đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn Tần Thọ, thật lâu sau, nàng lúc này mới nói một câu, nếu như ngươi thật có thể đủ đem ta bảo vệ xuống, như vậy, trở thành ngươi phối ngẫu, cũng không có gì, chỉ cần ngươi đến lúc đó sẽ không hối hận là được. Đối với thành vì nhân loại phối ngẫu chuyện này, Lysiela mỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua, nếu như đổi lại là trước kia nàng, là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng loại này hoang đường sự tình. Nhưng là trước mắt nàng, đã không còn là hợp chúng thần hộ mệnh, cũng không tiếp tục là hợp chúng trong truyền thuyết song long. Nàng hiện tại bất quá là một đầu chuột chạy qua đường, một thứ từ phần đất bên ngoài chảy vào người khác cố hương người nhập cư trái phép. Gặp Lai Siela Mỗ đồng ý, Tần Thọ biểu cảm cũng buông lỏng, trong lòng tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra, đi, cứ quyết định như vậy đi, ta hiện tại theo tâm linh của ngươi thế giới rời đi, ngươi cũng sớm một chút tỉnh lại a, bằng không lời nói, không ăn uống, chỉ dựa vào dược vật, thân thể của ngươi cũng không hoàn toàn khôi phục tốt. Dứt lời, cũng không đợi Lai Siela Mỗ nói cái gì, Tần Thọ liền biến mất ở Lai Siela Mỗ trước mắt. Toàn bộ tâm linh thế giới, lại lần nữa chỉ còn lại có Lai Siela Mỗ một cái. Chương 98 Tiểu Tuyết cùng Lục Vĩ. Theo Lai Siela Mỗ tâm linh thế giới sau khi rời đi, Tần Thọ hiện thực thân thể giống như điện giật run lên một cái. Tiếp lấy Tần Thọ đôi mắt mở. Tại Lai Siela Mỗ tâm linh thế giới trong đó, Tần Thọ đợi ròng rã một ngày. Nhưng là tại thế giới hiện thực trong đó, thời gian cũng bất quá là quá khứ một giây mà thôi. Gặp Tần Thọ mở ra hai mắt, một bên Tiểu Hà cùng Lị Giai liền vội vàng tiếp lên tới hỏi nói tình huống thuận lợi sao. Nghe vậy, Tần Thọ cười chiều Tiểu Hà gật gật đầu ân, thực thuận lợi, hẳn là quá lập tức hồi tỉnh. Tiểu Hà, Lị Giai, làm phiền ngươi cùng kem tươi đi cấp Lai Siela Mỗ điểm một chút bổ sung thể lực đồ ăn, đợi Lai Siela Mỗ ăn xong đồ ăn về sau, lại cho nàng ăn ta chế tác năng lượng dô. Tần Thọ lời nói này, Tiểu Hà không rõ, nhưng là xem như đồng lõa yêu đằng kem tươi có thể nói là nhất thanh nhị sở. Ý tứ của những lời này, cũng không phải là kem tươi ngươi trước tiên đem Tiểu Hà cấp chi mở. Ta muốn đi sát phách hưởng dụng ta mỹ thực. Tiểu Hà, Lị Giai tỷ chúng ta đi thôi, đồ ăn phương diện nên thật tốt trân trọng một chút, đồng thời còn phải cấp lão công đại nhân mang về một chút. Vốn là Tiểu Hà còn đối với chuyện này có chút nghi hoặc, nhưng là nghe xong yêu đằng kem tươi như vậy nhất giải thích. Lập tức như hiểu ra, rẽ mây nhìn trời. Đúng đúng đúng. Tiểu Hà trọng trọng gật đầu, theo lấy yêu đằng kem tươi rời đi. Na Tư nhìn lưỡng nữ bóng lưng rời đi không hiểu, nhưng là cũng không có hứng thú. Đối với Na Tư tới nói, chỉ cần có thể một mực dừng lại ở Tần Thọ bên người, chính là hạnh phúc nhất một việc. Na Tư, Lai Siela Mỗ liền giao cho ngươi quản lý rồi, ta đi sát phách làm ít chuyện. Ân, Na Tư không nhiều hỏi, gật gật đầu. Tần Thọ cấp nhiệm vụ của nàng, nàng được 100% làm được hoàn mỹ. Siêu mộng tắc lưu lại hiệp trợ Na Tư. Dù sao Lai Siela Mỗ lai lịch đặc thù. Na Tư hiện tại trong tay cũng không có Pokemon, siêu mộng lưu lại là khởi lật tẩy hiệu quả. Sắp xếp xong tất cả về sau, Tần Thọ đi đến sát phách gian phòng. Bởi vì thời gian mới chỉ là trôi qua một giây thời gian, cho nên Tiểu Tuyết cùng Lục Vĩ như trước vẫn là trạng thái hôn mê. Bất quá bởi vì lúc trước bị Tần Thọ dùng ngón tay cao trào, các nàng lỗ thịt hiện tại đã bị hoàn toàn kích hoạt. Dâm Mỹ huyệt miệng lúc đóng lúc mở, không ngừng tiến hành phun ra nuốt vào động tác. Thật sự là tương đương dâm loạn tình cảnh, thế nhưng tràn ra nhiều như vậy dâm thủy, thật đúng là hai cái tùy hứng lại không nghe lời lỗ thịt đâu. Vừa nói, Tần Thọ một bên đem quần của mình cởi xuống. Như là đã như vậy ướt, vậy đã nói rõ huyệt dâm đã chuẩn bị tốt bị đại con cặc hung hăng đỉnh địt đi à nha. Dứt lời, Tần Thọ đứng ở cuối giường, đem chính mình căn kia 20cm con cặc chống đỡ ở tại Tiểu Tuyết lỗ thịt cửa vào. Giống như chu cái miệng nhỏ hợp lại lỗ thịt, tại to lớn quy đầu chống đỡ đi lên một chớp mắt, liền hóa tham lam chặt chẽ mút ở, giống như thật thành một tấm miệng nhỏ, không ngừng hút mút Tần Thọ quy đầu. Dính dính nữ chất lỏng đem Tần Thọ quy đầu hoàn toàn ướt nhẹp. Như vậy, ta chạy. Tần Thọ bắt lấy Tiểu Tuyết hai đầu trắng nõn mềm mại đùi, đem dơ lên rớt ra, thành chữ V hình. Đồng thời Tần Thọ lay động phần eo, chống đỡ tại miệng huyệt quy đầu toàn bộ trượt vào ướt át lỗ thịt trong đó. Thông suốt, tê phá trinh, trực tiếp đánh vào Tiểu Tuyết kia mềm mại cổ tử cung phía trên. Kỳ lực đạo chi đại, thậm chí đem cổ tử cung đều đụng biến hình lõm xuống đi xuống. Hầu ô ô ô ô. Cùng với Tần Thọ này dùng sức đỉnh đầu, Tiểu Tuyết thân thể yêu kiều mạnh mẽ cong lên kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra liên tiếp heo mẹ vậy dâm loạn tiếng kêu. Hiện tại vẫn còn đang hôn mê trung Tiểu Tuyết, căn bản không biết hiện tại mình rốt cuộc đến cỡ nào dâm loạn. Nhưng là hôn mê trung Tiểu Tuyết, mới có thể dựa vào bản năng của thân thể, đem nàng nội tại dâm đãng một màn cấp kích thích ra đến A. Nhớ rõ Tiểu Tuyết còn có một cái thanh mai trúc mã đấy, nếu có thể ở trò chuyện hoặc là nói trước mặt đối phương ân ái, đây tuyệt đối là một kiện phi thường kích thích sự tình. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tần Thọ con cặc thì càng thêm sưng tấy. Mặt ngoài gân xanh cũng một cây thập phần rõ ràng. Nhà thật sự sảng khoái a này huyệt dâm, thịt khang hoàn toàn bị nữ chất lỏng cấp trơn trượt tốt, hấp lực cũng đạt tới đỉnh, là nghĩ nhiều muốn nam nhân đem tinh dịch bắn cho ngươi a. Tần Thọ nhếch miệng cười cười, đem Tiểu Tuyết hai chân đặt tại bả vai của mình phía trên, hai tay ôm lấy đối phương đùi, theo sau bắt đầu kịch liệt đỉnh địt lên. Ba ba ba ba ba. Phần hông va chạm đầy đặn mông thịt âm thanh không ngừng tại trong phòng vang vọng, Tiểu Tuyết kia trắng nõn mông thịt bị đụng không ngừng cuồn cuộn một lớp lại một lớp sóng thịt. Trong suốt mồ hôi đem trắng nõn làn da cấp mải ướt át trơn bóng. Tại gian phòng ngọn đèn chiếu rọi xuống, còn hiển phá lệ phản quang. Tại đây toàn bộ quá trình trong đó, Tiểu Tuyết chính là không ngừng phát ra dâm loạn dâm đãng kêu la, nàng ý thức còn không có tỉnh, cũng nói không ra cái gì ô môn uế ngữ. Dinh dính nữ chất lỏng đem hai người phần hông làn da đều cấp ướt nhẹp. Mỗi một lần va chạm, đều có thể nhìn thấy Tần Thọ đùi cùng Tiểu Tuyết mông trắng mặt ngoài, có thể kéo ra sổ đầu dâm mỹ sợi tơ. Hai luồng cảm xúc dày phì nộn chuông treo vú lớn trái phải ném run rẩy liên tục không ngừng, mãnh liệt thị giác lực đánh vào làm Tần Thọ cảm giác kia đoàn non mềm to mọng bạo nhũ cơ hồ muốn nứt vỡ quần áo bạo tràn ra. Tiểu Tuyết làn da thượng không ngừng chảy ra tràn trề đổ mồ hôi, mang theo giống cái mùi thơm cơ thể dày đặc nội tiết tố hoàn toàn thẩm thấu vải dệt, đặc hơn động dục nữ vị phối hợp Tiểu Tuyết hoảng run rẩy thân thể yêu kiều tràn ngập ra. Lỗ thịt tầng bên trong tầng dâm mỹ nếp thịt nịnh nọt hôn môi bọc lấy to lớn quy đầu. Dính người ấm áp dâm dịch càng là giống như vòi hoa sen vậy tươi xối tại Tần Thọ lỗ tiểu phía trên, mãnh liệt kích thích làm cho Tần Thọ không khỏi hít sâu một hơi. Huyệt dâm dù cho, cũng không thể đem đôi này cực phẩm vú lớn quên đâu. Vừa nói, Tần Thọ buông ra kia nhục cảm tràn đầy xúc cảm thuận theo trượt đùi, mạnh mẽ chộp vào Tiểu Tuyết kia hai luồng đầy đặn trên ngực. Mặc dù là bị quần áo bọc lấy, tại bàn tay tóm lấy đi chớp mắt, kia thịt mềm giống như là thạch hoa quả giống như, muốn theo chính mình khe hở chung trốn thoát. Thậm chí còn muốn phản đem Tần Thọ ngón tay cấp bọc lại. Đồng thời phần eo động tác như trước không có ngừng, dốc sức mãnh địt Tiểu Tuyết kia nữ chất lỏng vẩy ra huyệt dâm. Địt lỗ thịt bên trong, kia cổ tử cung đều bắt đầu chậm chậm há mồm. Khoảng cách quy đầu địt nhập tử cung tiến độ, không xa. Nga hầu hầu hầu. Hôn mê trong Tiểu Tuyết căn bản để kháng không nổi thân thể truyền đến khoái cảm, dốc sức phát ra dâm đãng kêu la. Lưỡi thơm theo Tần Thọ đem con cặc cắm vào nàng huyệt dâm chung đến bây giờ, vốn không có thu hồi quá miệng. Dốc sức tùy theo thân thể yêu kiều bị đỉnh địt trước sau lay động, mà đến hồi vung vẩy, thập phần tình dục. Đầy mỡ dâm đãng thành thục cặp mông tại Tần Thọ lần lượt tựa như máy đóng cọc vậy không biết mệt mỏi va chạm hạ nhộn nhạo ra dâm mỹ thịt hoa dâm sóng, giống như mỡ dê ngọc trắng nõn mông thịt cũng bị va chạm đỏ tươi. Tần Thọ đại con cặc mỗi nhìn một lần đều hung hăng đụng vào Tiểu Tuyết yếu ớt mà mẫn cảm hoa tâm phía trên. Mãnh liệt khoái cảm liên tục không ngừng xung kích Tiểu Tuyết thân thể, tiến tới toàn bộ tích lũy tại đầu óc. Chỉ cần Tiểu Tuyết mở to mắt, như vậy nàng tất nhiên sẽ biến thành một đầu chỉ biết là kêu giao phối nữ súc. Thật sự là đáng tiếc a, còn không có tỉnh lại, quang là như thế này dâm đãng kêu la không có một chút tao nói ra, còn ngờ cảm thấy có chút nhàm chán, bất quá quên đi, dù sao trong chốc lát còn phải đem Lục Vĩ cấp địch rồi, tính toán thời gian, đợi cho tại Lục Vĩ cái kia tiểu nóng huyệt bắn thượng một phát. Mê dược hiệu quả liền có khả năng kết thúc, cuối cùng xuân dược hiệu quả liền có khả năng hoàn toàn chiếm cứ, đến lúc đó ta ngược lại có thể lợi dụng tại tiểu hà nhà nàng thời điểm, dùng mưu kế. Tùy theo Tần Thọ đại con cặc không ngừng lay động đỉnh địt, to lớn quy đầu cũng như đạn pháo hung hăng nện ở Tiểu Tuyết cổ tử cung phía trên. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Con cặc hình dáng, dần dần tại Tiểu Tuyết kia trắng nõn trơn bóng mà nhanh đến làn da thượng càng ngày càng rõ ràng. Thanh thúy thịt vang giống như nổi trống vậy bên tai không dứt, đơn giản là đem Tiểu Tuyết này mông bự thịt mông đã coi như là hoàn mỹ tình yêu mị thịt giảm sóc điếm. Bắn, bắn. Tại Tiểu Tuyết kia cực phẩm trá tinh mị huyệt bất lưu dư lực hầu hạ phía dưới, làm Tần Thọ rốt cuộc khống chế không nổi suốt tinh dục vọng. Tần Thọ nặng nề gầm nhẹ, giống như đem hết toàn lực giống như, con cặc mạnh mẽ kéo ra một tiết, phía trên treo đầy trong suốt sáng bóng nữ chất lỏng, tiếp lấy lại đột nhiên tầng tầng lớp lớp đụng vào lỗ thịt trong đó. Kỳ lực nói, Tiểu Tuyết kia mông bự thịt mông bị đụng cùng bánh thịt giống nhau, sóng thịt càng là như nước dập dờn bồng bềnh dạng không thôi. Tại Tần Thọ này ra sức đỉnh đầu phía dưới, Tiểu Tuyết lỗ thịt nội cổ tử cung cuối cùng bị to lớn đại quy đầu đụng mở. Tần Thọ con cặc chân chính ngay ngắn nhập vào. Quy đầu đi đến Tiểu Tuyết huyệt dâm chỗ sâu nhất, kia dùng để thai nghén sinh mệnh phòng hoa tử cung. To lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt tử cung tường thịt bên trên. Tùy theo Tần Thọ thân thể một trận giật giật, kia dày đặc tanh hôi không sạch sẽ tinh dịch tựa như tiết hồng vậy phun trào tiến Tiểu Tuyết phòng hoa tử cung trong đó. Phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích. Y hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Ân nha nha nha nha nga nga nga. Cũng không biết là bởi vì bị nội bắn nguyên nhân, vẫn là bởi vì tử cung bị công hãm nguyên nhân. Tiểu Tuyết ngẩng lên hồng phấn cổ, đôi môi trung phát ra liên tiếp thật dài dâm đãng kêu la. Đại lượng tinh dịch làm Tiểu Tuyết bằng phẳng bụng giống như suy khí cầu vậy, mắt thường có thể thấy được cổ. Tần Thọ đem Tiểu Tuyết đặt tại chính mình hai vai thượng chân cấp rỡ xuống, tùy ý này mở rộng giường ở mép giường. Đồng thời bắt lấy Tiểu Tuyết eo thon, chính mình thu eo, đem con cặc từ nhỏ tuyết mị huyệt trung rút ra. Bên trong huyệt khoang mị thịt như trước gắt gao mút ở con cặc, giống như tất cả không tha con cặc rời đi. Nhưng là lại không thể làm gì, bởi vì con cặc chân chính chủ nhân là Tần Thọ, Tần Thọ muốn thu hồi con cặc nhất định phải thu hồi. Cùng với cô ba một tiếng, con cặc hoàn toàn từ nhỏ tuyết thân thể trong đó rời đi. Mất đi con cặc ngăn chặn, đại lượng sền sệt dính dính nồng đậm tinh dịch theo nàng kia hai bên duy trì con cặc hình dạng chỗ trống trong đó ngược dòng mà ra. Thuận theo mép giường một đường lưu tới mặt đất, giống như cùng màu trắng thác nước. Nhìn Tiểu Tuyết còn tại bởi vì bị cao trào nội bắn mà run rẩy thân thể yêu kiều, Tần Thọ đưa mắt đặt ở một bên Lục Vĩ trên người. Tiểu gia hỏa cũng không biết có phải hay không bởi vì người được chính mình cùng nàng chủ nhân ân ái âm thanh hòa khí vị, hiện tại đối phương tiểu nóng huyệt, sền sệt dính dính trong suốt dâm thủy hãy cùng mật giống nhau hướng xuống lăn. Đem giường trải đều cấp làm ướt một mảng lớn. Có thể tưởng tượng, Lục Vĩ lúc này nóng huyệt, nữ chất lỏng rốt cuộc là đến cỡ nào nhiều, mới sẽ làm Lục Vĩ xuất hiện loại này tình trạng. Với người chủ nhân giống nhau, huyệt nước thật nhiều. Mặc dù là tại Tiểu Tuyết lỗ thịt bắn quá một lần, Tần Thọ hiện tại con cặc cũng như trước kiên đĩnh. Hắn đi đến Lục Vĩ trước mặt, cũng không có gấp gáp thứ nhất thời đem con cặc cấp cắm vào đối phương lỗ thịt. Mà là dùng con cặc chụp đánh tại Lục Vĩ trước miệng, mũi. Nồng đậm con cặc giống được mùi vị, kích thích Lục Vĩ thậm chí không tự chủ được há hốc miệng ra. Thấy như vậy một màn, Tần Thọ nghiền ngẫm cười nói tình huống gì. Đã vậy còn quá khẩn cấp không chờ được muốn nếm được con cặc hương vị a, được a, nếu như vậy muốn. Ta đây cũng không keo kiệt, duy nhất cho ngươi ăn đủ. Vừa nói, Tần Thọ đình chỉ kia đem chính mình to lớn đại quy đầu coi như lưu tinh trùy ngoạn pháp. Hướng về Lục Vĩ kia hơi hơi mở ra miệng trực tiếp thọc đi vào. Ô, dị vật bỗng nhiên nhét vào trong miệng, thậm chí còn duy nhất đỗi vào yết hầu, điều này làm cho hôn mê trong đó Lục Vĩ cảm thấy sự khó thở. Đồng thời bởi vì con cặc thượng nồng nặc kia giống được nội tiết tố ảnh hưởng. Lại để cho Lục Vĩ động dục thân thể thập phần khát vọng có thể có giống được đem đại con cặc cấp hung hăng cắm vào chính mình huyệt dâm. Tần Thọ rất nhanh cũng cảm giác được cắm vào Lục Vĩ miệng trong đó con cặc bắt đầu bị mút hút, đồng thời còn có nhuyễn bắn lưỡi dài tại liếm quy đầu. Lục Vĩ đầu lưỡi liếm phi thường nghiêm túc, mặc dù còn không có thanh tỉnh, dựa vào bản năng của thân thể cũng làm phi thường tốt. Vô luận là quy đầu vẫn là con cặc, thậm chí liền đỉnh quy đầu vị trí cũng bị liếm đến. Này liếm Tần Thọ phi thường thoải mái. Liền mang theo vốn là vừa mới bằng phẳng xuống hô hấp lại lần nữa thay đổi có chút dồn dập, đây là thân thể thay đổi hưng phấn biểu hiện. Không hổ là lưỡi dài đầu, có thể liếm đến địa phương vị chính là toàn diện, nha, thật là thoải mái, quang là dựa vào bản năng cũng đã có thể đạt tới loại trình độ này, chương này miệng phỏng chừng đã có thể so với được lỗ thịt đi à nha. Lục Vĩ miệng hận không thể là lập tức đem hắn hai khỏa to lớn hòn giái trung tinh dịch toàn bộ hút ra. Hương diễm nước dãi dọc theo môi tràn ra nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Lục Vĩ đầu lưỡi bắt đầu nhẹ nhàng ma sát đỉnh quy đầu, thứ khoái cảm này làm Tần Thọ hổ khu chấn động, thậm chí không cách nào khống chế ở tinh quan, trực tiếp tùy ý tinh dịch như nước suối phun ra ngoài, ào ra ngàn dặm. Phốc xích phốc xích phốc xích. Mê man trong đó Lục Vĩ tự nhiên không biết trong miệng bỗng nhiên xuất hiện đồ vật là Tần Thọ tinh dịch, nàng chỉ biết là thân thể muốn đồ vật. Vì thế liền một tia ý thức nuốt. Yết hầu không ngừng lăn lộn. Đem trong miệng sền sệt dính dính tinh dịch toàn bộ nuốt xuống. Tinh dịch thuận theo thực quản một đường tiến vào dạ dày túi. Lục Vĩ bụng chỗ một mảnh lửa nóng. Nhưng mà, dù vậy, thân thể của nàng như trước lửa nóng. Bởi vì, thân thể nàng cần chẳng phải là ăn uống chi dục, mà là hành tầm hoan việc, lỗ thịt dâm thủy phốc phốc phát ra, đã vô cùng khát vọng con cặc có thể cắm vào. Miệng huyệt giống như miệng há ra hợp lại. Đóng mở hết sức nhanh chóng, thật hoài nghi, nếu như đem con cặc cắm vào đi vào lời nói, có khả năng hay không chớp mắt hòa tan. Nhưng là Tần Thọ cũng không sợ, bởi vì hắn con cặc là vô địch. Đem con cặc theo Lục Vĩ trong miệng rút ra, còn chưa bắn xong tinh dịch phốc một chút toàn bộ đều rơi vào Lục Vĩ kia dồn dập hô hấp khuôn mặt. Lục Vĩ 1/3 khuôn mặt bị tinh dịch cấp làm bẩn. Phối hợp thượng hôn mê trong kia an ổn biểu cảm, có vẻ phá lệ có khinh nhờn ý vị. Không có để ý Lục Vĩ khuôn mặt, Tần Thọ bắt lấy Lục Vĩ eo, đem theo trên giường ôm lên. Nhìn Lục Vĩ nữ chất lỏng hạ xuống lỗ thịt, Tần Thọ đem quy đầu chống đỡ đi lên. Mới vừa vặn chống đỡ đi lên, quy đầu hơn phân nửa liền trực tiếp nhập vào Lục Vĩ lỗ thịt trong đó. Huyệt khoang bên trong, đại khỏa quả cầu thịt nghiền ép cả quy đầu, cảm giác giống như là có vô số mềm mại tiểu thịt đâm vào cấp quy đầu làm toàn thân mát xa. Cộng thêm thượng lửa hệ Pokemon lỗ thịt vốn cực nóng, cảm giác thì càng như là sức tinh dầu sau bắt đầu mát xa. Thích Tần Thọ liên tục hít hơi khí lạnh. Mà cùng với nửa quy đầu tiến vào, Lục Vĩ nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đã ở hơi hơi run rẩy. Đồng thời trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ. Tại hôn mê chung nàng hoàn toàn không biết chính mình lần thứ nhất sắp bị một nhân loại cấp cướp đi. Thậm chí tên nhân loại này, vừa rồi còn nghĩ chính mình chủ nhân lần thứ nhất cấp cướp đi. Dùng qua nhân loại lỗ thịt lại đến sử dụng Pokemon lỗ thịt, quả thực giống như là một ngụm thịt một ngụm tỏi, địt chết người đầu này dâm đãng hồ ly. Tần Thọ dứt lời, hai tay dùng sức nắm chặt Lục Vĩ vùng eo. Tiếp lấy phần eo mạnh mẽ thẳng tiến, thô to con cặc phốc một tiếng ngay ngắn nhập vào Lục Vĩ lỗ thịt trong đó. Này thuận theo trượt trình độ, cho dù là màng trinh cũng không cách nào ngăn cản con cặc đi tới tốc độ. Hơn nữa, duy nhất, Tần Thọ quy đầu đã đột phá cổ tử cung, thẳng tắp đánh vào Lục Vĩ mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Tại Lục Vĩ bụng nhu thuận bộ lông phía dưới, bụng quy đầu hình dáng dần dần rõ ràng xông ra. Lục Vĩ thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, nguyên bản mềm mềm treo tứ chi lập tức thẳng băng, lỗ thịt chỗ đại lượng dinh dính nữ chất lỏng giống như vỡ đê, phốc phốc vẩy ra mà ra, giống như cùng vòi hoa sen bình thường đem Tần Thọ vẩy có cơ bụng phần bụng cấp ướt nhẹp một mảnh. Lục căn lửa đỏ cái đuôi một chút nhuyễn một chút cứng rắn. Cực nóng lỗ thịt, thịt mềm gắt gao cuốn lấy Tần Thọ con cặc, nhúc nhích chen ép. Tiểu lẳng lơ, còn nghĩ để ta sớm liền nộp, không cho ngươi kiến thức một chút lão tử con cặc cường đại, liền lên mũi lên mặt. Tần Thọ dứt lời, nắm Lục Vĩ, đem coi như máy bay chén giống nhau sử dụng. Thậm chí cũng không dùng phần eo của mình đi động. Trực tiếp khống chế Lục Vĩ thân thể đến chủ động hầu hạ hắn con cặc là đủ. Mao nhung bờ mông tần suất cực nhanh va chạm Tần Thọ phần hông, tốc độ cực nhanh thậm chí chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Lục Vĩ kia hơi chút mượt mà mông thịt bị va chạm nổi lên từng đợt sóng thịt, trong gian phòng kia nặng nề thịt vang cũng lại lần nữa vang lên. Tại Tần Thọ đại con cặc đỉnh địt phía dưới, Lục Vĩ kia huyệt dâm một mực cao trào liên tục không ngừng. Con cặc không ngừng ma sát huyệt khoang nội thịt mềm, trong suốt nữ chất lỏng hãy cùng không lấy tiền trời mưa giống như, phun tung tóe ra từng đạo dâm mỹ mạnh mẽ dòng nước. Bởi vì là Tần Thọ chính mình đến chủ động khống chế tốc độ, cho nên chẳng được bao lâu hắn cũng cảm giác được mình đã không cách nào khống chế xuất tinh dục vọng. Tần Thọ nắm Lục Vĩ đem mép thịt gắt gao cùng chính mình cất bước kề sát tại cùng một chỗ, huyệt dâm nội quy đầu là chống đỡ tại mẫn cảm mềm mại từ cung tường thịt phía trên. Tùy theo quy đầu lỗ tiểu mở rộng, vô số cực nóng tinh dịch như xì sơn vậy, chớp mắt đem Lục Vĩ kia nhỏ hẹp từ cung cấp nhanh chóng nhét đầy. Phấn nộn từ cung tường thịt phía trên cũng bị đồ nước sơn thành bắt mắt màu trắng. Đem Lục Vĩ rút lên, con cặc từ đối phương lỗ thịt bên trong thoát ly. Nồng đặc tinh dịch mất đi vật thể ngăn chặn, chớp mắt theo Lục Vĩ huyệt dâm trong đó ngược dòng mà ra. Trên sàn nhà chỉ chốc lát sau liền chất đống một đống màu trắng đồi núi nhỏ. Tuy rằng Lục Vĩ hiện tại tùy ý hắn sắp xếp, nhưng là hôn mê các nàng, cuối cùng vẫn là thiếu một chút hương vị. Như vậy đối với Tần Thọ tôi nói, hãy cùng địch một cái máy bay chén không có gì khác biệt. Cho nên, Tần Thọ tính toán trước làm cho các nàng tỉnh táo lại nói sau. Mà muốn cho các nàng tỉnh táo lại, tự nhiên là phải đợi xuân dược hiệu quả hoàn toàn áp đảo mê dược hiệu quả. Thời gian vậy cũng nhanh. Tần Thọ trong lòng âm thầm tính kế. Ngay tại Tần Thọ vừa muốn đem Lục Vĩ đem thả đến trên giường. Nhưng mà phía sau đột nhiên trầm xuống, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình sau lưng thượng dán lên hai luồng mềm mại đồ vật. Không cần đoán cũng biết, đây là một cái nhân vú. Bởi vì mềm mại bên trong, còn có nào đó rõ ràng nhô ra. Con cặc, tiểu tuyết âm thanh bỗng nhiên tại tai của mình một bên vang lên, Tần Thọ nhất thời đều đã quên đem trong tay Lục Vĩ đem thả đến giường trải phía trên. Nhíu mày đầu, Tần Thọ có chút tiểu ngoài ý muốn, không nghĩ tới xuân dược hiệu thế nhưng khởi hiệu nhanh như vậy sao. Đã áp đảo mê dược hiệu rồi hả? Nhưng mà, phía sau tiểu tuyết cũng không cấp Tần Thọ tự hỏi mấy vấn đề này thời gian, nàng hiện tại nhận được xuân dược ảnh hưởng, chỉ có một cái ý nghĩ. Thì phải là lập tức dùng nam nhân con cặc, đến bang chính mình ngứa ngáy hư không không được huyệt dâm cấp giải ngứa nhét đầy. Mà bây giờ, Tần Thọ chính là mục tiêu của nàng. Theo Tần Thọ bả vai thò đầu ra, Tiểu Tuyết ánh mắt lập tức liền bị Tần Thọ căn kia thô to con cặc cấp hung hăng hấp dẫn ánh mắt. Đương nhiên, hiện tại Tiểu Tuyết ánh mắt mê ly một mảnh, phảng phất có một tầng đám sương mông lung che khuất. Hiện tại Tiểu Tuyết nằm ở một cái nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Con cặc, nồng đậm giống được nội tiết tố mùi vị, làm Tiểu Tuyết lập tức tinh thần. Nàng lập tức theo Tần Thọ phía sau chuyển tới Tần Thọ trước mặt ngồi xuống, đối mặt kiên đĩnh con cặc, Tiểu Tuyết đầy mặt say mê, nồng nặc kia con cặc mùi vị đã hoàn toàn làm nàng say đắm ở nhục dục bên trong. Nàng nuốt nuốt nước miếng, giống như trước mặt con cặc là ít có nhân gian mỹ vị. Ngứa ngáy lỗ thịt giống như là nhận thấy con cặc liền ở trước mặt mình giống như, bắt đầu phốc phốc phún ra ngoài bắn tung tóe dâm ngấy nữ chất lỏng. Khát vọng con cặc có thể hung hăng chà đạp chính mình mềm mại từ cung tường thịt. Tiểu Tuyết chậm rãi mở ra đôi môi, bắt đầu hướng về con cặc dâm đãng a rua lên. Nàng dùng mềm mại đôi môi chuồn chuồn lướt nước giống như, nhẹ nhàng hôn lấy con cặc kia to lớn hồng phấn quy đầu. Đồng thời nàng hai tay nâng lên chính mình hai đối với hình quả lê viên thịt, a rua bọc lại con cặc phối hợp miệng của mình, mang cho Tần Thọ trình độ cực cao hưởng thụ. Mềm mại linh hoạt đầu lưỡi, cùng con mèo nhỏ liếm thủy giống nhau. Nhẹ nhàng vỗ lấy hồng phấn đại quy đầu. Hút hết không khí khoang miệng thịt mềm, gắt gao dán sát vào Tần Thọ quy đầu, hút lên. Tiểu Tuyết miệng cũng biến thành dâm loạn bú liếm mã miệng. Nhìn Tiểu Tuyết ngồi xuống, hai chân mở rộng tư thế. Không chỉ có là đối phương viên kia nhuận như cầu mông thịt, liền đối phương kia còn tại phún ra ngoài bắn tung tóe nữ chất lỏng phấn huyệt cũng đều bị chính mình thu hết vào mắt. Tiểu Tuyết tỷ, người bây giờ tối muốn cái gì? Nói cho ta. Cô hầu thịt con cặc hầu. Tiểu Tuyết trong miệng hút mút quy đầu, mơ hồ không rõ nói. Bởi vì lúc này, Tiểu Tuyết thần chí là bán thanh tỉnh bán mơ hồ. Hiện đang phát sinh sự tình, đợi cho xuân dược hiệu quả sau khi đi qua, Tiểu Tuyết như trước nhớ rõ. Tần Thọ bây giờ nói những lời này, cũng đều là tại mai phục một cái phục bút. Mai phục một cái, là do Tiểu Tuyết đến chủ động cường bạo chính mình phục bút. Như vậy vừa đến. Chính mình liền có thể trở thành bị hại người, mà xem như chân chính bị chính mình xâm phạm Tiểu Tuyết, còn đối với chính mình cảm thấy áy náy. Được đến chính mình muốn trả lời, Tần Thọ khóe miệng nụ cười càng thêm rõ ràng, như vậy a bất quá bây giờ còn không phải lúc. Vừa nói, Tần Thọ ngón tay bỗng nhiên dùng sức nhéo Tiểu Tuyết kia hai khỏa ngạo nghễ vỉnh lên nhũ lạp, bóp tại cảm giác trong tay, phảng phất như là tại bóp hai khỏa thủy nộn nho giống nhau. Mà kia hai luồng tuyết trắng vú lớn. Tần Thọ tính toán trong chốc lát cuồng địch Tiểu Tuyết huyệt dâm thời điểm dù cho tốt tùy ý chiêu đùa. Bây giờ bị nhéo hai khỏa nhũ lạp Tiểu Tuyết thân thể yêu kiều run rẩy càng thêm lợi hại, hai bên hồng phấn mông thịt cũng là lay động nhất xuệ, giống như thạch hoa quả bình thường ném run rẩy lên. Dâm đãng đồng thể giống như run rẩy vậy kịch liệt run rẩy, buồn chọc không rõ dâm đãng rên gì từ nhỏ tuyết trong yết hầu phát ra, giữa hai chân tựa như vỡ đê vậy phụt ra ra đại lượng dính sền sệt dày đặc nữ chất lỏng. Nhưng này còn xa xa không có kết thúc, Tần Thọ bóp lấy Tiểu Tuyết nhũ lạp, bắt đầu hướng lên sách. Đem Tiểu Tuyết hai luồng no đủ viên thịt cấp lôi kéo thành dâm đãng trường đầu hình, thậm chí Tiểu Tuyết cũng không dùng tay đến nhờ viên thịt. Trên sàn nhà, từ nhỏ tuyết huyệt dâm trung phun tung tóe đi ra nữ chất lỏng đã trồng chất ra một bãi ao nước nhỏ. Trong này còn có thể nhìn thấy Tần Thọ phía trước tại nàng bên trong thân thể bắn tinh dịch hỗn tạp tại trong này. Bị Tần Thọ như thế thô bạo đối đãi. Tiểu Tuyết chẳng những không có cảm thấy thống khổ, tương phản còn cảm giác phi thường sảng khoái, liền giống như cả người tế bào cùng mạch lạc đều được mở ra. Nàng tham lam quất đánh khoang mũi, liều mạng hô hấp con cặc thượng phát tán ra nồng đậm mùi vị, đồng thời đôi môi cũng đầy ngực tình yêu điên cuồng hút mút khoang miệng trong kia to lớn quy đầu. Phấn nộn thịt lưỡi dọc theo quy đầu đỉnh quy đầu một đường liếm lấy, đem quy đầu mặt ngoài dính sền sệt dày đặc tinh ô thanh lý sạch sẽ, dẫn tới đầu lưỡi tại trong khoang miệng quấy nước bọt cô thu tiếng vô cùng vang dội. Nhìn Tiểu Tuyết kia dâm loạn bú liếm mặt ngựa cùng hút mút quy đầu sở sinh ra phốc kỳ âm thanh, Tần Thọ cũng không cách nào nhẫn nại ở mình muốn xuất tinh dục vọng. Từ chính mình thận công năng khôi phục năng lực càng ngày càng mạnh, Tần Thọ đã hoàn toàn sẽ không đi hạn chế chính mình xuất tinh xúc động, bởi vì bắn hậu thân thì cũng sẽ rất mau khôi phục lại. Hai tay bỗng nhiên bắt lấy Tiểu Tuyết đầu, đem thật sâu đặt tại chính mình bụi cỏ sinh phần hông, giữ tợn thô to con cặc gắt gao cắm ở Tiểu Tuyết ít hầu, quy đầu cùng với Tần Thọ một tiếng gào thét. Từng cổ cực nóng sền sệt dính tinh dịch theo lỗ tiểu trong đó phun ra ngoài. Thuận theo Tiểu Tuyết thực quản toàn bộ rót vào dạ dày túi trong đó. Nồng chọc tinh dịch mang theo từng cổ siêu cấp dày đặc mùi vị giống như sóng thần đem Tiểu Tuyết phá hủy, hoàn toàn mất đi khí lực dày quen thuộc nữ chân vô lực hoạt động không khí, giữa đùi huyệt dâm chiều phun tung tóe ra đại lượng dính ngấy nữ chất lỏng. Mãi cho đến đem tinh nang tinh dịch toàn bộ đều cấp bắn không, Tần Thọ lúc này mới đem con cặc theo trước mặt đầu này nữ thục heo mẹ dâm loạn căng đầy miệng huyệt trung chậm rãi rút ra. Tiểu Tuyết kia phấn nộn thịt lưỡi qua lại liếm láp quy đầu thượng lưu lại tinh dịch. Nò đủ môi hồng tại con cặc phía trên để lại một vòng dâm mỹ dấu môi. Tần Thọ cầm chặt chính mình căn kia thô to con cặc, dùng to lớn quy đầu vỗ vài cái Tiểu Tuyết kia mềm mại khuôn mặt nói đem thân thể nằm xuống, mông cho ta nhếch lên đến quyết tốt lắm, ta muốn hung hăng địch chết ngươi đầu này tao heo mẹ huyệt dâm, nếu như kiểu không tốt, con cặc nhưng mà cách xa ngươi đã đi xa. Nhưng mà, đối mặt Tần Thọ lời nói, Tiểu Tuyết lại hình như vui đến quên cả trời đất, suy nghĩ cũng không có đặt ở Tần Thọ nói phía trên. Ngược lại là toàn bộ đều đặt ở Tần Thọ con cặc phía trên, bị to lớn quy đầu vô tình quất đánh hai má, làm Tiểu Tuyết cả người giống như cao trào. Huyệt dâm phốc phốc dâm thủy phun tung tóe âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Một màn này làm Tần Thọ có chút khó chịu. Hắn mạnh mẽ bắt được Tiểu Tuyết mái tóc, đem hai má cùng chính mình con cặc tách ra kéo xa. Ta mới vừa nói lời nói, ngươi đều có nghe hay không? Cô hầu. Tiểu Tuyết lúc này mới mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Nhưng mà từ nhỏ Tuyết kia mộng bức biểu cảm đến nhìn, thật hiển nhiên, đối với Tần Thọ mới vừa nói lời nói, Tiểu Tuyết cũng không có nghe vào tai. Điều này làm cho Tần Thọ khí đều bật cười. Bất quá cũng cầm lấy hiện tại Tiểu Tuyết không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hiện tại Tiểu Tuyết bị Xuân Dược Sở khống chế, đối với con cặc khát vọng, có thể dùng si mê để hình dung. Tần Thọ mạnh mẽ nằm ở mềm mại tiểu điếm giường lớn phía trên, hai tay gối cái ót. Sừng sờ làm gì ngươi đầu này hạ tiện heo mẹ, nhanh chóng đi lên, quăng ngươi kia dâm đãng mông bự chính mình động. Hầu, là, heo mẹ cái này đến, cái này đến. Tiểu Tuyết cũng không để ý mềm mại vô lực hai chân, dùng sức hoa động hai tay lấy nằm sấp đi tới động tác đi đến trước giường. Sau đó leo lên, nhìn thẳng tắp giường như muốn đâm phá thiên thô to con cặc. Tiểu Tuyết lập tức leo đến Tần Thọ trên người, thập phần miễn cưỡng đứng thẳng thân thể yêu kiều. Đem kia còn tại ra bên ngoài tràn đầy nữ chất lỏng huyệt dâm nhắm ngay xương tấy quy đầu. Nàng dùng tay bắt lấy con cặc, theo sau thân thể chậm rãi trầm xuống. Hai bên đầy đặn mông thịt cùng Tần Thọ phần hông càng ngày càng gần. Quy đầu đẩy ra Tiểu Tuyết lỗ thịt tiến vào trong này, dính dính nữ chất lỏng lại lần nữa đem con cặc cấp vẽ loạn trong suốt, huyệt khoang nội mị thịt vô cùng a rua bám vào con cặc trên người, giống như hóa thành vô số trương miệng nhỏ khẽ hôn mút hút con cặc. Mà quy đầu là đột phá cổ tử cung, trực tiếp chống đỡ ở tại non mềm mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Cùng với con cặc ngay ngắn nhập vào Tiểu Tuyết huyệt dâm trong đó, Tiểu Tuyết kia bằng phẳng trắng nõn làn da nhanh đến bụng chỗ, quy đầu hình dáng dần dần rõ ràng. Tròn trịa đầy đặn mông thịt kề sát Tần Thọ phần hông run rẩy liên tục không ngừng, hoảng hãi cùng thạch hoa quả giống nhau. Tiểu Tuyết thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, nàng đầu thật cao dơ lên, đôi mắt lật lên dâm đãng bạch nhãn, trên mặt biểu cảm càng là dâm loạn cao trào mặt. Nha nha nha hầu hầu hầu, con cặc tiến vào, nga hầu hầu hầu phốc ô ô, thật là thoải mái, huyệt dâm bị con cặc địch thật thoải mái. Ba, thanh thúy thịt vang bỗng nhiên vang lên, Tiểu Tuyết kia bạch thấu phấn mông thịt thượng dần dần thay đổi hồng. Vừa rồi Tần Thọ tại Tiểu Tuyết mông cong thượng rút một cái tát. Còn ngây ngốc làm gì, còn không nhanh chóng vặn vẹo ngươi eo, cho ta hung hăng động khởi ngươi dâm tiện mông. Hầu y, thực xin lỗi, hết sức xin lỗi. Tiểu Tuyết hai tay chống tại Tần Thọ bộ ngực, một bên ra sức nâng lên rơi xuống chính mình đẫy đà mông lớn, làm kia co giãn mười chân mông thịt không ngừng va chạm Tần Thọ phần hông. Giống như là dùng nước cầu giống nhau, mỗi một lần thịt cùng nhục chi ở giữa va chạm, liền làm cho Tiểu Tuyết trắng nõn làn da thượng trong suốt sáng bóng mồ hôi bị chấn nát, ném xung quanh khắp nơi. Giường trải phía trên, nhiều điểm dấu vết nhìn giống như là hạt mưa tại phía trên rội quá giống nhau. Nha nha nha hầu hầu hầu. Không được, thoải mái hơi quá, bị đại con cặc địch đến cao trào, a nga nga nga. Giờ này khắc này Tiểu Tuyết đã hoàn toàn bỏ qua bất kỳ cái gì cẩn thận, hoàn toàn trở thành con cặc tù binh. Trong miệng phát ra từng tiếng làm người ta mặt đỏ tai hồng câu. Lỗ thịt phốc phốc phun tung tóe dâm mỹ dòng nước, òm òp âm thanh, tại lỗ thịt nội vang hết sức rõ ràng. Đây là lỗ thịt cùng con cặc quấn quýt tại cùng một chỗ, phát ra tuyệt vời hòa âm. Lẳng lơ. Địt chết ngươi, mau, bảo ta chủ nhân. Tần Thọ bắt lấy Tiểu Tuyết eo thon, điên cuồng lay động phần eo, làm con cặc rất nhanh tại tiểu tuyết kia nữ chất lỏng loạn phun huyệt dâm sông ngang đi loạn, mỗi một cái quy đầu đều đỉnh vô cùng sâu, đánh vào kia mẫn cảm non mềm từ cung tường thịt phía trên. Mỗi một cái, đều dường như muốn đem tiểu tuyết kia đầy đặn cặp mông đụng lạn giống như, đem đụng biến hình. Tiểu tuyết trước ngực hai luồng hạ tiện dâm loạn viên thịt cũng tùy theo thân thể không ngừng loạn ném, ném thành dâm mỹ thịt đầu hình. Đại đóa dâm thủy không ngừng từ nhỏ tuyết no đủ huyệt dâm trung phun ra ngoài. Chủ nhân, hầu hầu hầu hầu hầu hầu, chủ nhân đại con cặc, nha nha nha nha nga nga nga, phốc hầu, quá tuyệt vời, đại con cặc, chủ nhân hung hăng địch bảo ta đầu này hạ tiện ra xúc lấy thịt heo mẹ a. Ta muốn bắn, dùng ngươi hạ tiện huyệt dâm cho ta tiếp hảo rồi, không cho phép có một tích lãng phí biết không. Tần Thỏ vừa nói, một bên gia tốc con cặc đỉnh địch tốc độ. Tiểu tuyết hai bên đầy đặn mông thịt đã bị chính mình đụng đỏ ửng một mảnh. Mông thịt hình dạng, liền chưa từng có theo bẹp khôi phục quá nguyên bản tròn trịa hình dạng. Tiểu tuyết trên mặt mang theo dâm đãng cao trào mặt, hốc mắt chung đã nhìn không tới đồng tử mắt, chỉ có thể nhìn thấy tròng trắng mắt, nàng vung vẩy lưỡi hồng, dâm loạn dâm đãng kêu la giống như một đầu nữ xúc hầu nga nga nga nga. Giống như, dùng chủ nhân đại con cặc hung hăng tại hạ tiện heo mẹ huyệt dâm hung hăng bắn ra a. Dùng tinh dịch đem hạ tiện heo mẹ cấp hoàn toàn làm cho lung tung lộn xộn. A a a nha nha nha, địch chết hạ tiện heo mẹ a. Tần Thọ nắm tiểu tuyết eo, giống như đem hết toàn lực, tựa như phải hai khỏa hòn giái đều cấp nhét vào tiểu tuyết cái kia dâm loạn huyệt dâm trong đó. Quy đầu gắt gao chống đỡ tử cung tường thịt, cùng với lỗ tiểu mở rộng, nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch giống như mở ra vòi nước, chút xuống không thôi. Giống như là chú thủy, đem tiểu tuyết tử cung cấp hoàn toàn nhét đầy. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tiểu tuyết bụng tại xương tấy, đang thay đổi viên. Tại đem tinh nang tinh dịch toàn bộ bắn không về sau, Tần Thọ lúc này mới buông lỏng ra tiểu tuyết eo thon, tùy ý này thẳng tắp nằm vật xuống, mặc dù là Tần Thọ đều đã xong xuất tinh, tiểu tuyết thân thể như trước co giật liên tục không ngừng. Hiển nhiên là còn không có theo vừa rồi cao trào dư vị trung chậm quá thần. Bất qua đối với tiểu tuyết tới nói, ký ức cuối cùng một màn chỉ dừng lại ở nàng cưỡi ở Tần Thọ trên người. Điên cuồng rong ruổi, dùng chính mình no đủ dâm loạn mập mông điên cuồng cắn nuốt Tần Thỏ con cặc một màn. Con cặc phốc cuối cùng kỳ một chút từ nhỏ tuyết huyệt dâm trung trượt ra, liền mang theo chọc tiểu tuyết thân thể yêu kiều lại lần nữa run run một chút. Ngay tại con cặc mới từ tiểu tuyết huyệt dâm trung rút ra, bỗng nhiên một đạo lửa đỏ thân ảnh thế thân tiểu tuyết vị trí. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy là tiểu tuyết Pokemon Lục Vĩ. Lục Vĩ lúc này cũng thoát khỏi mê dược khống chế, thanh tỉnh lại. Bất quá thật hiển nhiên, cùng nàng chủ nhân giống nhau, cũng bị xuân dược tính cấp khống chế. Hiện tại phi thường khát vọng con cặc. Tại chiếm cứ vừa rồi chủ nhân chiếm đoạt vị trí về sau, Lục Vĩ trực tiếp ngồi lên. Thô to giữ tợn con cặc trực tiếp xuyên qua cổ tử cung, hung hăng đánh vào Lục Vĩ tử cung tường thịt phía trên, tùy theo con cặc địch nhập huyệt dâm, Lục Vĩ thật dài lưỡi hồng theo trong miệng phun ra, đôi mắt cũng thích đến thất thần. Huyệt khoang bên trong, dinh dính dâm thịt không ngừng cùng con cặc quấn quýt. Phát ra òm òp âm thanh. Không có bất kỳ cái gì động tác thêm vào, Lục Vĩ làm đúng là một cái động tác. Thì phải là không ngừng xách động chính mình bờ mông, làm chính mình huyệt dâm không ngừng đem Tần Thỏ con cặc cấp nuốt vào, phun ra, đi tới đi lui lặp lại cái động tác này. Cho đến Tần Thỏ xoay người đem Lục Vĩ ép ở trên giường, Tần Thỏ đặt ở Lục Vĩ sau lưng phía trên, Lục Vĩ chi trước nằm sấp, chi sau tác liều mạng đem mông cong cấp nhếch lên. Lấy thuận tiện Tần Thỏ có thể càng thuận tiện đem con cặc địch nhập ướt át huyệt dâm. Tần Thỏ làn ra cùng Lục Vĩ bộ lông kề sát, con cặc càng là gần hơn hồ vuông góc độ hung hăng địch nhập Lục Vĩ huyệt dâm trong đó. Lục Vĩ bụng quy đầu hình dáng phá lệ rõ ràng, giống như quy đầu đều phải phá bụng mà ra. Lục Vĩ khuôn mặt nhỏ mang theo dâm đãng cao trào mặt, lưỡi thơm tùy theo thân thể lay động không ngừng loạn ném, đôi mắt vi mắt híp trong mắt thất thần. Tần Thỏ quy đầu cách Lục Vĩ bụng làn ra, không ngừng đụng vào giường trải phía trên. Bắn, bắn. Tần Thỏ gào trầm thấp, ôm lấy Lục Vĩ đầu, phần hông vuông góc tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Quy đầu gắt gao chống đỡ tại tử cung tường thịt phía trên, theo sau liên tục không ngừng tiêm vào sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch. Phốc xích phốc xích phốc xích. Lục Vĩ cũng cắn chặt hàm răng, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình không ngừng run rẩy. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tần Thỏ lúc này mới đem thô to giữ tợn con cặc theo Lục Vĩ huyệt dâm chung rút ra. Mặc dù là mất đi con cặc, Lục Vĩ huyệt dâm cũng như trước duy trì con cặc hình dạng chỗ trống, đồng thời, còn bảo trì hai chân chống đỡ giường trải, đem hết toàn lực lót bờ mông biểu hiện. Đây là thiên nhiên động vật dùng để nâng cao thụ thai xác suất biểu hiện, Đáng tiếc, tinh dịch của mình còn cũng không thể làm Pokemon mang thai. Có lẽ tại tương lai một ngày nào đó có thể thực hiện nguyện vọng này à. Nằm tại trên giường, Tần Thọ đem Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực, cắn một cái đối phương kia đứng thẳng nhũ lạp hút lên. Đồng thời đem Lưu Cấp Cấp kéo qua, đem con cặc nhét vào đối phương trong miệng. Làm cho đối phương cấp chính mình con cặc tiến hành bú liếm. Coi như là làm con cặc có một chỗ có thể phát tiết vô hạn tinh lực. Cứ như vậy một mực nghỉ ngơi thật lâu, Tiểu Tuyết cùng Lục Vĩ rồi mới từ xuân dược dược hiệu chung tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại các nàng tự nhiên cũng phát hiện hiện trường hỗn loạn, thậm chí cũng biết chính mình cùng Tần Thọ trên người đều chuyện gì xảy ra. Nhưng là vô luận là Lục Vĩ vẫn là Tiểu Tuyết đều không có đi trách cứ Tần Thọ, bởi vì tại các nàng trong trí nhớ cuối cùng. Là các nàng bắt buộc đem Tần Thọ đem thả ngã xuống giường trải phía trên, sau đó bắt buộc Tần Thọ cùng chính mình đã xảy ra tính quan hệ. Trong này, Tiểu Tuyết cùng Lục Vĩ đối với chính mình thượng vị ngồi cưỡi sự tình ký ức hãy còn mới mẻ, bởi vì khi đó bắt đầu, xuân dược dược hiệu cũng đã bắt đầu dần dần suy yếu. Lục Vĩ, còn không mau đem trong miệng đồ vật phun ra đến, còn muốn tiếp tục ức hiếp Tần Thọ sao? Tiểu Tuyết kẹt một chút, bởi vì khó có thể mở miệng nói ra Lục Vĩ trong miệng ngậm con cặc. Vì thế liền nhảy vọt qua đối với con cặc xưng hô, trực tiếp làm Lục Vĩ nhanh chóng phun ra. Tiểu Tuyết âm thanh làm còn ngây người thật lâu không có phản ứng, Lục Vĩ lập tức hồi thần lại. Lục Vĩ liền vội vàng đem trong miệng con cặc cấp phun ra, tại nàng nhìn đến, là bởi vì chính mình bắt buộc Tần Thọ, cho nên đối phương con cặc mới sẽ ở miệng mình bên trong. Điều này làm cho Tiểu Gia Hỏa, có chút áy náy nhìn Tần Thọ kia chôn ở Tiểu Tuyết to lớn vú lớn trong đó khuôn mặt. Tại Lục Vĩ đem Tần Thọ con cặc cấp phun ra về sau, Tiểu Tuyết cũng tự hỏi trên thân thể của mình sự tình. Nàng cũng phát hiện chính mình đầu vú đang bị Tần Thọ cấp mút lấy. Nhưng là hiện tại chính mình cũng không cách nào nhìn đến Tần Thọ biểu cảm, cho nên nàng cũng nhất thời không biết như thế nào cho phải, nhất thời cũng không có lập tức đem Tần Thọ cấp đẩy ra. Bởi vì tại Tiểu Tuyết nhìn đến, toàn bộ nhân quả, toàn bộ đều là bởi vì chính mình bắt buộc Tần Thọ đã xảy ra quan hệ. Hơn nữa mình bị mút hút cái kia đoàn trên ngực còn có khác ướt át địa phương, có khả năng là Tần Thọ đang khóc thút thít. Nghĩ vậy, Tiểu Tuyết dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy Tần Thọ cái ót. Đồng thời cũng không có lập tức đem Tần Thọ đẩy ra, mà là tùy ý Tần Thọ dùng sức hút mút chính mình núm vú động tác. Nàng không biết như vậy có thể hay không an ủi Tần Thọ. Thật lâu sau, Tiểu Tuyết do dự một chút, lúc này mới lên tiếng cái kia Tần Thọ. Nhưng mà, Tần Thọ cũng không trở về phục Tiểu Tuyết. Ngược lại là Tiểu Tuyết có thể cảm giác được mình bị Tần Thọ ngậm tại trong miệng nhũ lạp tặng lại hấp lực càng lúc càng lớn. Hấp lực cường đại, làm mẫn cảm đầu vú truyền lại đến dòng dã mỏng manh kích thích khoái cảm. Điều này làm cho Tiểu Tuyết không khỏi phát ra quyến rũ rên rỉ. Ân a, kêu lên này một tiếng thời điểm Tiểu Tuyết liền lập tức nhận thấy không thích hợp. Vội vàng dùng tay không che miệng của mình, không cho này phát ra kỳ quái âm thanh. Bất quá. Theo Tần Thọ hành vi Tiểu Tuyết đại thể cũng có thể đoán ra, đối phương oán khí khả năng rất lớn. Dù sao cũng là bị chính mình bắt buộc. Rõ ràng đối phương còn hảo ý bang chính mình mua một cái tiểu điếm gian phòng, kết quả lại phát sinh loại chuyện này. Quên đi, muốn hút liền hút ha, nếu như vậy có thể làm cho Tần Thọ cảm thấy hết giận nói. Tiểu Tuyết nghĩ, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve Tần Thọ cái ót, vỗ về Tần Thọ cảm xúc. Kết quả này dư quang thoáng nhìn. Liền phiêu đến Tần Thọ căn kia hiện tại mới thôi như trước kiên đĩnh đứng vững thô to con cặc. Nhìn đến kia thức sùi bọt mép con cặc, Tiểu Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một mặt là bởi vì nghĩ đến chính mình cùng Tần Thọ trên người lúc ân ái, chính mình kia dâm loạn điên cuồng bộ dáng. Về phương diện khác là bởi vì, chính mình làm là nữ tính cẩn thận cùng xấu hổ cảm giác. Điều này làm cho nàng nhất thời không biết nên cầm lấy Tần Thọ con cặc như thế nào cho phải. Ta nhớ được trên sách nói. Nam tính nếu như vậy một mực xương tấy tại nơi này, đối với thân thể hình như đặc biệt không tốt. Mấp máy miệng, Tiểu Tuyết đem che miệng mình tay lấy ra, theo sau hướng về Tần Thọ căn kia con cặc chậm rãi tìm kiếm. Mất đi bàn tay xem như ngăn chặn vật thể, Tiểu Tuyết đôi môi không tự chủ được nhẹ nhàng mở ra. Theo bên trong phát ra từng đạo làm người ta thú huyết sôi trào dâm mỹ rên rỉ. Tiểu Tuyết 10 phần cẩn thận dùng bàn tay trắng noãn bắt lấy Tần Thọ đại con cặc, theo sau hướng về Lục Vĩ chép miệng. Ý bảo Lục Vĩ cũng trải qua đến giúp đỡ. Hiện tại nếu để cho chính mình nói ra nói lời nói, tuyệt đối thay đổi dị thường kỳ quái. Nói một chữ, rên rỉ một tiếng. Loại chuyện này, quá xấu hổ, Tiểu Tuyết không muốn làm này phát sinh. Cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt đến ý bảo Lục Vĩ. Nhiều năm như vậy ở chung, Tiểu Tuyết tin tưởng Lục Vĩ vẫn có thể đọc biết mình ánh mắt ám chỉ. Ô, Lục Vĩ đáp lại Tiểu Tuyết một tiếng, lập tức đi đến tần thỏ con cặc trước mặt. Nhìn kia so chính mình mặt còn dài hơn con cặc, Lục Vĩ cảm giác bụng của mình hình như lại bắt đầu dục dịch. Ỏm ọp tại tràn ra trong suốt nữ chất lỏng. Cái hiện tượng này cũng không thể làm Tiểu Tuyết phát hiện, bằng không lời nói, chính mình sẽ bị mắng. Lục Vĩ cẩn thận hoạt động thân thể, làm chính mình mông hướng ra ngoài, mặt hướng Tiểu Tuyết. Như vậy vừa đến, Tiểu Tuyết liền không phát hiện được chính mình lỗ thịt khác thường. Lục Vĩ tiến lên trước, há mồm, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm lấy tần thỏ quy đầu, nàng liếm thập phần cẩn thận, cho dù là quy đầu đỉnh quy đầu cũng tiến hành cẩn thận thanh lý liếm. Nhìn Lục Vĩ thành thạo thịt công, Tiểu Tuyết mặt đỏ tai hồng, không khỏi phiết quá mặt không đi nhìn này dâm loạn xấu hổ một màn. Bàn tay nàng cầm tần thỏ căn kia cực nóng thô to đại con cặc, đồng thời bắt đầu cao thấp tuốt chuyển động. Nàng hy vọng tần thỏ có thể mau chóng xuất tinh, làm con cặc chìm xuống. Tại Lục Vĩ cùng Tiểu Tuyết đôi này Pokemon nhà huấn luyện hai bút cùng vẽ bên trong, tần thỏ rất nhanh liền có xuất tinh dục vọng. Cũng không khống chế, trực tiếp làm quy đầu bắn ra đại lượng tinh dịch. Những cái này tinh dịch giống như suối phun giống như, bắn khắp nơi. Lục Vĩ cả khuôn mặt thượng đều là tần thỏ sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch. Tiểu Tuyết bàn tay cùng trắng nõn thịt heo trên chân cũng trải rộng tần thỏ bắn ra tinh dịch. Đúng lúc này, tần thỏ âm thanh bỗng nhiên tại Tiểu Tuyết kia mềm mại viên thịt trung vang lên, có vẻ phá lệ nặng nề. Ngươi sẽ chịu trách sao? Có lẽ này tại người khác nhìn đến, tần thỏ lời nói này, không khác là đảo ngược thiên cương. Nhưng là Tiểu Tuyết rất rõ ràng, đều là bởi vì nàng và Lục Vĩ cường bạo tần thỏ, tại Pokemon thế giới quan phía dưới, nữ nhiều nam thiếu, đối với nam tính, hơn nữa vẫn là tuổi nhỏ nam tính, chỉ cần nữ không phải là người cùng lứa, đều sẽ làm nam tính. Bởi vì nam tính là thật thiếu một cái sẽ không một cái. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ chịu trách, tần thỏ, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tiểu Tuyết đầu tiên là kích động, theo sau lại là cẩn thận hỏi. Ân. Được đến tần thỏ trả lời thuyết phục, Tiểu Tuyết lúc này mới tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời ôm lấy tần thỏ đầu cũng càng nhanh, làm này có thể rất tốt hút mút chính mình nhũ lạp. Nếu tần thỏ yêu thích, vậy hãy để cho hắn hút cái thống khoái, chỉ cần tần thỏ vừa lòng là tốt rồi. Duy nhất đau đầu, phỏng chừng chính là chính mình cùng yêu đằng kem tươi các nàng quan hệ. Bởi vì tính như vậy lời nói, chính mình ngược lại là một cái cưỡng ép cắm vào người. Lục Vĩ là liếm lấy trên mặt tinh dịch. Nhìn về phía tần thỏ con cặc ánh mắt có chút khát vọng. Tại đối phương con cặc địch nhập chính mình huyệt dâm thời điểm Lục Vĩ cũng đã đem tần thỏ đã coi như là chính mình phối ngẫu. Chương 99 thất hiền nhân. Tại tần thỏ phòng giá trị bên trong, Tiểu Tuyết ôm lấy chính mình Lục Vĩ ngồi tại trên sofa, cúi đầu hoàn toàn không dám nhìn Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi lưỡng nữ ánh mắt. Nhất là yêu đằng kem tươi. Tại Tiểu Tuyết nhìn đến, mình là trộm tinh nhất phương. Cõng Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi đem tần thỏ cấp bắt buộc. Tuy rằng không rõ mình làm khi vì sao sẽ làm ra loại chuyện đó, nhưng là làm đều làm, Tiểu Tuyết chỉ coi làm là chính mình mệt nhọc quá độ, dẫn đến mình làm ra một chút vượt xa người thường sự tình. Dù sao chính mình một cái người trưởng thành, khí lực nhất định là so với tần thỏ cái này 13 tuổi thiếu niên đại.